Chương 2601, vào Tạ gia. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đều là người Tạ gia, chủ gia gọi chúng ta trở về, chúng ta đương nhiên phải trở về. Huống chi, việc này rơi ở trong mắt người khác chính là kiện thiên đại hảo sự, dù sao chi thứ bên ngoài cũng là phải dựa vào lấy chủ gia, hơn nữa đến rồi chủ gia về sau, nhà chúng ta cũng là có độc lập đình viện. Vậy cũng không có chúng ta nguyên bản trong nhà mình tốt. Tạ Ngọc Đường nói xong, cũng không nói gì nữa, mà là túi đầu không biết nghĩ đến cái gì. Ra ra, chúng ta là Tạ gia chi thứ, kia chủ gia dòng chính người sẽ xem nhẹ chúng ta sao? Bọn hắn sẽ khi dễ chúng ta sao? Tạ Thi Tư có chút bận tâm hỏi. Nghe vậy, lão giả nhân tiện nói, sẽ không, ra ra nói, đều là người một nhà. Huống chi, ra đến bên ngoài đều phải phân rõ phải trái, người nhà mình ở giữa, càng là không cho phép nội đấu, cái này các ngươi có thể yên tâm. Thế nhưng là, bọn hắn nếu là khi dễ chúng ta đâu? Nàng vẫn là không yên lòng hỏi. Ha ha, vậy các ngươi liền đến nói cho ra ra, ra ra sẽ xử lý, có điều, các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, trước kia ở nhà đem các ngươi bảo hộ quá tốt. Các ngươi cũng phải học vừa khi cùng người ở chung. Lão giả ý vị thâm trường nói xong. Xe ngựa tại trên đường buôn tẩu, bởi vì một đêm không có nghỉ ngơi, Phượng Cửu liền dựa vào xe ngựa ngủ đứng lên, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài lái xe ám vệ âm thanh truyền đến. Lão thái gia, đến chủ gia trước cổng chính. Trong xe ngựa lão giả đi trước xuống xe ngựa, sau đó Phượng Cửu mấy người cũng theo xuống xe ngựa, đằng sau xe ngựa nam tử trung niên cùng mỹ phụ cũng theo đi vào lão giả bên người. Đi gõ cửa đi. Lão giả ra hiệu một tên ám vệ tiến lên. Vâng. Ám vệ đáp một tiếng, tiến lên sau khi gõ cửa, báo lên ra môn. Mở cửa lão giả nghe xong là Tạ gia người của hệ thứ, liền nhìn ra ngoài liếc mắt, tiếp theo mời bọn họ tiến đến, đồng thời để cho người bước nhanh hướng bên trong đi bẩm báo. Tạ gia gia chủ nghe xong hạ nhân bẩm báo, liền để người đem người trong phủ đều gọi, cùng nhau đến trong tiền thính đi. Phòng trước bên trong, lão giả bọn người ngồi, Phượng Cửu thì đứng sau lưng Tạ Ngọc Đường, cụp xuống lấy mắt đứng yên. Thẳng đến nghe phía bên ngoài tiếng cười truyền đến, mới khẽ nâng lên mắt nhìn lại. Ha ha ha, vừa nghe nói Đức Xuyên Thúc đến rồi, ta lập tức liền chạy tới. Một tên thân mặc cẩm y rìa ngọc bào nam tử trung niên cất bước đi đến, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào lão giả kia trên thân. Đức Xuyên Thúc, Tạ lâu không thấy. Hắn hướng lão giả thi lễ một cái. Gia chủ. Lão giả sau khi hắn đi tới liền đứng dậy, lúc này cũng hướng hắn thi lễ một cái. Sau đó đối với nam tử trung niên cùng mỹ phụ mấy người nói, tới gặp qua gia chủ. Đều là người trong nhà, lễ liền miễn đi, vị này chính là Viêm đệ cùng đệ muội đi. Tạ gia chủ cười nói, ánh mắt rơi vào trước mắt nam tử trung niên trên thân cùng với bên cạnh hắn mỹ phụ trên thân. Gặp qua gia chủ. Hai người đều thi lễ một cái, Tạ Viêm lộ ra tiểu dung, nói, đây là phu nhân ta, hai cái này là ta một đôi hài nhi. Gia chủ. Tạ Ngọc Đường, Tạ Thi Tư hai người cũng tới đi về phía trước thi lễ. Các ngươi tên gọi là gì? Tạ gia chủ cười hỏi, ánh mắt rơi vào thiếu niên cùng thiếu nữ trên thân. Gia chủ, ta gọi Tạ Ngọc Đường. Ta gọi Tạ Thi Tư, là thơ văn thơ cùng tưởng nhậm nghĩ. Nàng cười nhẹ nhàng nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, lần thứ nhất gặp mặt, đến, cái này cho các ngươi hai làm lễ gặp mặt. Hắn từ trong tay háo sờ lên, lấy ra hai khối ngọc bội đưa cho bọn hắn. Hai người thấy thế, không khỏi nhìn về hướng bọn hắn tổ phụ. Chương 2602, sống một mình. Nếu là gia chủ cho các ngươi liền cầm lấy đi. Lão giả cười một cái nói. Nghe vậy, hai người vui mừng, lộ ra tiếu dung đến, đà tạ gia chủ. Bọn hắn vui vẻ sau khi nhận lấy nói lời cảm tạ. Đứng ở một bên Phượng Cửu chỉ liếc qua, liền nhìn ra kia hai khối ngọc bội là hai kiện pháp khí tới, hơn nữa kia ngọc chất nhìn lên tới cũng không tệ lắm, nghĩ thầm, cái này Tạ gia chủ xuất thủ ngược lại là rất xa hoa, còn lại là đối với chi thứ con cháu. Có điều, ánh mắt của nàng bất động thanh sắc nhìn kia đằng sau tiến đến những người kia liếc mắt, gặp từng cái thực lực bất phàm, trong tâm không khỏi khẽ nhúc nhích. Cái này người của Tạ gia nhìn lên tới thực lực rất là không tệ, hơn nữa từ sau khi đi vào nhìn cái này Tạ gia môn đình phủ đệ, hẳn là một cái trăm năm thế gia, có điều, nhìn những người này thần sắc, có chút là xem thường, có chút mang theo khinh miệt, xem ra cái này Tạ gia cũng là không phải rất thái bình địa phương. Đều đến đây đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tạ gia chủ quay người nhìn về hướng sau lưng đám người, để bọn hắn đều lên trước, thế là, liền trong đó cho bọn hắn song phương giới thiệu. Phượng Cửu ở một bên đứng lặng lặng, nghe, nhìn xem, thẳng đến bọn hắn song phương đều đánh chiêu hô quen biết một lần về sau, mới gặp kia Tạ gia chủ gọi quản gia. Đức Xuyên Thúc, phụ thân bây giờ đang bế quan còn chưa có đi ra, bất quá hắn lao nhân ra giao phó. Đem phía nam một chỗ phủ đệ chia cho các ngươi ở lại, biết rõ các ngươi ở nơi này mấy ngày đến, ta đã để cho người đều quét sạch sẽ, hiện tại đi qua liền có thể ở lại. Tạ gia chủ vừa nói, người đang ngồi không ít thần sắc hơi động. Phía nam phủ đệ. Xem ra, gia chủ cùng Lao Thái gia còn là rất coi trọng cái này chi thứ một nhà, có thể đem kia phía nam phủ đệ cho bọn hắn, có thể thấy được hắn coi trọng. Đã như vậy, vậy bọn hắn về sau vẫn là muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ vi thượng, dù sao hôm nay thấy một lần, kia lão gia tử thực lực mạnh, đúng là người đang ngồi cũng không sánh nổi, như thế thì cũng thôi đi, dù sao kia là cùng lão thái gia một đời người, có thể con của hắn thực lực lại cũng tại bọn hắn phía trên, liền không cho bọn hắn không để mắt đến. Tạ gia chủ cười cười, nói, về phần đến lúc đó trong phủ nhân thủ, liền để Viêm đệ đến lúc đó tìm thời gian đi thị trường nô lệ mua chút trở về liền tốt, ngày sau nếu là có cái gì cần, cũng tận quản mở miệng. Đa tạ gia chủ. Lao giả đáp một tiếng, nói lời cảm tạ. Như vậy đi. Các ngươi một đường buôn ba trở về cũng mệt mỏi, ta để quản gia trước mang đệ muội cùng Ngọc Đường bọn hắn hồi phủ đi nghỉ ngơi, về phân Đức Xuyên Thúc cùng Viêm đệ thì ngồi một hồi nữa. Ta còn có một số chuyện muốn cùng các ngươi nói. Được. Hai người bọn họ đáp lời, đối với mỹ phụ giao phó một tiếng về sau, liền để bọn hắn theo quản gia đi trước trở về. Phượng Cửu đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi, ra bên ngoài lúc, còn nghe thấy ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện. Theo quản gia rời đi, đi vào một cái khác phủ đệ, để Phượng Cửu ngoài ý muốn chính là... Cái này Tạ gia phân cho chi thứ đúng là một chỗ độc lập phủ đệ, chỉ bất quá tòa phủ đệ này là cùng Tạ gia chủ nhà liền nhau mà thôi. Hơn nữa bên trong hết thể cái gì cần có đều có, đình viện thiết kế cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Nhìn một chút, nàng liền biết cái này chi thứ một nhà có bao nhiêu người đoạt được nhà coi trọng. Cũng thế, liền vừa rồi kia trong sảnh người đến luận, những người kia thực lực tuy mạnh, nhưng không có so bên này chi thứ đương ra hai người mạnh mẽ, đến coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, nghe cái kia gia chủ, còn có mấy vị trưởng lão bởi vì sự tình chưa tới, tự nhiên, đối với những người kia thực lực cũng liền không thể nào biết được. Thật tốt, chính chúng ta ở một chỗ, không cần cùng bọn hắn ở cùng nhau. Tạ Ngọc Đường mặt mày đều là ý mừng. Chương 2603 Chọn người. Đúng vậy a. Nơi này thật là dễ nhìn, so với chúng ta lúc đầu nhà còn dễ nhìn hơn. Tạ Thi Tư cũng hưng phấn nói xong, một bên bốn phía nhìn xem. Mỹ Phụ cười cười ôn hòa, mang theo bọn hắn nhìn chung quanh một lần, quen thuộc một chút hoàn cảnh sau liền để bọn hắn chọn sân nhỏ. Tiểu Cửu, ngươi liền cùng Ngọc Đường một cái sân đi. Mỹ Phụ nhìn xem Phượng Cửu nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tạ Ngọc Đường nghe chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cũng không có phản đối, chỉ là nói, mẫu thân, chúng ta cái này trong phủ mặc dù lớn, nhưng còn muốn mua người hầu, chúng ta thời gian nào đi mua chút người hầu trở về. Chờ gian xếp lại sau lại nói, hôm nay đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một chút đi. Nàng ôn nhu nói xong, để bọn hắn đều tự về viện. chính mình liền cũng hướng chủ viện đi đến. Ước chừng chừng nửa canh giờ, lão giả cùng Tạ Viêm liền cũng quay về rồi. Lão giả cũng tuyển một chỗ sân nhỏ vào ở, mà nam tử trung niên thì đi chủ viện, nghỉ ngơi sau khi Tạ Viêm đem bọn hắn đều gọi đến cùng một chỗ, liền đối bọn hắn nói, hôm nay mang các ngươi đi ra ăn đi. Đợi chút nữa khi trở về lại đi thị trường nô lệ mua chút người hầu trở về. Ra ra đi sao? Tạ Thi Tư hỏi. Ra ra của ngươi muốn nghỉ ngơi, hắn nói không nên quấy rầy hắn, chờ chúng ta trở về cho hắn mang một ít thức ăn liền tốt. Tạ Viêm nói xong, liền dẫn bọn hắn ngồi lên xe ngựa ra cửa. Tại trong tiểu lâu ăn cơm về sau, Tạ Viêm mang theo bọn hắn đến rồi thị trường nô lệ. Hắn cười cười, đối với một đôi nhi nữ nói, hôm nay cái này chọn hạ nhân sống liền giao cho các ngươi đến chọn, kiểm tra một chút nhãn lực của các ngươi. Chuyện nào có đáng gì? Tạ Ngọc Đường khẽ nhếch lên cái cằm đi về phía trước, tại từng cái giam giữ nô lệ chiếc lồng nhìn đằng trước, thật lâu, hắn nhíu nhíu mày đi trở về, phụ thân. Những người này đều là có tu vi à. Hơn nữa nhốt ở trong lồng nhìn lên tới rất là hung tàn dáng vẻ, cũng không biết từ nơi nào lấy được. Trong lồng chính là một chút tu vi tương đối cao, những cái kia đồng dạng muốn tìm vì hộ vệ, bất quá hộ vệ nhà chúng ta đủ rồi, không cần lại nhiều. Về phần người hầu, thì phải tìm những thứ này người quản sự, để bọn hắn mang chút đi ra để chúng ta chọn lựa. Hắn nói xong, chỉ hướng trong này một tên quản sự. Mỹ phụ mang trên mặt thiếu dung, cũng không có nói chuyện, chính là lẳng lặng nhìn. Tạ Ngọc Đường tiến lên, cùng kia quản sự nói hắn muốn mua chút người hầu về sau, liền gặp kia quản sự chiêu người mang theo 50 tên nam nam nữ nữ đi ra, mà những người này, phần lớn niên kỷ đều là 13-14 tuổi đến trên dưới 20 tuổi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, gặp những người này chỉ là có chút tu vi. Từng cái xiêm áo trên người cũ nát rủ xuống túi đầu đứng ở nơi đó. Các ngươi đều ngẩng đầu lên. Tạ Ngọc Đường hô hào, tiếp theo, nhìn về hướng một bên muội muội, muội muội, ngươi chọn trước. A, ta chọn trước a. Tạ Thi Tư ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về hướng mẫu thân nàng. Mặc dù mẫu thân nàng bình thường cũng có dạy qua nàng như thế nào chọn người, nhưng là, chính nàng không có chọn qua a. Đi thôi. Thử một chút, nếu là không được, mẫu thân sẽ giúp ngươi đổi. Mỹ phụ nhân nói xong, cổ vũ nàng tiến lên. Thế là, Tạ Thi Tư đi lên trước, từ hàng thứ nhất trong 10 người từng cái nhìn lại, cuối cùng người hàng thứ nhất bên trong lấy ra hai tên bộ dáng đáng yêu song sinh nhi. Mẫu thân, ta muốn hai cái này, hai người này là song bào thai, giống nhau như lúc. Về sau để các nàng đi theo bên cạnh ta hầu hạ ta đi. Nàng cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn về hướng mẹ ruột của nàng. Kia hai tên song bảo thai nữ hài nghe, không khỏi nhìn về hướng tên kia mỹ phụ nhân. Vừa rồi các nàng cũng nghe thấy, cuối cùng vẫn là đến cô gái này chủ nhân gật đầu mới chắc chắn. Chương 2604, để Phượng Cửu chọn. Mỹ phụ hướng kia hai tên 13-14 tuổi nữ hài nhìn thoáng qua. Cười cười, ngược lại nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, tiểu Cửu, ngươi cảm thấy hai người này có được hay không? Nghe nói như thế, Tạ Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn về hướng hắn phu nhân, không nhớ nàng sẽ đi hỏi thăm Phượng Cửu ý kiến. Không chỉ có Tạ Ngọc Đường huynh muội ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Phượng Cửu cũng ngơ ngác một chút. Nàng không che giấu chút nào trong mắt ngoài ý muốn nhìn xem mỹ phụ nhân. Tựa hồ rất kỳ quái nàng sẽ đến hỏi nàng, có điều, nàng nhìn đôi kia song bảo thai liếc mắt, liền gật đầu. Tạ Thi Tư ánh mắt cũng không tệ lắm, hai cái này tiểu nha đầu rất có ánh mắt, tại Tạ Thi Tư chọn chúng các nàng bây giờ là vui vẻ, nhưng cũng lộ ra thấp thỏm chi sắc nhìn về hướng mỹ phụ, hiển nhiên cũng là biết rõ cuối cùng phải do mỹ phụ làm chủ mới tính. Hơn nữa, hai người này tu vi ở nơi này một số người bên trong không tính mạnh mẽ, cũng không tính yếu, xem như trung thượng, lại thêm bộ dáng lây vui, cũng có thể mua đặt ở Tạ Thi Tư bên người. Nhìn thấy Phượng Cửu gật đầu, mỹ phụ nhân ôn nhu cười một tiếng, hướng nữ nhi nói, đã tiểu Cửu đều nói tốt, vậy liền hai cái này đi. Ngươi lại lựa chút thô làm nha hoàn. Tạ Thi Tư là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mẫu thân nàng muốn hỏi Phượng Cửu, bất quá gặp nàng đáp ứng, liền cũng cười vui vẻ, để hai người kia đứng ra trước. Nhiều tạ phu nhân. Hai cái tiểu nha đầu vội vàng mừng rỡ khom gối hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó cung kính đứng ở một bên. Tạ Thi Tư lại chọn lấy mười mấy cái, để các nàng đứng ra về sau, liền hỏi mẫu thân nàng, những thứ này đâu? Những thứ này có được hay không? Mỹ Phụ lại nhìn về hướng Phượng Cửu, mặc dù không có nói chuyện, cũng lộ ra ý cười. Phượng Cửu nhìn xem nụ cười kia, không khỏi ngượng ngùng cười cười sau rủ xuống cúi đầu, trong tâm buồn bực, nàng cái này luôn nhìn nàng làm cái gì? Sẽ không lại muốn nàng đến chọn đi. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thanh âm của nàng mang theo ôn nhu truyền đến, Tiểu Cửu, ngươi đến giúp Tiểu Thi qua dưới mắt, nhìn xem những người này đi. Lời này vừa ra, Tạ Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một lần thì cũng thôi đi, thế mà còn có lần thứ nhì. Cái này Phượng Cửu cũng chính là cái thật thà tiểu tử, có cái gì đáng đến hắn phu nhân như vậy mắt khác đối đãi. Trong tâm không khỏi có chút hiếu kỳ, ánh mắt cũng liền rơi vào một bên Phượng Cửu trên thân. Tạ Ngọc Đường huynh muội cũng cảm thấy kỳ quái, bọn hắn nhìn bọn họ một chút cha mẹ, lại nhìn một chút Phượng Cửu, không nói gì. Kia từng đôi ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo hiếu kỳ, mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo nghi hoặc, nhìn đến Phượng Cửu tê cả da đầu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Mỹ Phụ Nhân liếc mắt. Đi thôi. Mỹ Phụ Nhân ôn nhu mà cười cười, ra hiệu Phượng Cửu tiến lên chọn lựa. Thế là, Phượng Cửu đành phải tiến lên, đem bên trong mấy cái bộ dáng mỹ lệ ánh mắt lấp lóe hai đầu lông mày ẩn hiện phong tình thiếu nữ đẩy trở về. Cuối cùng, 17-18 người bên trong cũng liền còn lại 10 người. Những người kia đều lớn lên nhìn rất đẹp a. Vì cái gì không muốn đâu? Tạ Thi Tư nghi ngờ hỏi, mẫu thân nàng nói qua, hạ nhân cũng là chủ nhà mặt mũi, cũng phải chọn ngũ quan đoan chính bộ dáng mỹ lệ a. Nàng đều là hướng cái phương hướng này chọn. Ai biết bộ dáng tốt nhất mấy cái thế mà bị Phượng Cửu đẩy trở về. Phượng Cửu nghe dùng tay gãi đầu một cái, lộ ra một vẻ thật thà ý cười, trong tâm thì cười nhẹ, tiểu nha đầu phiến tử, mấy cái này còn không có vào phủ đâu liền đã trong đó xấu hổ mang e sợ liếc mắt đưa tình, tiến vào phủ còn phải rồi. Ừm, liền nghe tiểu Cửu. Mỹ Phụ Nhân cười gật đầu, nhìn về hướng con trai của nàng, Ngọc Đường. Ngươi lựa chút đi. Tạ Ngọc Đường xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Phượng Cửu, nói, mẫu thân, không bằng liền để Phượng Cửu đến chọn đi. Con trai cảm thấy hắn chọn đều rất tốt. Chương 2605, thăm dò. Nghe nói như vậy Phượng Cửu khỏe miệng có quắp một chút. Cái này toàn ra đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Tạ Viêm nhìn tới đây, cũng lộ ra ý cười, ừm. Ta cảm thấy tiểu Cửu chọn không sai, liền để hắn đến chọn còn lại a. Hắn nhìn xuống một bên 12 người, liền đối với Phượng Cửu nói, nơi này có 12 người, vậy liền lại chọn 8 người, góp đủ 20 người liền có thể. Dứt lời, liền để kia quản sự đổi một nhóm nô lệ đi ra, bất quá cái này một nhóm nô lệ bên trong, ngoại trừ có nam, có nữ bên ngoài, cũng có đến trung niên nam tử, bởi vậy. Cái này một nhóm nô lệ ngoại trừ một cái từ thường dùng, trong đó một chút tu vi còn tương đối cao. Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng. Nàng biết do Mỹ Phụ Nhân có lẽ là nghĩ thăm dò nàng, cũng hay là muốn dùng cái này đến xem nàng là hạ người gì. Mặc dù nàng cũng có thể giả xưng sờ tùy tiện loạn chọn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có. Nghĩ đến còn muốn xen lẫn trong nhà bọn hắn một đoạn thời gian, nàng liền cũng biết. Một mực giấu rốt là vô dụng, huống chi, mấy ngày mai nàng cái này cổ họng còn phải tốt, còn phải nói chuyện đâu. Đến lúc đó cũng không có khả năng một mực giả câm cái gì cũng không nói. Thế là, tại kia quản sự đổi một nhóm người về sau, nàng liền từ những người kia bên người đi qua, từng cái quan sát xong, cuối cùng mới từ 50 người bên trong lấy ra 4 tên nữ tử cùng với 4 tên nam tử. Lấy ra 4 tên nữ tử 2 tên niên kỷ tại 16-17-18 tuổi tả hưu, bộ dáng đoan chính, nàng là cho Mỹ Phụ Nhân chuẩn bị, 2 gã khác niên kỷ tại 30-40 tuổi tả hưu, nàng dùng sớm chuẩn bị xong giấy viết chữ hỏi thăm qua, bởi vậy, hai người này chuẩn bị an bài tại phòng bếp đầu bếp nữ. Về phần mặt khác bốn tên nam tử, một tên cùng Tạ Ngọc Đường tuổi tác tương tự, chuẩn bị cho hắn làm thiếp thân gã sai vặt, hai gã khác 15-16 tuổi, chuẩn bị chân chạy gã sai vặt, mà người cuối cùng thì là một người trung niên nam tử. Người này cả người thực lực ở nơi này một số người ở trong cũng không phải là cao nhất, nhưng thắng ở hai đầu lông mày tản ra chính là chính trực. Người này nàng chuẩn bị cho bọn hắn làm quản gia đến dùng, cảm thấy người này hẳn là có năng lực như thế. Cuối cùng chọn lựa về sau, nàng cũng dùng giấy đem những người này an bài viết xuống dưới cho mỹ phụ nhân nhìn. Đã nàng muốn nhìn năng lực của nàng, nàng tự nhiên cũng phải bày ra, huống chi, chỉ là biết người dùng người năng lực, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Vợ chồng hai người nhìn thấy Phượng Cửu phía trên an bài, trong tâm khẽ nhúc nhích một chút, vợ chồng hai người nhìn nhau mà cười, cuối cùng, mỹ phụ nói, ừm, chỉ những thứ này đi. Các ngươi tới trước trên xe ngựa chờ ta, ta đi xử lý sau đó mặt sự tình. Tạ Viêm cười cười, đối bọn hắn mấy người nói một tiếng về sau, liền để quản sự đem những người kia đều mang tới, đồng thời đi quản sự đi làm phía sau giao tiếp công việc. Mẫu thân, Tiểu Cửu chọn những người kia đều rất tốt sao? Tạ Thi Tư ôm nàng cánh tay hiếu kỳ hỏi. Liền ngay cả một bên Tạ Ngọc Đường cũng vểnh tai nghe. Phượng Cửu ngồi ở ngoài xe ngựa mặt, nghe được bọn hắn, cũng chỉ là cười cười. Trong xe ngựa, mỹ phụ nhân ôn nhu mà cười cười, ừm, Tiểu Cửu ánh mắt rất tốt, chọn người đều thích hợp. Ta làm sao không nhìn ra ánh mắt của hắn tốt bao nhiêu? Tạ Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng. Trong tâm lại là nhận đồng, chí ít, mấy cái kia hương hắn ném mặt mày thiếu nữ hắn gặp liền muốn một quyền vùng tới đánh xương ánh mắt của các nàng. Cũng may cuối cùng những người kia không có chọn vào phủ. Mỹ phụ cười cười, cũng không có nhiều lời. Chỉ là nói, chờ một chút chúng ta đi vải quần áo đi cho người trong phủ đều làm chút quần áo. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường gật đầu đồng ý, mẫu thân, cái này ngược lại là có thể có, ngươi nhìn Tiểu Cửu quần áo đều cũ thành như vậy, cũng không có mới có thể đổi, về sau nếu là đi theo bên cạnh ta, người khác còn coi hắn là chỗ nào xuất hiện tiểu an mày đâu. Chương 2606, vật liệu. Ai nói để Tiểu Cửu cùng ngươi bên người? Mỹ phụ nhân cười cười, nhìn xem Phượng Cửu, nói, về sau ngươi liền muốn trong phủ làm đại tổng quản đi. Trong phủ từ trên xuống dưới sự tình đều giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu một mặt kinh ngạc, nàng vội vàng khoát tay áo, ra hiệu chính mình không được. Tạ Ngọc Đường thì trừng trừng mắt, đại tổng quản. Liền hắn, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Nhìn không ra hắn đến cùng có gì xuất sắc địa phương. Tạ Thi Tư thì nháy nháy mắt nhìn một chút Phượng Cửu, tiếp theo đối nàng mẫu thân nói, có thể ra ra nói Tiểu Cửu có thể đi theo ca ca bên người làm gã sai vặt. Kia là nguyên bản trong phủ còn không có gã sai vặt, bây giờ có liền không đồng dạng. Nàng ôn nhu nói, đợi cho Tạ Viêm trở về, liền đối bọn hắn nói, như vậy đi. Ta trước dẫn bọn hắn trở về. Các ngươi còn muốn mua chút cái gì đi mua liền tốt. Cũng tốt, kia phu quân ngươi liền đi về trước đi. Chúng ta tối nay tốt. Mỹ phụ nói xong, buông xuống màn xe. Mà Phượng Cửu nguyên bản ngồi ở bên cạnh xe ngựa, bây giờ nhìn tới đây, liền đối với Tạ Viêm gật đầu về sau, cưới ngựa xe dẫn bọn hắn hướng trong thành lớn nhất hãng buôn vải mà đi. Đến hãng buôn vải trước cửa, Phượng Cửu ngừng ngựa tốt xe. Liền đẩy ra màn xe để bọn hắn xuống tới. Trước hết nhất xuống tới chính là Tạ Ngọc Đường. Hắn trực tiếp liền nhảy xuống tới, đứng tại cạnh xe ngựa hướng chung quanh nhìn một chút. Tạ Thi Tư cũng học Tạ Ngọc Đường một tay chống đỡ nhảy xuống xe ngựa, nhìn đến phía sau mỹ phụ lông mày hơi vặn. Tiểu Thi, ngươi là nữ hài tử, cử chỉ phải chú ý chút. Ca ca cũng là như vậy xuống tới nha. Nàng cười hì hì quay đầu nói xong. Nhìn xem kia hãng buôn vải kinh hỉ vui vẻ một tiếng, thật nhiều xinh đẹp vải vóc, hoa. Thế mà còn có làm tốt quần áo. Vừa dứt tiếng, cũng không có chờ bọn hắn liền trực tiếp chạy đi vào. Cái này nha đầu điên. Mỹ phụ bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị xuống xe ngựa, chỉ thấy Phượng Cửu vươn tay ra muốn dịu nàng xuống xe. Nàng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ôn nhu cười cười, vươn tay cầm tay của hắn, nhưng làm nàng nắm chặt đến Phượng Cửu tay lúc, trong tâm hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn kia bị nàng nắm chặt tay liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xuống xe ngựa về sau, Mỹ Phụ đối với Phượng Cửu nói, xe ngựa ngừng nơi này liền tốt, ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến lựa chọn. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, liền đi theo nàng đi vào chung. Mẫu thân, cái này bố trí xong xinh đẹp, ta muốn cái này làm quần áo. Tạ Thi Tư kéo mẫu thân nàng tay nói xong, ưa thích liền mua đi. Mỹ Phụ nói xong, để bọn hắn đi chọn, chính mình liền cùng Phượng Cửu đi vào một bên, chọn lấy một chút vải vóc cho người làm trong phủ, lại nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, tiểu Cửu, ngươi ưa thích cái nào? Phượng Cửu nhìn một chút, đi vào một bên chọn lấy hai bộ quần áo màu xanh, chỉ vào y phục kia cho Mỹ Phụ nhìn. Ừm, cái này thức cũng có thể, đã ngươi ưa thích màu xanh, vậy ta lại chọn vải màu xanh vải vóc để bọn hắn cho ngươi làm nhiều mấy món. Mỹ Phụ nhân nói xong, lại hung hăng chọn lấy một chút, cuối cùng để tiểu nhị đem những cái kia chọn chúng đều đưa đến quầy hàng, lại để bọn hắn án lấy cái gì kích thước làm thành thợ may. Phượng Cửu nhìn xem nàng hung hăng mua nhiều như vậy, không khỏi khỏe miệng hơi rút, cảm giác chỗ kia đều như thế, nữ nhân này một mua nổi đồ vật đến đều là đáng sợ. Mẫu thân, khối này vật liệu nhìn rất đẹp, làm cho ngươi y phục mặc lên người nhất định càng đẹp mắt. Tạ Thi Tư ôm lấy một khối tơ lụa tới, kia là một khối màu xanh da trời vật liệu, phía trên có phù hoa, vô luận là xúc cảm còn là chất lượng, nhìn lên tới đều là cái khác không thể so. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy đẹp mắt, đang muốn nói chuyện liền nghe một thanh âm truyền đến. Chương 2607, tranh chấp. Trưởng quỹ, khối kia băng tẩm vải tơ ta muốn. Một đạo lãnh nạo giọng nữ truyền đến, Phượng Cửu bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, đó là một mặc một bộ lụa mỏng màu trắng mỹ mạo nữ tử, bên người theo mấy người hộ vệ, từ bọn hắn quần áo ăn mặc cùng với trang phục đến xem, cũng hẳn là thế gia người. Tạ Thi Tư gặp nữ tử kia ánh mắt rơi vào nàng ôm vải vóc bên trên, liền hư nhẹ một tiếng, nói, cái gì băng tẩm vải tơ? Đây chính là ta chọn chúng vải, ta phải cho ta mẫu thân làm quần áo. Đang khi nói chuyện, nàng ôm thật chặt vật liệu, phảng phất sợ bị đoạn. Cái kia cô gái mặc áo trắng ánh mắt mang theo khinh miệt quét Tạ Thi Tư liếc mắt, mang theo ngạo ý ánh mắt tại kia mỹ phụ nhân cùng với Phượng Cửu trên thân đảo qua, nói, ngay cả băng tẩm vải tơ cũng không biết, mua thì có ích lợi gì đâu. Nàng rời bộ pháp từng bước một đi vào Tạ Thi Tư trước mặt, đưa tay sở lấy nguyên liệu đó tử. Nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh mang theo ngạo nghệ truyền ra, băng tẩm vải tơ là băng tẩm tơ nhà ra dệt thành, mặc lên người hỏa diễm không thể tới gần người, nhất là hắn mùa hè lúc mặc lên người sẽ có một loại lạnh buốt cảm giác. Thanh âm của nàng một trận, cái cằm dương nhẹ, mang theo ngạo mạn liếc bọn hắn liếc mắt, loại này vật liệu cũng không phải người tùy tiện mua được. Ngươi còn được, dù sao ta nhìn thấy trước, nhà ta cũng mua được. Tạ Thi Tư bất mãn bị nàng như vậy coi thường, thở phì phò trừng ánh mắt lên, hai tay ôm lấy nguyên liệu đó tử chạy đến quầy hàng đi. Trưởng quỹ, cái này cùng nhau mua, cho ta mẫu thân lượng kích thước chọn kiểu dáng, muốn làm đẹp mắt nhất quần áo. Mỹ Phụ nghe lời này, lộ ra ôn nhu mà nụ cười vui vẻ, nàng sờ lấy Tạ Thi Tư đầu, mặt mày một mảnh cương triều, sau đó lại là nhìn về hướng cái kia cô gái mặc áo trắng, ấm giọng hỏi, vị cô nương này, không biết khối này vải thế nhưng là người trước đặt trước dưới. Nữ tử áo trắng khẽ giật mình, giật giật miệng, nhìn Mỹ Phụ kia liếc mắt, chỉ là nói, ta đã tới tìm đến mấy lần. Kia có giao tiền đặt cọc sao? Mỹ Phụ nhìn hướng trưởng quỹ hỏi. Cái này, trưởng quỹ chần chờ một chút, nhìn một chút Mỹ Phụ nhân, tiếp theo nói, cũng không có, chỉ bất quá Nguyễn gia tiểu thư tới qua nhiều lần, ta cũng nói qua với nàng hai ngày này sẽ có một thất vật liệu tới, cái này vật liệu hôm nay mới đến, không phải sao, liền để phu nhân cho vừa ý. Vật liệu là tốt, chỉ cũng chỉ có một khối A. Nguyễn gia là trong thành này đại thế gia, vị phu nhân này vừa rồi cũng đã nói những thứ này thợ may làm tốt muốn đưa đến tạ phủ. Cái này tạ phủ cũng là trong thành này đại thế gia, hắn này đôi vung cũng không quá tốt tội. Nói như vậy, khối này vật liệu cũng chính là còn không có bị người lập thành. Như vậy, bây giờ chúng ta trước coi trọng, tự nhiên cũng hẳn là từ chúng ta mua xuống trước. Trưởng quỹ, ngươi nói cái này hợp lý hay không? Mỹ phụ âm thanh ôn nhu, như gió xuân đồng dạng, để cho người nghe tâm tình cũng không giống nhau. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, trong tâm thầm nghĩ, khó trách nàng không cách nào tu luyện Tạ Viêm sẽ còn cưới nàng. Xem ra, đúng là không giống bình thường. Ngươi dám cùng ta cướp đồ? Ngươi có biết ta là ai? Cái kia cô gái mặc áo trắng cũng liền 16-17 tuổi, không phải Mỹ phụ nhân đối thủ, thoáng cái liền dễ kích động. Mỹ phụ quay đầu, trên mặt ôn nhu ý cười nhìn về hướng cái kia cô gái mặc áo trắng, ôn nhu nói, còn chưa mời hỏi tiểu thư phương danh. Ta là Nguyễn gia dòng chính tam tiểu thư. Cái này vật liệu ta là muốn mua đến đưa cho ta mẫu thân làm sinh nhật lễ. Nghe nói như thế, Mỹ phụ thần sắc hơi động, nàng một tay sở lấy thả muốn trên quầy khối kia màu xanh ra trời vật liệu, cười cười. Chương 2608, quen biết cũ. Nguyễn Tam tiểu thư, cái này mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Huống chi, ta cũng có năng lực có thể mua xuống khối này vật liệu, không bằng, ngươi lại lựa chọn khác đi. Ta nghĩ cái này hãng buôn vải lớn như vậy, nhất định còn có không ít chất liệu tốt, trưởng quỹ, ngươi nói đúng không? Nàng nhìn về hướng trưởng quỹ kia hỏi. Vâng vâng vâng, còn có vài thất vật liệu là không sai, Nguyễn Tam tiểu thư, nếu không, ta đưa cho ngươi xem một chút. Trưởng quỹ thận trọng hỏi. Ta chỉ cần băng tầm vải tơ. Cái kia cô gái mặc áo trắng nói xong, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nguyên liệu đó tử. Nghe vậy, trưởng quỹ có chút khó khăn, cái này chỉ có như vậy một khối, toàn bộ trong thành cũng bị mất, liền xem như lại hướng nơi khác điều hàng, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể có hàng. Mỹ phụ nhân yên lặng vén màn, trả tiền, giao đại những cái kia vải vóc muốn làm thành quần áo kiểu dáng. Mà tại lúc này, cái kia cô gái mặc áo trắng nhìn tới đây, có chút tức giận mắng phất tay háo rời đi. Nhìn xem cái kia cô gái mặc áo trắng mang theo mấy tên hộ vệ kia rời đi, Mỹ phụ nhân cười cười, hỏi, trưởng quỹ, cái này Nguyễn Tam tiểu thư mẫu thân thế nhưng là Nguyễn gia vị kia đương gia chủ mẫu Phương Ngự Dung. Không sai, đó chính là cái này Nguyễn Tam tiểu thư mẫu thân, nghe nói là mấy ngày nữa chính là nàng sinh nhật, cái này Nguyễn Tam tiểu thư đã tới qua đến mấy lần. Bình thường cái này băng tẩm vải tơ người bình thường cũng mua không nổi, cũng không nghĩ tới vừa vặn cũng bị phu nhân vừa ý. Trưởng quỹ lắc đầu cười cười, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Mỹ phụ nhân cười cười, nói, trưởng quỹ, ngươi vừa nói còn có mấy khối vật liệu là hơi tốt. Lấy ra ta xem một chút đi. Tốt tốt. Trưởng quỹ vội vàng từ bên trong ôm ra mấy khối vật liệu thả ở trước mặt nàng. Phu nhân mời xem, cái này mấy khối đều là đỉnh tốt vật liệu, mặc lên người cực kỳ dễ chịu, hơn nữa loại này vật liệu một cái nhan sắc cũng chỉ có một thớt, coi như xuyên ra ngoài cũng sẽ không có người giống nhau. Mỹ phụ nhân tay vô qua kia vài thớt vật liệu, cuối cùng lấy ra một thớt ám kim sắc, đối trưởng quy nói, cái này một thớt tính cả khối này băng tẩm vải tơ ngươi cho ta dùng tình mỹ hộp cất vào. Đưa đến Nguyễn Phủ đi cho kia Nguyễn gia chủ mẫu Phương Ngự Dung đi. Nghe nói như thế, một bên Tạ Thi Tư kêu đứng lên, mẫu thân, tại sao muốn đem tốt như vậy vật liệu đưa cho kia Nguyễn gia chủ mẫu? Chúng ta lại không biết nàng. Tạ Ngọc Đường cũng có chút nghi hoặc, mẫu thân cũng không phải loại kia sẽ cùng người trèo giao người, mặc dù đây chỉ là hai thất vải vóc tử mà thôi, nhưng cử động này lại có chút khó hiểu. Phượng Cửu trong mắt đứng yên, tựa hồ đối với mỹ phụ nhân cái này an bài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, trưởng quỹ cũng có chút nghi ngờ hỏi, phu nhân, ngươi nói muốn đem cái này đưa đến Nguyễn gia cho Nguyễn gia chủ mẫu. Không sai. Mỹ phụ nhân cười cười, ta cùng nàng là khuê bên trong quen biết cũ, nhiều năm không thấy, cũng không nghĩ tới ngay ở chỗ này đụng tới con gái nàng. Đã qua mấy ngày là nàng sinh nhật, cái này liền cực khổ trưởng quỹ phái người đưa đi đi. Tạ Thi Tư có chút mắt trợn tròn, mẫu thân nàng thế mà cùng kia cái gì Nguyễn gia chủ mẫu là khuê bên trong quen biết cũ. Thế là, đem sự tình giao phó tốt về sau, liền cũng đem một chút thợ may trước mang theo trở về. Một đoàn người liền lên xe ngựa liền hướng địa phương khác mà đi, mua vài thứ sau lại hướng Tạ phủ mà đi. Đến rồi trong phủ, Phượng Cửu cầm nàng bộ đồ mới trước tắm rửa một phen, thay đổi bộ đồ mới sau nàng cả người nhìn lên tới so trước đó càng thêm chỉnh tề. Lúc chạng vạng tối, hiệu may đưa tới một chút làm tốt thợ may, liền để trong phủ hạ nhân đều thay đổi, từ Mỹ Phụ an bài nói một chút quy tắc về sau, nguyên bản lộ ra trong trẻo lạnh lùng trong phủ cũng dần dần nhiều chút náo nhiệt cùng sinh khí. Chương 2609, tin tức. Nguyễn Phủ, nhìn xem trước mặt trưng bày hai thớt vải vóc, nghĩ đến vừa rồi tiễn đưa vải vóc người lời nói, Phương Ngữ Dung thần sắc hơi ngạc nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, là nàng. Nàng dựa vào cái bàn trầm tư một chút, liền đối với người bên cạnh nói, đi đem Tam tiểu thư gọi. A, cái này băng tầm vải tơ làm sao tại nhà chúng ta rồi? Mẫu thân, cái này ở đâu ra? Vừa vào cửa chỉ thấy kia bày ra tại mặt bàn hai thớt vải, trong đó một thớt chính là nàng hôm nay ở bên ngoài nhìn thấy kia một thớt. Ta hỏi ngươi, hôm nay ở bên ngoài ngươi gặp một mỹ phụ nhân. Phương Ngữ Dung trầm âm thanh hỏi, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi. Mẫu thân làm sao biết? Nguyễn Tam tiểu thư khẽ giật mình, nhìn kia vải vóc, tiếp theo giật mình, ta đã biết, có phải hay không nữ nhân kia không dám muốn, cho nên đem cái này vải đưa tới. Đừng muốn nói bậy. Nàng thấp giọng dạy bảo, nói cho ta nghe một chút đi, phụ nhân kia mọc ra cái gì bộ dáng? Nàng có phải hay không trên thân không có tu vi? Trong tâm kỳ quái nàng mẫu thân thái độ, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nói xong, lớn lên dáng dấp coi như đẹp, có điều, ta cảm thấy không có mẫu thân đẹp, về phần tu vi, đúng là không có tu vi, nhìn xem chính là cái phổ thông mỹ phụ mà thôi, lúc ấy bên cạnh còn có một tên thiếu niên cùng thiếu nữ, là con cái của nàng. Nghe vậy, nàng trầm tư, đối với bên người một người trung niên phụ nhân nói, để cho người đi hỏi thăm một chút nàng ở nơi nào, mặt khác, chuẩn bị một chương thiếp mời, đến lúc đó ta sinh nhật mở tiệc chiêu đãi nàng cùng nàng một đôi nhi nữ tới. Vâng. Một bên trung niên phụ nhân đáp lời, tiếp theo lui xuống. Mẫu thân, tại sao muốn mời bọn họ? Phụ nhân kia ta nhìn liền không thích. Nguyễn Tam không vui nói xong. Nghe nói như thế, nàng nhíu nhíu mày, nói, ngươi là Nguyễn gia đích Tam tiểu thư, nôn hành cử chỉ đều cần phải chú ý một chút. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chính mình đến có cái phân tức, đi xuống đi. Gần nhất cũng đừng ra bên ngoài chạy, để ở nhà hỗ trợ đem yến hội sự tình chuẩn bị một chút. Vâng. Gặp nàng mẫu thân trầm mặt xuống, nàng lúc này mới đáp một tiếng, thi lễ một cái lui về sau đi ra. Đêm đó, Phượng Cửu nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm nay từng màn. Càng ngày càng cảm thấy mỹ phụ nhân kia có chút nhìn không thấu, nằm ở trên giường nàng thần thức phóng thích mà ra, cảm giác được cùng viện Tạ Ngọc Đường đã nằm ngủ về sau, liền lặng lẽ đứng dậy, thay đổi một bộ đồ đen thừa dịp bóng đêm chân tay nhẹ nhàng thoát ra. Tránh đi trong phủ một chút ám vệ, chuẩn bị đi Tạ phủ chủ nhà tìm xem đăng tiên thê đầu mối nàng, tại trải qua lão giả sân nhỏ lúc, ẩn ẩn nghe thấy nói chuyện âm thanh, thế là nàng liễm mặc một thân khí tức lặng yên đi vào nóc nhà, xuyên thấu qua khe hẹp nhìn thấy bên trong ngồi nói chuyện hai người. Chính là Tạ Viêm cùng với phụ thân của hắn. Đến lúc này liền để cho ta đảm nhiệm chủ gia Tam trưởng lão, lại đem cái này Nam viện phân cho chúng ta ở. Ở trong mắt người ngoài xem ra đây là cực tốt sự tình, nhưng là, càng là như thế, ta càng là lo lắng a. Lão giả than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Ta biết phụ thân lo lắng cái gì, cũng biết gia chủ bọn hắn tại sao lại coi trọng như thế chúng ta một nhà. Tạ Viêm trầm giọng nói, đăng tiên thêm một năm mới mở ra một lần, khoảng cách lần tiếp theo đăng tiên thê xuất hiện cũng liền chỉ còn lại có 7-8 tháng thời gian đi. Tạ gia bên trong bây giờ có thực lực này đi đăng tiên thê bên trong thử một lần người, cũng không có mấy cái. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, cũng là tình có thể hiểu, chỉ là, kia đăng tiên thê năm đó ngay cả lão tổ cũng không thể leo lên đi, ta hiện tại lo lắng chính là, nếu là đến lúc đó ta tại đăng tiên thê bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, kia. Chương 2610, Yến hội. Thanh âm của hắn một trận, sâu thở ra một hơi đến, hắn rất rõ ràng trước mắt có cái này đãi ngộ là từ đâu mà đến, nếu là đến lúc đó hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ trong nhà phụ thân cùng với vợ con tại Tạ gia chủ nhà địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng không người có thể hộ. Cái này đăng tiên thê chính là một bước là trời một bước địa ngục, leo lên đi chính là tiên ngoại tiên, trèo lên không được như là đánh rớt phàm trần sống không bằng chết, ai. Lão giả hít một tiếng, tuy là như thế, cái này đăng tiên thê mỗi một năm cũng y hề nguyên có người muốn đi thử một lần, chỉ là, người thành công thường thường cực ít. Bây giờ ta trong phủ chỉ sợ ở không được bao lâu, khoảng cách 7-8 tháng đăng tiên thê kết giới liền sẽ mở ra, đến lúc đó khẳng định đến sớm đi nơi đó chờ lấy. Tạ Viêm nói xong, nghĩ đến trong nhà vợ con, không khỏi tâm tình nặng nề. Đến lúc đó ngươi lại thử một lần, nếu như không được liền nhanh chóng xuống tới, không muốn để cấm chế đưa ngươi đánh xuống đến. Ngươi phải biết, chính mình xuống tới có thể đem thực lực bảo trụ, nhưng nếu là cấm chế banh ngươi xuống tới, vậy coi như khó nói. Ta biết. Hắn nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nói, phụ thân, ngươi thấy thế nào Phượng Cửu người này? Phượng Cửu? Thế nào? Vì sao hỏi ra lời này? Lão giả hơi ngạc nhiên nhìn xem hắn, mà ghé vào trên nóc nhà Phượng Cửu cũng như mày, nghiêng tai nghe lấy phía dưới nói chuyện. Là như vậy, hôm nay hắn đem để Phượng Cửu chọn lựa người sự tình nói một lần, cuối cùng nói, nguyên bản nhìn Phượng Cửu cảm thấy là cái chất phác thiếu niên, bất quá hôm nay xem xét, ta cảm thấy hắn ngược lại là có chút không giống bình thường. Nghe vậy, lão giả vuốt lấy râu ria nghĩ nghĩ, nói, nếu đúng như lời ngươi nói, kia đúng là có chút không giống bình thường. Có điều, có thể khẳng định một chút chính là, thiếu niên này đối với nhà ta là không có ác ý. Huống chi, chúng ta cũng chỉ là trên nửa đường gặp phải hắn. Hắn liền xem như có bí mật gì cũng rất bình thường. Chỉ cần không làm nguy hại đến nhà chúng ta sự tình là được rồi. Phượng Cửu nghe, lặng lẽ rời đi, như cùng đi lúc đồng dạng tránh đi ám vệ trở lại trong phòng. Vốn nghĩ đi chủ gia bên kia tìm xem tin tức, chẳng qua hiện nay xem ra, cũng là không cần làm sao tìm được, chỉ cần đến lúc đó theo Tạ Viêm, nàng tự nhiên là có thể đến tới kia đăng tiên thê vị trí. Ngày kế tiếp, người gác cổng bên kia nhận được Nguyễn Gia đưa tới thiếp mời từ Phượng Cửu giao cho mỹ phụ nhân trong tay. Mẫu thân, đây là nhà ai hạ thiếp mời? Làm cái gì? Tạ Thi Tư cầm trong tay trái cây ăn lấy, một bên dò xét lấy đầu nhìn xem kia bị mẫu thân nàng mở ra thiếp mời. Mỹ phụ nhân nhìn thoáng qua về sau, cả cười cười, là Nguyễn gia chủ mẫu hạ thiếp mời, mời chúng ta hai ngày nữa đi tham gia sinh nhật yến. Cha cũng đi sao? Nàng hiếu kỳ hỏi. Cha ngươi không đi, đây chỉ là một vài gia tộc nữ quyến cùng với con cháu yến hội. Các ngươi trong đó có thể kết giao đến trong thành một chút thế gia con cháu. Mỹ phụ nhân nói xong, đem thiếp mời cất vào đến. Kia đến lúc đó tiểu cửu cũng đi sao? Tạ Thi Tư nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia yến hội nam cùng nữ sẽ cùng một chỗ sao? Sẽ không, đến lúc đó sẽ phân tịch mà ngồi. Mỹ phụ nhân nói xong, nhìn về hướng đứng ở một bên Phượng Cửu, hỏi, tiểu cửu, cổ họng của ngươi khá hơn chút nào không? Ta để phòng bếp nhịn chút thấm giọng, ngươi chờ chút đi qua ăn chút. Nghe vậy, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu. Mỹ phụ nhân nhìn xem hắn cười cười, ôn thanh nói, đến lúc đó yến hội ngươi cũng cùng đi chứ. Tiểu thi đến lúc đó tại nữ quyến bên này ta sẽ nhìn xem, ngọc đường bên kia liền được ngươi nhìn nhiều nhìn lấy. Ai muốn hắn coi chừng lấy? Hắn không gây phiền toái coi như tốt. Tạ Ngọc Đường từ bên ngoài đi vào, lườm một bên Phượng Cửu liếc mắt. Chương 2611, luận bàn. Mỹ Phụ nghe lắc đầu, ngươi cái này tính tình cũng phải học thu liễm một chút, ở nhà là một chuyện, ra bên ngoài như vốn là như vậy, là rất dễ dàng gây phiền toái. Mẫu thân, ta tới là muốn tìm Phượng Cửu, ta nói không cùng ngươi nhiều lời. Tạ Ngọc Đường nói xong, đối với một bên Phượng Cửu nói, ngươi theo ta ra ngoài. Nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài. Phượng Cửu hướng Mỹ Phụ thi lễ một cái, lúc này mới theo kia Tạ Ngọc Đường đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, gặp Tạ Ngọc Đường quay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, chủ gia bên kia con cháu hẹn ta đi luận bàn, ngươi cùng ta cùng đi, đừng để ta cha mẹ biết rõ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lấy giấy bút viết xuống một hàng chữ, nói cho hắn biết nàng muốn trước tiên đi phòng bếp một chút. Cái này cũng còn chưa tới ăn cơm điểm, đi phòng bếp làm cái gì? Tạ Ngọc Đường nhíu nhíu mày, lại nói, được rồi, ngươi đi đi. Ta đi đại môn bên kia chờ ngươi, ngươi nhanh một chút. Phượng Cửu nhìn xem hắn rời đi về sau, liền cất bước hướng phòng bếp đi đến. Mỹ Phụ Nhân nói phòng bếp có nhuận hầu đồ vật, vậy liền đi trước nhìn kỳ hăng nói. Một đường hướng phòng bếp đi đến, phủ tỷ nữ đều không gối hành lễ, miệng cung kính hô đại tổng quản. Đúng vậy, Mỹ Phụ Nhân đối với phủ dưới đều giao phó, nàng là cái này phủ đại tổng quản cái này trong phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Kỳ thật, cũng là trông coi phủ hạ nhân sự tình hơn nữa, về phần cái khác, đều từ Mỹ Phụ Nhân chính mình trưởng quản lấy, nàng nghĩ không thông, vì cái gì người Mỹ Phụ kia muốn như vậy coi trọng nàng đâu. Dưới cái nhìn của nàng, nàng biểu hiện ra cũng là quy tắc, cũng không có cái gì làm người khác chú ý địa phương, ngược lại là Mỹ Phụ Nhân để nàng có chút nhìn không thấu. Bên này nàng hướng phòng bếp mà đi, phía ngoài Tạ Ngọc Đường thì tại cửa chính chờ lấy Phượng Cửu. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, cũng không thấy Phượng Cửu thân ảnh, chờ đến hơi không kiên nhẫn, nghĩ để cho người đi phòng bếp nhìn xem lúc, gặp kia màu xanh thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhanh lên, chờ ngươi. Hắn ngoắc hô, nhanh chân hướng kia Tạ gia chủ nhà đi đến. Phượng Cửu cùng ở phía sau hắn tiến vào chủ gia, một đường đến rồi chủ gia sân luyện võ, còn chưa đi gần, gặp đứng nơi đó hơn 10 người cùng Tạ Ngọc Đường tuổi tác tương tự thiếu niên, bọn hắn top 5 top 3 nói lời nói, khi thấy Tạ Ngọc Đường lúc đến, cả đám đều nhìn lại, hạ đánh giá Tạ Ngọc Đường một phen. Ngươi là hai ngày này mới chuyển vào Nam Viện phủ đệ chi thứ con cháu Tạ Ngọc Đường. Một tên thiếu niên hỏi, ánh mắt tiếp theo quét, nói, ta chả nói là cỡ nào xuất sắc một tên thiếu niên lang, nguyên lai cũng bất quá như thế à. Ngươi là ai à? Tạ Ngọc Đường trừng mắt trừng một cái, trên mặt không vui nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Ta tổ phụ là Tạ gia đại trưởng lão. Thiếu niên cao ngạo hất cằm lên. Xuy. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là đại trưởng lão cháu trai. Tạ Ngọc Đường nói xong, cũng không nhìn nữa hắn, mà là trước khi đi nói, không phải nói muốn luận bàn đọ sức một phen sao. Ta thế nhưng là tới. Chúng tên thiếu niên nhìn nhau, có một tên thiếu niên lộ ra ý cười trước, gia tộc là trong cấm chế đấu, cho nên chúng ta luận bàn cũng có thể là chạm đến là thôi, không thể gây thương đến đối phương. Ta biết. Tạ Ngọc Đường gật đầu. Ngọc Đường, gia tộc những người khác giác thục tất, ngươi là vừa tới không lâu, chúng ta nam tử làm nhanh nhất quen thuộc cùng với hòa mình phương pháp là luận bản, cho nên ta cũng đừng trách chúng ta dùng loại biện pháp này đến nhận biết ngươi. Thiếu niên kia cười ôn hòa, ánh mắt từ Tạ Ngọc Đường thân rời đi, nhìn về hướng Phượng Cửu. Chương 2612, nguy hiểm. Không chờ thiếu niên kia mở miệng, Tạ Ngọc Đường nhân tiện nói, hắn là người hầu của ta, là ta để hắn cùng ta tới, để hắn trong đó nhìn xem. Nghe vậy, thiếu niên liền rời đi ánh mắt, không có lại đem lực chú ý đặt ở Phượng Cửu thân, mà là để chúng tên thiếu niên đều tiến tới cùng nhau, thương lượng luận bản quy tắc. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, gặp những thiếu niên này từng cái tràn đầy phấn khởi, mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn, nàng không khỏi hơi khơi gợi lên khóe môi. Cái tuổi này bọn hắn có gia tộc che chở, đúng là có thể tùy tâm sở dục vô ưu vô lự, mặc dù nàng cũng là rất tự tại, có điều, địch nhân quá nhiều, phiền phức quá nhiều, đã hồi lâu không giống những thiếu niên này đồng dạng muốn làm cái gì làm cái gì. Nàng ở một bên tìm cái địa phương ngồi xuống, từ ống tay áo lấy ra cái trái cây ăn lấy, một bên nhìn xem những thiếu niên kia ở đây luận bàn. Ừm, xác thực như bọn hắn nói, chỉ là luận bàn chạm đến là thôi, cũng không có đả thương được người. Trái cây ăn xong, nhìn đến cũng có chút nhàm chán. Dù sao, lấy nàng ánh mắt đến xem, bọn hắn những thứ này cùng đứa nhỏ múa thức đồng dạng, đúng là không có cái gì đáng xem. Nàng đều không biết cái này Tạ Ngọc Đường đến cùng kéo nàng tới làm cái gì. Gặp nơi này cũng không có nàng chuyện gì, nàng liền muốn lấy đi tìm đi vệ sinh địa phương, đang chuẩn bị lúc rời đi, khỏe mắt lại thoáng nhìn một vệ hàn quang xẹt qua. Nàng lúc này dừng bước hướng kia hàn quang nhìn lại. Luận bàn trận là Tạ Ngọc Đường cùng với một tên thiếu niên, mà những người khác thì vây quanh ở bên ngoài nhìn xem. Thứ nhất tên thiếu niên dưới ống tay áo tay cầm một thanh nho nhỏ phi đao. Kia phi đao dưới ánh mặt trời chiếu nghiêng ra hàn quang đến, mới để nàng phát hiện. Nàng nhìn tên kia cầm phi đao thiếu niên liếc mắt, nhớ kỹ là trước kia nói là đại trưởng lao cháu trai thiếu niên kia. Chỉ là, trận này luận bàn, hắn cầm cái này phi đao muốn làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, gặp hắn khỏe miệng ngậm lấy một vệ tâm tàn ý cười, ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm cùng thiếu niên luận bàn Tạ Ngọc Đường. Sau một khắc, đúng là giật mình lui lại một bước, thừa dịp không có người chú ý tay rót vào linh lực khí tức đem kia phi đao bắn ra ngoài. Đột nhiên bắn ra phi đao hướng Tạ Ngọc Đường đánh tới, không khỏi để chung quanh chúng tên thiếu niên giật mình. Bọn hắn hô nhỏ một tiếng, tại sao có thể có phi đao? Tạ Ngọc Đường mau tránh ra. Tạ Ngọc Đường đang đem tên thiếu niên kia đánh lui, đang trở lại lúc, gặp một viên phi đao đánh tới, bản năng nghĩ muốn tránh đi, nhưng phản ứng tốc độ lại không kịp kia phi đao nhanh. T. Nhanh tránh đi. Mắt thấy kia phi đao đúng là hướng mạng hắn môn mà đi, chung quanh chúng tên thiếu niên từng cái bị dọa cho mặt trắng bệnh. Bọn hắn chỉ là muốn so tài một phen, thật không nghĩ sẽ có người lại ngầm xuất thủ. Nếu là Tạ Ngọc Đường bị phi đao bắn chết ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cả đám đều trốn không thoát trách nhiệm. Nhìn xem kia phi đao hướng Tạ Ngọc Đường mệnh môn mà đi, kia đại trưởng lao cháu trai cũng không khỏi nhấc lên tâm. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết hắn, hắn chỉ là muốn cho hắn cái giáo huấn, để hắn nếm thử đau khổ. Vừa rồi đánh ra phi đao cũng không phải đối mệnh của hắn môn, mà là theo Tạ Ngọc Đường thân thể di động né tránh mới có thể như thế. Trước mắt, nhìn xem tình huống đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn cũng là cả kinh nói không nên lời nửa câu đến. Phượng Cửu quét những người kia liếc mắt, ánh mắt tại kia tên rút lui bước thiếu niên mặt đảo qua, lập tức ngón tay ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức bắn ra, đem viên kia phi đao đánh rớt mặt đất. Ken. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng len ken truyền ra, viên kia bí mật mang theo khí tức bén nhọn phi đao tại cách Tạ Ngọc Đường chỉ có nắm đấm khoảng cách địa phương rơi xuống địa. Chương 2613, mắt sắc. Tạ Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt, cái trán một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống tới, tay của hắn khẽ run, ánh mắt hướng rời một cái, sau một khắc, kinh hãi bị phẫn nộ thay thế. Hắn nhặt lên viên kia phi đao, giữ tại tay nhìn chằm chằm đám người, ai? Là ai muốn ám toán ta? Ngươi tốt nhất là chính mình ngoan ngoan đứng ra, nếu không, việc này ta nhất định phải nháo đến gia chủ nơi nào đây. Nghe xong lời này, kia đại trưởng lao cháu trai sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run một chút. Hắn chỉ là nhất thời xúc động, không muốn hậu quả, bây giờ nghe Tạ Ngọc Đường nói muốn đi tìm gia chủ, lập tức luống cuống. Nếu là hắn tổ phụ biết rõ, nhất định sẽ đánh chết hắn. Không phải ta. Cũng không phải ta. Ta cũng không có. Ta càng không phải là đứng tại cái hướng kia. Chung quanh thiếu niên từng cái khoát tay nói xong, nhao nhao nói không phải bọn hắn làm. Là ai? Đến cùng là ai làm ra thất đức như vậy lại không loại sự tình? Tạ Ngọc Đường phẫn nộ quát hỏi, ánh mắt đảo qua đám người. Chợt rơi vào sắc mặt kia tái nhợt đại trưởng lao cháu trai thân, hắn đột nhiên nhanh chân trước, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi làm? Không, không phải ta, không phải, không phải. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một bên khoát tay nói xong, nhưng ánh mắt cũng không dám đi xem hắn. Kia một mặt bối rối cùng kinh hoàng, lại là để chung quanh chúng tên thiếu niên tâm ẩn ẩn có chút minh bạch. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, ánh mắt lướt qua những thiếu niên kia về sau, lại rơi vào Tạ Ngọc Đường thân. Chỉ có thể nói tiểu tử này mạng lớn, nếu không phải hắn đưa nàng kéo qua, nàng lại vừa lúc ở nơi này nhìn xem, đoán chừng hắn phiền toái. Nàng nhìn xem Tạ Ngọc Đường trong đó ép hỏi, từng bước một trước khi đi, thiếu niên kia thì từng bước một lui lại, thẳng đến cuối cùng hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, trắng bệnh nghiêm mặt thừa nhận. Nàng có chút ngoài ý muốn nhíu mày, bởi vì nàng trông thấy Tạ Ngọc Đường chỉ là trong đó đem người kia mắng một phen, lại cảnh cáo một phen, để hắn cùng hắn xin lỗi cũng cam đoan về sau sẽ không lại làm loại này về sau, lại đem viên kia phi đao còn đưa hắn. Vừa rồi kia phi đao là làm sao sẽ đột nhiên đến rơi xuống. Gặp Tạ Ngọc Đường không có đi truy cứu thiếu niên kia, những người khác liền cũng nghị luận đứng lên. Đúng vậy a. Vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết, Ngọc Đường, kia phi đao bắn về phía ngươi lúc, ngươi cũng sợ ngây người à. Ta nhìn ngươi cũng cương trong đó sẽ không động. Có lẽ là bởi vì hắn xử lý phương pháp, để chúng thiếu niên đều tiếp nạp hắn. Trong lúc nhất thời, từng cái vây quanh ở bên cạnh hắn hỏi đến, kề vai sát cánh cười hì hì lấy. Các ngươi khoan hay nói, vừa rồi kia phi đao ta về sau muốn đâm ta, nhưng tựa như là bị một cổ khí lưu đánh rớt. Tạ Ngọc Đường hồi tưởng đến, nhớ kỹ tại vừa rồi kia phi đao đánh tới lúc, có một cổ khí lưu đem kia phi đao đánh rớt, hơn nữa luồng khí kia phất qua mặt của hắn, để hắn cảm giác rõ rệt đạt được. Khí lưu. Làm sao có thể? Hẳn là Tạ Ngọc Lương tiểu tử kia lực tay không đủ lớn, kia phi đao bắn ra một nửa rớt xuống. Làm sao có thể? Hẳn không phải là như thế. Một người khác nói xong. Bằng không đâu. Nơi này thẳng lớn địa phương ngay cả cái ám vệ cũng không có. Ngươi đừng nói là cái này chỗ tối ám vệ xuất thủ đánh rớt kia phi đao. Một tên thiếu niên nói xong. Hướng cái này chống trải địa phương chỉ một vòng. Phượng Cửu nghe bọn hắn trong đó nói xong, quay người dự định rời đi trước, nàng ra đến môn lúc uống mấy chén kia nhuận cổ họng canh, này sẽ muốn tìm cái đi vệ sinh địa phương. Mà nàng quay người thời khắc, mắt sắc Tạ Ngọc Đường cất giọng gọi ở Phượng Cửu, ta cũng còn không đi đâu. Người đi làm cái gì? Chương 2614, hỏi thăm. Phượng Cửu dừng bước lại quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay vẽ một chút, cũng mặc kệ hắn phải chăng xem hiểu, liền rời đi trước. Ngọc Đường, tiểu tử kia là làm cái gì? Thật là ngươi tùy tùng. Làm sao nhìn không quá giống a? Đúng a? Hơn nữa tay của hắn trong đó vạch lên là có ý gì? Hắn không biết nói chuyện sao? Tạ Ngọc Đường nghe bọn hắn, nói, tiểu tử kia là người hầu của ta. Hắn cổ họng có chút nói không ra lời, qua mấy ngày tốt, hôm nay tới đây, hôm nào ta mời các ngươi uống rượu. Hắn vô bên người mấy người bả vai, một bên đẩy ra bọn hắn sau bước nhanh đuổi theo Phượng Cửu mà đi. Hôm nào mời chúng ta uống rượu, ngươi nhưng phải nhớ kỹ a. Người phía sau còn tại hô hào, cả đám đều cười đến vui vẻ, chỉ có kia đại trưởng lao cháu trai chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi. Ngươi đi làm cái gì a? Ta cũng còn không đi đâu. Tạ Ngọc Đường đi theo bên cạnh nói xong. Phượng Cửu đem viết xong chữ đưa cho hắn, không nói gì bước nhanh đi về. Nhà sĩ. Nhìn thấy cái này hai chữ, Tạ Ngọc Đường khỏe miệng giật một cái, lúc này mới không có lại nói tiếp cùng hắn cùng nhau trở lại phủ, đến phủ sau liền nói với hắn, ngươi đi đi. Tốt về trong nội viện đến, ta có việc hỏi ngươi. Hắn không nhìn thấy là ai xuất thủ đánh xuống kia phi đao, cái này Phượng Cửu một mực tại vừa nhìn, cần phải có trông thấy a. Bên này, Tạ Ngọc Đường cũng không biết rõ, tại hắn cùng Phượng Cửu rời đi về sau, liền có ám vệ đem võ tràng phát sinh sự tình bẩm báo gia chủ. Làm Phượng Cửu trở lại viện về sau, liền gặp kia Tạ Ngọc Đường trước hỏi có hay không trông thấy là ai xuất thủ, nàng tự nhiên là lắc đầu nói cho hắn biết không có. Việc này cũng không giải quyết được gì. Chỉ bất quá, lúc chạng vạng tối phân, đại trưởng lão liền dẫn cháu của hắn Tạ Ngọc Lương mang theo bồi tội lễ đến cửa tới. Việc này cũng vì vậy mà bị mỹ phụ nhân cùng với Tạ Viêm bọn hắn biết rõ. Sảnh. Đều là Ngọc Lương không hiểu chuyện, ta dẫn hắn đến cùng Ngọc Đường chịu nhận lỗi về sau, liền muốn đem hắn nhốt vào luyện ngục 3 tháng lấy chưa trừng phạt. Đại trưởng lão nói xong, nhìn xem Tạ Viêm, nói, ta chả mang theo một chút lễ mọn cho Ngọc Đường an ủi một chút, chuyện lần này nói thế nào đều là Ngọc Lương không đúng, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn, chỉ hy vọng chúng ta người một nhà không muốn vì vậy mà sinh phận. Nghe lời này, Tạ Viêm cùng phu nhân nhìn nhau, cuối cùng, nói, nếu không phải đại trưởng lao đến cửa, chúng ta còn không biết có việc này, có điều, đã Ngọc Đường cũng không có tung tin đi ra, ta nghĩ hắn là đã tha thứ Ngọc Lương, đại trưởng lão cũng không cần lại vì việc này lo lắng. Hảo hảo, vậy thì tốt, nghe ngươi nói như vậy, ta yên tâm. Đại trưởng lão gật đầu cười, một bộ cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày, nói, gia chủ còn để cho ta thay một câu, đi theo Ngọc Đường bên người thiếu niên kia là ai? Nghe lời này, vợ chồng hai người nhìn nhau, đơn giản nói với đại trưởng lão một chút. A, thì ra là thế. Đại trưởng lão giật mình nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta trước mang Ngọc Lương trở về, gia chủ đã xuống mệnh lệnh, để hắn ngày mai đi luyện ngục. Nhìn tới đây, hai người đưa đại trưởng lão rời đi về sau, lại hoán Ngọc Đường hỏi cái minh bạch, cuối cùng lại để hắn lui xuống trước đi, lại kêu Phượng Cửu tới. Tiến vào sảnh, Phượng Cửu nhìn xem ngồi ở mặt hai người, liền trước khi đi thi lễ một cái, sau đó ngước mắt nhìn xem bọn hắn, không tiếng động hỏi đến. Phượng Cửu, hôm nay Ngọc Đường tại chủ gia chuyện phát sinh chúng ta đều biết, chúng ta gọi ngươi tới là muốn hỏi một câu, ngươi lúc đó có hay không trông thấy là ai xuất thủ cứu Ngọc Đường? Chương 2615, áo đỏ. Nghe vậy, Phượng Cửu lắc đầu. Nhìn tới đây, hai người nhìn nhau, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, vậy được rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Thế là, Phượng Cửu liền cũng quay người lui ra ngoài. Đợi nàng rời đi, sảnh hai người liền nói nhỏ đứng lên. Theo đại trưởng lao nói, lúc ấy chung quanh cũng không có ám vệ, cách bọn họ gần nhất ám vệ cũng vô pháp xuất thủ làm đến kia một chút, mà lúc đó cũng chỉ có Phượng Cửu một người đứng tại kia cách đó không xa, cho nên mới có chút hoài nghi. Tạ Viêm nói xong, lông mày hơi vặn, ngưng khí thành hình lại có thể tinh chuẩn bắn ra phi đao, có thể thấy được người này thực lực không kém. Đã Ngọc Đường không có việc gì cũng được, xem như không biết là ai, nhưng chúng ta cũng có thể biết rõ, người này là cứu được Ngọc Đường. Mỹ phụ nhân ôn nhu nói xong, lại nói, hai ngày nữa ta muốn đi Nguyễn Gia một chuyến, thiếp mời viết tính cả một đôi nhi nữ cũng muốn mang, cho nên ta nghĩ đến lúc đó đem Phượng Cửu cũng mang đến, để hắn coi chừng lấy điểm Ngọc Đường, đừng để hắn gây ra phiền toái gì đến. Ừm, ngươi quyết định tốt, ta ngược lại thật ra muốn nói với ngươi một chút, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, bây giờ phụ thân cũng đang bế quan, phủ hạ hạ ngươi được nhiều chuẩn bị một chút. Ta biết, yên tâm đi. Mỹ phụ cười cười, đồng ý. Phủ Phượng Cửu tại một cây đại thụ híp mắt, bên hai thì nghe những cái kia ẩn ẩn truyền đến nói nhỏ. Nghe nói thành này Dịch Bảo Lâu đồ vật như thế nào cũng có, thật muốn đi xem một cái. Dịch Bảo Lâu không phải người bình thường có thể vào, giống chúng ta thân phận như vậy vào không được. Ừm, ta cũng nghe nói, vào người của Dịch Bảo Lâu đều là có thân phận giá trị bản thân, chúng ta xem như cho dù tốt cũng vào không được. Cây Phượng Cửu mở mắt, kia là chỗ tôi ám vệ tại mảnh nói chuyện âm thanh, nói đến đây thành một chỗ Dịch Bảo Lâu sự tình. Dịch Bảo Lâu, dù sao trong này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thừa dịp bóng đêm về sau đi ra xem một chút. Hạ quyết tâm về sau, nàng về trước phòng chuẩn bị vài thứ, thẳng đến bóng đêm giáng lâm liền một thân một mình ra phủ. Ra Tạ phủ, tìm cái địa phương đổi cả người áo bào màu đỏ, đem mặt Dịch Dung gỡ xuống, đồng thời lấy ra một cái mặt nạ mang, lúc này mới từ chỗ tối đi ra, nghe được Dịch Bảo Lâu chỗ, liền hướng kia Dịch Bảo Lâu mà đi. Lâu ngoài có viết vào lâu quy tắc, Phượng Cửu chỉ nhìn liếc mắt, liền ngoắc ngoắc môi, từ không gian lấy ra một viên huy chương đến đứng ở trước ngực, lúc này mới nện bước bước chân hướng bên trong đi vào. Nhìn thấy Phượng Cửu huy chương trước ngực, kia trông coi lâu môn người không dám ngăn cản, tương phản, còn rất là cùng kính thi lễ một cái mời nàng đi vào, sau đó lại có người nhanh chóng hướng lâu mà đi. Quản sự, bên ngoài tới một vị mang theo đan thánh huy chương luyện đan sư. Bọn hắn nơi này, có thể đạt đến đan thánh cấp bậc cực ít, thành mấy cái kia đan thánh, bọn hắn người nơi này cũng đều nhận biết, mà tối nay tới cái này một cái, bọn hắn trước kia căn bản chưa thấy qua. Nghe hộ vệ kia nói như vậy, quản sự liền biết người đến là khuôn mặt xa lạ, thế là hỏi đến, mời tiến đến sao? Bây giờ ở đâu? Tại lầu 2 căn thứ 3 sương phòng, để tỷ nữ chiêu đãi. Ừm, ngươi đi xuống đi. Ta đi qua nhìn một chút. Quản sự phất tay ra hiệu, hắn chắp lấy tay đứng lên, như có điều suy nghĩ hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đi ra ngoài. Sương phòng, Phượng Cửu ngồi ở bên cạnh bàn ngã uống rượu, hai tên mỹ mạo tỷ nữ thì bị nàng ngăn lui đến sương phòng bên ngoài đi. Làm phòng uống rượu nàng nghe phía bên ngoài âm thanh lúc, khóe môi liền câu đứng lên, lộ ra một vẻ như có như không ý cười. Chương 2616, cấp 7 đan dược. Kia quản sự từ bên ngoài tiến đến, ánh mắt liền rơi vào bàn kia bên cạnh một bộ áo đỏ mang theo mặt nạ nam tử trên thân. Dù là gặp qua không ít xuất sắc nam nữ hắn, nhìn thấy cái này nhìn không thấy dung nhan nam tử lúc, cũng bị kinh diễm dưới. Hắn kinh diễm không phải nam tử này dung mạo, mà là nam tử này trên thân lan tràn ra tới khí tức. Hắn liền ngồi ở nơi đó, tư thái lười biếng một tay nâng đầu, một bên khác thì khẽ động trong tay ly rượu, áo đỏ lóa mắt, khí thế kia càng là khiếp người, nhất là kia mặt nạ mặc dù để cho người nhìn không thấy hắn dung nhan, lại vì hắn tăng thêm một vệt khí tức thần bí. Hắn tư thái nhàn nhàn, mang theo vài phần hứng hờ lười biếng. Loại kia tả tứ mị hoặc khí tức thoải mái không câu nệ, trong lúc giơ tay nhấc chân cái chủng loại kia tùy ý để cho người mắt lom lom, giấu ở dưới mặt nạ sâu không thấy đáy con mắt, cùng với kia hoàn toàn mà thành tôn hoa khí chất, càng để hắn không sinh ra một tia lãnh đạm cử động cùng với tâm tư đến. Sửa sang lại tâm trạng, hắn hướng kia nam tử mặc áo hồng chắp tay thi lễ một cái, cung kính hỏi đến, tại hạ là lầu này bên trong quản sự. Họ Lâm, không biết tôn giá làm sao xưng hô. Quỷ y thì Phượng Cửu trầm vừa nói. Kia Lâm quản sự nghe xong, hơi ngẩn ra, quỷ y thì hề. Tựa hồ cũng không từng nghe tới có quỷ y thì hề một nhân vật như vậy. Không biết ta có cái gì có thể giúp được quỷ y thì các hạ đây này. Phượng Cửu lấy ra một cái bình thuốc đến, để lên bàn. Đây là một viên có thể để tiên thánh đỉnh phong tu sĩ đột phá vào tiên đế đan dược. Nghe nói như thế, kia Lâm quản sự ánh mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào kia để ở trên bàn bình nhỏ bên trên. Để tiên thánh đỉnh phong đột phá vào tiên đế cấp bậc đan dược. Khả năng sao? Quỷ y hề các hạ, có thể để tiên thánh đỉnh phong đột phá đan dược, ít nhất phải là cấp 7. Xin hỏi ngài thuốc này, ánh mắt của hắn rơi trên người Phượng Cửu, trong mắt mang theo quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi trong lầu nếu là trao đổi bảo địa phương, hẳn là có giám định sư, vậy liền để hắn đến giám định một chút chẳng phải sẽ biết. Phượng Cửu hứng hờ nói, tiếp tục ngã uống rượu. Nghe vậy, kia Lâm quản sự hơi ngừng lại một chút, trầm tư một chút, nhân tiện nói, tốt, kia mời quỷ y các hạ ngồi tạm một lát. Hắn thi lễ một cái, lui xuống, tự mình đến trong lầu giám định sư vị trí. Cái này đêm hôm khuya khoát. Mấy tên giám định sư đều ở chung một chỗ uống rượu nói chuyện thiếm, nói đến đây mấy ngày giám định một chút bảo bối, lúc này, gặp Lâm quản sự tiến đến, nhao nhao đứng lên đến thi lễ một cái. Lâm quản sự. Mặc dù Lâm quản sự chỉ là quản sự, nhưng rất được trong lầu chủ nhân coi trọng, hơn nữa lầu này bên trong ngoài ngoài chuyện quan trọng đều muốn trải qua tay của hắn, bởi vậy. Chúng tên giám định sư mặc dù cũng có được không tầm thường địa vị, nhưng đối với hắn cũng coi là kính trọng. Các ngươi tiếp tục uống, Trần Lão, ngươi theo ta đi một chuyến. Lâm quản sự đi lên trước nói xong. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên, hỏi, đã trễ thế này, Lâm quản sự làm sao còn một bộ vội vã dáng vẻ? Là có chuyện gì không? Không sai, trong lầu tới một vị luyện đan thánh sư, bất quá hắn lại lấy ra nói là cấp 7 đan dược, hơn nữa còn là một viên có thể để tiên thánh đỉnh phong đột phá cấp 7 đan dược, bây giờ còn tại trong xương phòng chờ lấy, ta mới vội vã tìm Trần Lao đi qua giám định. Luyện đan thánh sư có thể luyện chế không ra cấp 7 đan dược, Lâm quản sự, ngươi chẳng lẽ bị người đùa bỡn? Tên kia bị gọi Trần Lão Lao giả vớt lấy râu ria nói xong, nói, cái này cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa chính là luyện đan sư một cái bậc, rất nhiều người đều trong này không cách nào đột phá, chỉ bằng một tên luyện đan thánh sư, lại làm sao có thể luyện chế ra cấp 7 đan đầu. Chương 2617, trêu đùa. Thanh âm của hắn một trận, mí mắt vừa nhấc, nói, ngươi nhà, đoán chừng là để cho người đùa nghịch. Đúng đấy, chúng ta trong thành này, cũng cực ít có cấp 7 đan dược xuất hiện, bây giờ lại làm sao có thể nói có người cầm cấp 7 đan dược tới. Khẳng định là đến tìm ngươi vui vẻ đi. Một người khác cười cười, ngã uống rượu, nói, bất quá người này lá gan cũng là lớn, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, lại cũng dám đến hồ nháo. Nghe bọn hắn, kia Lâm quản sự lại là lắc đầu, bộ mặt nghiêm nghị, không. Ta cảm thấy người kia không phải hồ nháo người. Hắn nhìn mấy người liếc mắt, các ngươi là không thấy qua hắn, giống cái kia người như vậy, như thế nào người bình thường. Nói không chừng hắn lấy ra thật là cấp 7 đan dược. Mấy người khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn tại Lâm quản sự lại có thể như vậy xem trọng một người. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều buông xuống trong tay ly rượu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đều đi qua xem một chút đi. Chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là một người như thế nào có thể được Lâm quản sự như vậy đánh giá. Nói xong, bọn hắn từng cái phủi phủi áo bào đứng dậy. Gặp bọn họ 7-8 người đều đứng lên, Lâm quản sự không khỏi cười khổ một tiếng, như vậy đi. Để Trần Lão cùng Kha Lão cùng ta đi qua đi. Vị kia ta nhìn cũng không phải cái gì người bình thường, đột nhiên mang các ngươi nhiều người như vậy đi qua. Ta lo lắng hắn sẽ không thích. Cái này 7-8 người bên trong ngoại trừ 2 vị là đan dược và dược vật đỉnh cấp giám định sư bên ngoài. Cái khác đều là giám định bảo vật pháp bảo loại hình đồ vật. Bọn hắn đi qua cũng là giám định không được đan dược. Chẳng bằng chỉ để hiểu đan dược 2 vị kia đi qua liền tốt. Cũng miễn cho khiến cho vị kia quỷ y thì không vui. Nghe thấy hắn nói như vậy, mấy người sửng sốt một chút. Tiếp theo cười đứng lên, cũng tốt. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền không đi qua, có điều, đợi lát nữa nhưng phải đem sau khi giám định kết quả nói cho chúng ta biết. Bọn hắn cười cười, lại lần nữa ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục đi, cũng đừng uống quá muộn. Lâm quản sự nói xong, liền cùng kia 2 tên giám định sư cùng nhau đi về phía trước. Lại lần nữa trở lại trong sương phòng, Lâm quản sự hướng Phượng Cửu giới thiệu một chút, quỷ y y các hạ. 2 vị này đều là ta nhóm trong lầu đỉnh cấp đan dược giám định sư, vị này là Trần Lão, vị này là Lý Lão. Tại Lâm quản sự vì bọn họ giới thiệu lúc, 2 tên lão giả thì tại đánh giá kia một bộ áo đỏ lấy thân mang theo mặt nạ nam tử, nhìn thấy cái này nam tử mặc áo hồng lúc, bọn hắn mới biết được vì sao Lâm quản sự sẽ như vậy nhìn kỹ người này. Không thể không nói. Người này vẹn vẹn là cái thân này bên trên khí chất cùng khí thế cũng đã đem người chấn nhức ở, lui tới dịch bảo lâu những người kia bên trong, cũng chưa từng thấy so người này càng thêm xuất sắc. Nguyên bản khi đi tới, trong lòng bọn họ còn chưa không đem việc này coi là chuyện đáng kể, bất quá nhìn thấy người trước mắt này, bọn hắn vẫn không khỏi có chút chờ mong kia một viên đan dược đến. Chẳng lẽ, quả nhiên là một viên cấp 7 đan dược? Đừng lãng phí thời gian, nghiệm đi. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn nhanh chóng nghiệm đan. 2 người đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn sau lấy nghiệm đan công cụ đến, làm bọn hắn mở ra kia giả vờ đan dược nắp bình lúc, nghe cô kia nồng đậm lại dẫn thanh hương mùi thuốc lúc, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, chấn động trong lòng. Mùi thuốc này, trên mặt bọn họ thần sắc trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Trần Lão đem trong bình viên đan dược kia đổ vào trước mặt bạch ngọc bàn bên trong, làm kia đan dược lăn xuống bạch ngọc bàn bên trong lúc, cô kia mùi thuốc xông vào mũi, để bọn hắn chỉ là nghe đã cảm thấy thần sắc khí sảng, linh lực trong cơ thể khí tức đang bay nhanh vận chuyển. Chương 2618, giám định. Bảy đạo đan văn. Cái này, đây quả thật là cấp 7 đan dược. Hai người tất cả đồng thanh nói, nhìn xem viên kia tản ra tinh khiết linh lực khí tức đan dược không nhịn được hít sâu một hơi. Ta đến xem. Trần Lao đè xuống trong lòng kích động, cầm lấy chuyên môn nghiệm đan dược cái kẹp thận trọng đem viên đan dược kia kẹp đứng lên, cẩn thận nhìn xem kia đan dược bên trên đan dược, cùng với màu sắc và mùi, từ đó phân biệt phân chia ra viên đan dược này đan phẩm là thuộc về mấy cấp. Từ cái này đan văn mùi thuốc màu sắc phía trên có thể kết luận, đây là một viên cấp 7 thượng phẩm đan dược. Hai người tất cả đồng thanh nói, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phượng Cửu, run giọng hỏi, xin hỏi, luyện chế đan dược này tiền bối bây giờ ở đâu? Cấp 7 đan dược, không chỉ có mỗi một vị linh dược đều là lên niên phân chân quý vô cùng, càng cần hơn tinh xảo luyện đan kỹ thuật cùng tại về mặt đan dược thành tựu thâm hậu. Chỉ có biết rõ mỗi một vị đan dược dược tính, mới có thể chính xác hơn đem đan dược luyện hóa tinh luyện. Cấp 7 đan dược bọn hắn cũng đã gặp, nhưng là, cấp 7 thượng phẩm đan dược lại là ít càng thêm ít. Nghe hai tên lão giả ở trước mặt nàng hỏi đến cái này luyện đan tiền bối ở đâu. Phượng Cửu không khỏi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, đan dược này là ta luyện chế. Lời này vừa ra, chỉ thấy hai tên lão giả kinh ngạc mà không thể tưởng tượng nổi hướng nàng xem ra, một mặt khó có thể tin. Phượng Cửu nhàn nhạt đem ánh mắt từ trên thân hai người thu hồi, rơi vào kia một bên cũng là một mặt kinh ngạc Lâm quản sự trên thân, nói, ta cầm viên đan dược này đến các ngươi nơi này, là muốn mượn các ngươi dịch bảo lâu làm giao dịch. Nghe xong là giao dịch, Lâm quản sự ổn định tâm trạng, hỏi, không biết quỷ y các hạ muốn làm dạng gì giao dịch. Phượng Cửu một tay vuốt vuốt ly rượu, chậm rãi nói, viên đan dược này các ngươi có thể chính mình giữ lại, cũng có thể thả ra tin tức, nhưng, điều kiện tiên quyết là, đến lấy ra cùng đan dược này tương ứng đồ vật đến cùng ta trao đổi. Hơn nữa, ta muốn biết hết thể có quan hệ Bồng Lai tiên đảo đảo tâm đăng tiên thê tin tức, ai tin tức đầy đủ, viên đan dược này cuối cùng liền trở về hết thể. Đăng tiên thê tin tức. Nghe được cái này, ba người đều sửng sốt một chút. Lấy ra cùng đan dược này tương ứng đồ vật đều rất khó, huống chi còn có liên quan tới đăng tiên thê tin tức. Nhưng, mơ hồ bọn hắn có loại cảm giác, so với cùng đan dược này tương ứng đồ vật đến trao đổi, cái này quỷ y càng muốn hơn chính là cái này đăng tiên thê tin tức. Chỉ là, đăng tiên thê tin tức lại cũng không là người tùy tiện đều có nắm giữ. Liền xem như bọn hắn dịch bảo lâu nơi này cũng chỉ biết rõ một chút, cũng không đầy đủ. Nghĩ đến cái này, Lâm quản sự nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, quỷ y hề các hạ, không biết nhưng có thời gian hạn định. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, bưng lên rượu trong ly nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi nói, 7 ngày sau đó nếu là không có ta muốn, vậy cái này viên thuốc ta liền muốn thu hồi. Vậy liền lấy 7 ngày làm hạn định, có điều, viên đan dược này ở nơi này 7 ngày đến đặt ở chúng ta trong lầu. Về phần cái khác quỷ y cũng không cần lo lắng, chờ sau đó ta giúp quỷ y các hạ xử lý ra tay tiếp theo liền có thể. Lâm quản sự nói xong, nhìn bàn kia mặt đan dược liếc mắt. Hai tên lão giả nhìn tới đây, liền chuẩn bị đem đan dược chứa lên đến, nhưng tại lúc này đã thấy kia nam tử mặc áo hồng vươn tay ra ngăn cản. Quỷ y các hạ đây là ý gì? Lâm quản sự hỏi đến. Phượng Cửu đứng lên, thản nhiên nói, chân quý như thế đan dược nếu không phải muốn lấy ra cho các ngươi giám định, ta là sẽ không chỉ chứa tại trong bình. Bây giờ đã các ngươi giám định xong rồi, vậy ta cũng phải đưa nó phong ấn tồn đứng lên. Chương 2619, thoát thân. Nghe nói như thế, ba người khẽ giật mình, tựa hồ không rõ hắn lời này là ý gì, thẳng đến, nhìn xem hắn ở ngay trước mặt bọn họ, đem viên đan dược kia dùng phong đứng lên, làm thành hoàn lúc, ba người mới giật mình. Nguyên lai là như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới hắn lại vẫn dùng loại này phong biện pháp đến bảo tồn đan dược, không thể không nói, loại này cổ lão biện pháp đúng là tốt nhất phong tồn thuận tiện, không chỉ có thể khóa lại đan dược mùi, không để mùi thuốc sói mòn, càng có thể để đan dược bảo tồn được càng lâu. Hai tên giám định sư nhìn xem Phượng Cửu tay kia pháp, lại là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn là giám định sư, tự nhiên cũng biết, loại này phong bảo tồn pháp có bao nhiêu hà khắc, nhìn như đơn giản tan phong tồn, lại tại nam tử này trong tay tùy tiện hoàn thành. Bây giờ nói trước kia nghe hắn nói đan dược này là hắn luyện chế bọn hắn có lòng nghi ngờ, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy hắn dùng tay kia pháp phong tồn đan dược lúc, cũng đã biết rõ, cái này quỷ y đúng là luyện chế gia viên này cấp 7 đan dược người. Phượng Cửu đem kia dùng phong tồn tốt đan dược phóng tới bạch ngọc bàn bên trong, tiếp theo nhìn về hướng Lâm quản sự, đem thủ tục đều xử lý một chút đi. Tốt, quỷ y các hạ lại ngồi sẽ, ta đi một chút liền đến. Lâm quản sự nói xong, quay người ra bên ngoài, không bao lâu, cầm đồ vật lại lần nữa trở về, đem đan dược thủ tục bàn giao đều làm xong. Phượng Cửu đứng dậy rời đi, Lâm quản sự tự thân đưa hắn ra ngoài. Thẳng đến nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm lúc này mới quay người đi về. Ra kia trao đổi bảo chín liền biết đi theo phía sau mấy đầu cái đuôi, nàng lấy ra kia đan dược đến, người của dịch bảo lâu cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thăm dò nàng là ai. Chỉ là, nàng là cái kia sao tốt người theo dõi sao. Ở trong màn đêm xuyên qua mấy con phố về sau. Thẳng đến trải qua một cái không người chỗ khúc quanh liền lách mình tiến vào không gian. Ngay tại nàng vào không gian về sau, bốn tên tu sĩ áo đen cũng sau đó hướng bên này mà đến, làm phát hiện theo một đường thân ảnh màu đỏ không thấy thời điểm, mấy người đều là khẽ giật mình. Người đâu? Làm sao không thấy? Liền ngay cả thần thức cũng đã biến mất. Mấy người nói xong, nhìn nhau, lại đi chung quanh lại lần nữa tìm một phen. Thẳng đến, đúng là tìm không thấy người kia về sau, mới trở về mà đi. Dịch bảo lâu bên trong. Cái gì? Người mất dấu rồi. Lâm quản sự nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, tu vi của hắn cũng không cao a. Lấy các ngươi mấy cái tu vi làm sao sẽ mất dấu rồi. Hẳn là phát hiện chúng ta, hơn nữa, lúc ấy chúng ta khóa chặt hắn thần thức đang theo dõi, chỉ là... Càng về sau ngay cả thần trí của hắn cũng đã biến mất, chúng ta đoán chừng, thực lực của hắn hẳn không phải là quản sự nhìn thấy như thế. Nghe nói như thế, Lâm quản sự ánh mắt co rụt lại, không phải ta nhìn thấy thực lực. Làm sao có thể? Hắn rất khó tin tưởng, một tên có thể luyện chế ra cấp 7 đan dược nghịch thiên luyện đan sư, sẽ còn là một tên thiên tài tu luyện. Quản sự, có thể cần lại phái một số người đến trong thành đi tìm. Một người trong đó hỏi đến. Lâm quản sự lấy lại tinh thần khoát tay áo. Không cần, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đã mất dấu, kia nhất định là bị phát hiện. Nếu là lại cùng lại dò xét, chỉ sợ liền sẽ chọc giận hắn. Dù sao đến lúc đó 7 ngày sau đó hắn sẽ còn lại đến. Đến lúc đó lại nghe ngóng một phen cũng được. Hơn nữa, Đăng Tiên Thê. Hắn đã hỏi Đăng Tiên Thê tin tức. Kêu nhất định là muốn đi người của Đăng Tiên Thê, đến lúc này cũng là dễ làm. Trước mắt, hắn còn là nhanh lên đem việc này bẩm báo cho chủ tử biết rõ cho thỏa đáng. Một bên khác, trở lại trong phủ Phượng Cửu tắm rửa một cái, đem trên thân nhiễm mùi rượu rửa đi, liền mặc áo trong đổ nhào lên giường. Chương 2620, dự tiệc. Đang chuẩn bị ngủ lúc, liền nghe bên ngoài truyền đến Tạ Ngọc Đường âm thanh. Phượng Cửu, ngươi còn chưa ngủ à? Ta có thể tiến đến. Tạ Ngọc Đường nói xong, đưa tay liền đi đẩy cửa, nhưng ai biết kia môn lại đẩy không ra, không khỏi vừa trừng mắt, ngươi thế mà còn khóa môn. Cùng ta một cái viện ngươi đi ngủ còn khóa môn. Ngươi phòng trộm đâu này? Nam ở trên giường Phượng Cửu mặc kệ hắn, dù sao khóa cửa, hắn cũng không thể bỏ cửa sổ tiến đến, dù sao. Liền cái này Tạ Ngọc Đường tâm tính, hắn cũng không làm được bò đường loại này với hắn mà nói có phần sự tình. Ngươi có phải hay không biết rõ ta muốn tới cho nên khóa môn? Ta biết ngươi còn chưa ngủ, ngươi nói, ngươi một đêm này đều đi đâu? Từ trạng vạng tối liền không thấy bóng dáng, nếu không phải quản gia nói ngươi ra cửa, ta còn không biết ngươi tiểu tử này lại cũng sẽ ra cửa. Tạ Ngọc Đường ở bên ngoài bất mãn quát hỏi, không có gặp Phượng Cửu đi ra, cũng càng ngày càng nổi nóng. Thiệt thòi ta tại sân trước đợi ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà né qua ta liền về viện. Nếu không phải trong phủ hạ nhân nói, ta cũng không biết ngươi trở về. Ngươi nói, có ngươi như vậy làm gã sai vặt sao? Nghe kia nhắc tới âm thanh, Phượng Cửu đưa tay bảy cái cách âm kết giới liền tự mình đi ngủ. Mà cái kia Tạ Ngọc Đường ở bên ngoài một người tự nói nói đến miệng khô, cái này tài hoa hử hử trở về phòng. Ngay kế tiếp, Phượng Cửu ra phòng lúc, chỉ thấy Tạ Ngọc Đường đứng trước của phòng trừng mắt nàng. Thế là, nàng liền hỏi, sớm như vậy, chờ ta có việc. Nhưng, thanh âm của nàng vừa ra, Tạ Ngọc Đường lại ngây dại, một mặt kinh ngạc chỉ vào hắn, ngươi có thể nói chuyện rồi. Đúng vậy a, ta hôm qua đi ra trong thành quay một vòng, mua một viên trị cuống họng đan dược ăn vào, hôm nay cuống họng thuận tiện rất nhiều. Nàng sờ lên cổ họng chỗ như có điều suy nghĩ nói xong. Nghe nói như thế, nguyên bản còn giận bừng bừng Tạ Ngọc Đường lại quên đi sinh khí nhìn chằm chằm hắn, thần sắc cổ quái, ngươi thanh âm này nghe làm sao như vậy kỳ quái. Cùng ta âm thanh cũng không giống nhau. Kỳ quái sao? Ta cảm thấy còn tốt. Lúc này, Tạ Ngọc Đường nhớ tới đêm qua chính mình tại hắn ngoài cửa phòng đứng lâu như vậy, nói lâu như vậy lời nói lại không đạt được nửa câu đáp lại, không khỏi giận dữ hỏi. Kia đêm qua ngươi tại sao không nói đâu? Ngươi ở bên ngoài nói lâu như vậy, ngươi ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. A, đêm qua ngươi có tại ta bên ngoài nói chuyện? Ta không biết ta. Nàng một mặt vô tội nói, ta sau khi trở về uống thuốc liền ngủ mất, cái gì cũng không có nghe thấy. Nghe vậy, Tạ Ngọc Đường chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng không chỗ có thể phát. Hắn hút sâu thở ra một hơi trừng Phượng Cửu liếc mắt sau liền phất tay háo rời đi. Phượng Cửu có chút không hiểu ra sao nhìn hắn một cái, sờ lên bụng, liền hướng phòng bếp mà đi. Ở chỗ này, nàng là tự do, cũng không cần thường xuyên đi người Tạ ra trước mặt lắc, ngược lại là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tuy nói là trông coi cái này người làm trong phủ, có điều, hạ nhân cũng không có làm sai chuyện gì. Từng cái trông coi quy tắc nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Một ngày này, nàng trong phủ cũng không có chuyện gì, chỉ là bốn phía đi dạo, ngẫu nhiên cùng Tạ Ngọc Đường huynh muội tại sân trước bên trong luận bàn, thẳng đến, muốn đi Nguyễn gia dự tiệc ngày đó, nàng mới có hơi bận rộn đứng lên. Sáng sớm liền an bài xe ngựa, nàng hôm nay là đảm nhiệm lấy phu xe sự tình, chỉnh lý tốt đồ vật tốt. Liền cưỡi ngựa xe tới đến ngoài cửa chờ lấy bọn hắn. Tiểu Cửu, ngươi nhìn ta hôm nay bộ quần áo này xem được không? Đây là mới làm bộ kia. Tạ Thi Tư thấy một lần Phượng Cửu liền bước nhanh chạy lên trước, một mặt vui vẻ hỏi. Nhìn rất đẹp. Phượng Cửu nói xong, nhìn về phía kia từ phía sau mà đến Mỹ Phụ Nhân. Chương 2621, Tụ Hội. Chậm rãi mà đến Mỹ Phụ Nhân. Một bộ nguyệt nha bạch váy áo lấy thân, thanh lịch mà đoan trang, kia co lại phát lên cũng không có quá nhiều trang sức, chỉ nghiêng cắm một cái xanh biếc cây trâm, bên hông tua cờ rủ xuống, theo nàng chậm rãi đi lại mà nhẹ nhàng đung đưa, trông rất đẹp mắt. Càng xem lấy Mỹ phụ nhân kia, nàng càng cảm thấy kỳ quái, một cái không cách nào tu luyện nữ tử, gặp được nguy hiểm lúc cũng sẽ kinh hoàng mảnh mai trốn ở trong ngực nam nhân nữ tử. Vì sao có khi bày ra khí chất như vậy thần bí? Không sai, chính là thần bí. Đến nay, nàng đều nhìn không thấu mỹ phụ nhân kia, luôn cảm thấy, nàng không nên đơn giản như vậy. Lên xe ngựa đi. Mỹ phụ nhân đối với một đôi nhi nữ nói xong. Tạ Ngọc Đường hai người lên trước lập tức xe, sau đó Phượng Cửu liền vịn mỹ phụ nhân lên xe ngựa, đợi bọn hắn đều ngồi xuống về sau. Lúc này mới ở bên ngoài ngồi xuống, cưỡi ngựa xe đi Nguyễn gia mà đi. Nguyễn gia cách Tạ gia cũng không phải rất xa, lại thêm hôm qua Phượng Cửu thăm dò qua đường, đường xá quen thuộc, rất nhanh liền cũng đến rồi Nguyễn gia đại môn nơi đó. Chỉ là, ngoài ý muốn chính là trước mặt xe ngựa đã có 7-8 chiếc, đem đường đều chặn lại đứng lên. Phu nhân, phía trước không qua được, Xe ngựa đem phía trước đường ngăn chặn, phải chăng muốn ở chỗ này xuống xe? Nàng quay đầu hỏi đến, từ nơi này càng đi về phía trước đi cũng liền khoảng mười mấy mét, đem xe ngựa ngừng đến một bên cũng là thuận tiện. Cũng được, liền nơi này xuống đi. Mỹ phụ nhân trước đi ra, xuống xe ngựa sau đối với Phượng Cửu nói, ngươi đem xe ngựa ngừng phụ cận liền tốt, giao phó một chút Nguyễn gia người gác cổng, để bọn hắn nhìn một chút là được rồi, đợi lát nữa thi tứ theo ta, ngươi liền theo Ngọc Đường đi. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, đáp một tiếng, vâng. Nàng đem xe ngựa ngừng tốt về sau, giao phó người gác cổng một tiếng, liền đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi vào bên trong đi, như là gã sai vặt giống như cùng sau lưng Tạ Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, gặp đi ở phía trước mỹ phụ nhân cùng những con ngựa khác xem một vị phụ nhân hàn huyên đứng lên, một đường cười cười nói nói. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng chung quanh đánh giá liếc mắt, gặp cái này Nguyễn gia bên trong cũng rất là khí phái, cùng Tạ gia chủ nhà có thể có so sánh. Liền cái này hướng sân sau mà đi tiểu đạo chung quanh, chỗ tối đều có mấy tên ám vệ tại trông coi. Viện gia chủ Mâu Yến khách địa phương là ở sân sau, thiếu niên cùng thiếu nữ vị trí là ngăn cách mở. Đến rồi sân sau cửa sân nơi đó, Phượng Cửu bởi vì là gã sai vật tùy tùng thân phận cho nên không được tiến nội viện. Tại lúc, mỹ phụ nhân liền để Phượng Cửu tại cửa sân nơi đó chờ một lát. Nàng mang theo một đôi nhi nữ trở ra không lâu, gặp qua Nguyễn gia chủ mẫu về sau, Tạ Ngọc Đường liền trước đi ra. Đi a. Nghe nói trong thành không ít con em của gia tộc đều tới, đi xem một chút. Tạ Ngọc Đường đi vào Phượng Cửu bên người nói xong, liền cất bước theo một tên dẫn đường tỷ nữ hướng một bên khác mà đi. Phượng Cửu đi theo, đi vào một chỗ khác sân nhỏ. Tiến vào bên trong chỉ thấy đã có hơn 10 người mười mấy đến trên dưới 20 tuổi nam tử ở bên trong ngồi, mà tại mỗi người sau lưng, đều cùng có một tên gã sai vặt. Tạ Ngọc Đường đến, để những người kia đều quay đầu đánh giá, làm chủ nhân nhà Nguyễn gia công tử gặp lại có khách người đến, liền cười tiến lên, ta là Nguyễn gia đại công tử, không biết vị này là. Ta là Tạ gia, ta gọi Tạ Ngọc Đường. Tạ Ngọc Đường đánh giá người trước mắt, gặp người trước mắt 20 trên dưới, mày kiếm mắt sáng dung nhan xuất sắc, thân hình thon dài khí vũ bất phàm, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Trong sân chúng thiếu niên nghe nói hắn là Tạ gia, liền cho rằng hắn là Tạ gia con cháu dòng chính, thế là, liền đều kêu gọi hắn tiến lên. Chương 2622, không giống gã sai vặt. Nguyên lai là Tạ gia công tử, ngươi tới chậm. Chúng ta đều đã sớm tới, mau tới đây ngồi đi. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây liền cùng kia Nguyễn gia đại công tử cùng đi tiến lên, ở trong đó một vị trí ngồi xuống, mà Phượng Cửu thì đứng sau lưng hắn. Tạ gia có mấy vị dòng chính công tử, ngươi là sắp xếp thứ mấy a? Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Một tên thiếu niên hỏi, có chút nghi hoặc nhìn Tạ Ngọc Đường. Hắn cùng Tạ gia mấy vị con cháu dòng chính đều biết, lại không biết người trước mắt này. Ta không phải dòng chính, ta là chi thứ. Tạ Ngọc Đường nói xong, hái được khỏa bày ở trước mặt bàn nhỏ trên bảng nho ăn lấy, nghĩ đến sau lưng Phượng Cửu, liền lại lấy xuống một chuỗi đưa cho hắn, cho. Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, gặp hắn ra hiệu, lại gặp người chung quanh đều kinh ngạc nhìn xem, liền đưa tay nhận lấy, cũng lấy xuống một viên ăn lấy. Thế nào? Ngọt ta. Tạ Ngọc Đường hỏi, lại hái được một viên ăn lấy. Ừm. Nàng đáp một tiếng, ra hiệu hắn nhìn phía trước. Người là chi thứ? Một tên thiếu niên kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp theo nhìn về hướng Nguyễn Đại Công Tử, hỏi, Nguyễn Phu Nhân mời không phải Tạ gia chủ mẫu sao? Làm sao sẽ theo tới một cái chi thứ con cháu? Tại bọn hắn những thứ này dòng chính trong mắt. Chi thứ thân phận so với bọn hắn muốn thấp một cái cấp bậc, người đang ngồi cũng đều vì con cháu dòng chính, cũng không nghĩ tới cái này Tạ gia tới lại là chi thứ con cháu. Nguyễn Đại Công Tử cười cười, nói, theo ta được biết, gia mẫu hôm nay mời Tạ gia phu nhân là chi thứ một vị phu nhân, ta nghe mẫu thân nói lên cùng cái này Tạ gia phu nhân là quen biết cũ. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, cười nói, chính là anh hùng chớ luận xuất thân, vô luận là dòng chính còn là chi thứ, chỉ cần thiên tư xuất chúng đều chính là bị người kính trọng, các vị nói đúng không? Nghe nói như thế, đám người trầm mặc một chút, cũng là đều gật đầu tán thành, không sai, thân phận là một cái biểu tượng, nhưng thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Thế là, ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi vào Tạ Ngọc Đường trên thân. Phượng Cửu đứng sau lưng Tạ Ngọc Đường hái lấy này chuối nho ăn lấy, một bên nhìn xem đám người quan sát ánh mắt, trong tâm thầm nghĩ, cái này Nguyễn Gia Đại Công Tử mới mở miệng chính là để tràng diện hòa hoãn lại. Những người này hiện tại cũng đang nhìn Tạ Ngọc Đường thực lực tu vi như thế nào. Có điều, lấy Tạ Ngọc Đường thực lực tới nói, ở nơi này cùng tuổi bên trong cũng là xem như trung thượng. Đám người ngươi một câu ta một câu hàn huyên đứng lên, bầu không khí cũng dần dần dung hợp. Phượng Cửu đứng ở phía sau ăn lấy nho, khi ở trong tay nho sau khi ăn xong, trước mặt Tạ Ngọc Đường lại đút hai cái trái cây tới. Thế là, không chỉ có là những cái kia đứng tại cái khác công tử phía sau gã sai vật trên mặt toát ra vẻ hâm mộ, liền ngay cả ngồi những cái kia thế gia công tử cũng rất là hiếu kỳ. Ngọc Đường, ngươi đối với gã sai vật luôn luôn đều tốt như vậy sao? Có người nhịn không được hỏi, từ ngồi xuống đến bây giờ, hắn liền trông thấy kia đằng sau gã sai vật trong miệng một mực tại ăn lấy hoa quả. Dĩ nhiên không phải, hắn không giống. Tạ Ngọc Đường nói xong. Đám người nghe nói như thế, không khỏi hỏi, làm sao không giống? Cái này nhìn xem cũng không có cái gì xuất sắc địa phương a. Một tên thiếu niên nghe nhịn không được cười to đứng lên, ha ha ha, chỗ nào không có cái gì xuất sắc địa phương. Các ngươi nhìn gã sai vật này từ vừa rồi đến bây giờ trong miệng vẫn không dừng lại đến, Ngọc Đường cầm cái gì hắn liền ăn cái gì, cái này đều đã ăn bao nhiêu đồ vật. Các ngươi nói, cái nào gã sai vật giống hắn như vậy có thể ăn? Phượng Cửu nghe nói như thế, ăn lấy đồ vật miệng một trận, ngước mắt nhìn tên thiếu niên kia liếc mắt, thiếu niên kia bị nàng như vậy xem xét, không khỏi trong lòng chỉ trệ. Chương 2623, tin tức. Bản năng rời đi ánh mắt cúi đầu, nhưng khi hắn làm xong những thứ này lúc, mới phản ứng được, không khỏi khẽ giật mình. Lại lần nữa ngẩng đầu hướng kia gã sai vật nhìn lại, đã thấy kia gã sai vật một mặt vẻ hàm hậu ăn lấy trái cây, hắn không khỏi hoài nghi, vừa rồi cái nhìn kia không phải là ảo giác của hắn. Ngọc Đường, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi gã sai vật này làm sao không giống a? Một tên khác thiếu niên cười nói, thần sắc mang theo hiếu kỳ. Tạ Ngọc Đường gặp bọn họ từng cái một bộ vẻ hiếu kỳ, nhân tiện nói, hắn đã cứu ta một mạng, kỳ thật chúng ta một nhà là trước mấy ngày mới đem đến chủ gia tới, bất quá trên đường gặp tập kích, lúc ấy nếu không phải hắn đã cứu ta, ta đoán chừng liền bị giết. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên, gã sai vật này đã cứu ngươi. Nhìn hắn thực lực cũng không phải rất mạnh a. Nguyên lai nhà ngươi là trước mấy ngày mới dọn tới. Khó trách trước kia chưa thấy qua ngươi. Phượng Cửu ăn lấy trái cây. Nghe bọn hắn trong đó trò chuyện, thần thức lại cảm ứng được có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, tựa hồ đang quan sát ở đây chúng tên thiếu niên. Trong bụng nàng không khỏi buồn cười nghĩ đến, những thiếu niên này có cái gì tốt quan sát? Chẳng lẽ, cái này Nguyễn gia chủ mưu đánh lấy tiệc sinh nhật danh nghĩa, thực tế là nghĩ chọn một chút tương lai con rể phải không? Ai, đúng. Các ngươi có hay không nghe nói dịch bảo lâu qua mấy ngày có một viên cấp 7 đan dược muốn trao đổi? Một tên thiếu niên nói với mọi người lấy, ta thế nhưng là nghe nói, đó là một có thể để tiên thánh đỉnh phong đột phá vào tiên đế cấp bậc đan dược. Việc này ta cũng nghe nói, phụ thân ta cùng tổ phụ bọn hắn hôm qua còn tại nói đến đây sự tình đâu. Làm sao? Nhà các ngươi sẽ không cũng nhìn chằm chằm viên đan dược này sao? Thiếu niên nhìn về phía người kia hỏi. Ha ha ha, kia là khẳng định a. Chỉ bất quá, ta nghe ta phụ thân bọn hắn nói, kia đan dược không phải bán đấu giá, mà là muốn dùng ngang nhau giá cả bảo bối đi trao đổi, trừ cái đó ra, còn có chủ yếu nhất một đầu, đó chính là muốn đăng tiên thê tin tức một phần. Đăng tiên thê? Kia là cái gì? Một tên thiếu niên không hiểu hỏi đến. ta làm sao cũng không có nghe nói qua cái này cái gì đăng tiên thê. Một người khác cũng nói, nhìn về hướng đám người, hỏi, các ngươi nghe nói qua sao? Đám người nhìn nhau, có mờ mịt, cũng có trầm tư, hiển nhiên, có rất nhiều không biết, có thì là biết rõ một chút. Có thể để tiên thánh đỉnh phong đột phá vào tiên đế đan dược. Sẽ không phải cũng giống những đan dược khác đồng dạng, ăn như vậy một viên về sau thực lực về sau liền ngừng trong đó đi. Tạ Ngọc Đường hỏi, tin tức của hắn không có những người khác linh thông, nếu không phải bọn hắn nói, hắn cũng không biết có cái gì cấp 7 đan dược, lại càng không biết trong thành này Dịch Bảo Lâu ở đâu. Một tên khác thiếu niên nói, Dịch Bảo Lâu giám định sư thả ra tin tức, liền sẽ không có ảnh hưởng. Đây chính là một viên cấp 7 thượng phẩm tinh khiết cực phẩm đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã như thế chân quý, khẳng định rất khó chiếm được. Hơn nữa, cái này cũng không có chúng ta chuyện gì à. Như thế đan dược, chúng ta lại không thể dùng. Tạ Ngọc Đường không hứng thú lắm nói. Nghe vậy, đám người cười cười, ý vị không rõ. Cũng thế, đan dược này liền xem như rơi xuống Tạ gia trong tay. Cũng sẽ không rơi xuống Tạ gia chi thứ trong tay, huống chi, còn muốn đăng tiên thê tin tức, thì càng có thể trao đổi, chính là gia tộc bọn họ trưởng bối hôm qua đều đang thương lượng việc này đâu. Cũng không biết đến cuối cùng sẽ bị gia tộc nào đạt được. Thấy mọi người đều đang nghĩ lấy kia cấp 7 đan dược, thế là, Nguyễn gia đại công tử liền cười nói, hôm nay khó được người như vậy đủ, không bằng, chúng ta đi luyện võ trường luận bàn một phen thế nào. Chương 2624, Trận Pháp. Chúng ta những người này thường xuyên luận bàn, thực lực cũng không sai biệt nhiều, dạng này luận bàn thật cũng không có ý tứ gì, dù sao cũng không phải trong tộc cái gì thi đấu, chẳng bằng. Một tên thiếu niên nói xong, thanh âm ngừng lại, ánh mắt tại mọi người sau lưng lướt qua, để chúng ta sau lưng gã sai vật đi so a. Cái này từng cái cũng là có như vậy hai lần. Chúng ta quyền làm nhìn cái náo nhiệt, thế nào? Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái này có thú vị, ngay ở chỗ này so đi. Cũng không cần đi luyện võ trường, trong lúc này địa phương cũng đủ lớn. Một tên khác thiếu niên cũng hưng phấn nói xong, vỗ tay bảo hay, rất là chờ mong. Nếu là gã sai vật đến so, chúng ta xem náo nhiệt, vậy khẳng định đến có chút ngon ngọt cho bọn hắn mới được. Một tên thiếu niên mặc áo gấm nói xong, nhìn đám người một vòng, liền, không bằng, chúng ta liền lấy ra một ít đồ chơi làm thăng cái kia ban thưởng như thế nào. Không có vấn đề. Đám người đáp lời, một chút đồ chơi nhỏ bọn hắn vẫn phải có, cho những thứ này gã sai vật làm ban thưởng đã tính cực tốt đồ vật. Chỉ có Tạ Ngọc Đường có chút chần chờ, hắn nhưng là biết rõ Phượng Cửu nhìn lên tới mặc dù một mặt chất phác, nhưng cũng không phải tốt lừa dối, hơn nữa, hắn đều không nghe hắn. Để hắn đi ra cùng cái kia một ít tư so. Đoán chừng hắn không chịu đi. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, đang muốn nói chuyện, liền nghe Phượng Cửu âm thanh lạnh lạnh truyền đến. Ta cũng không góp cái này náo nhiệt, muốn lên chính ngươi bên trên. Phượng Cửu nhìn Tạ Ngọc Đường liếc mắt, thần sắc nhàn nhạt. Gặp Phượng Cửu cái này thần sắc, Tạ Ngọc Đường lời đến khỏe miệng lại nói không ra ngoài, hắn quay đầu, hướng về phía đám người ngượng ngùng cười cười, cái này, các ngươi gã sai vặt so là được rồi, ta cái này coi như xong. Đám người nghe xong, hơi ngạc nhiên, như vậy sao được? Ngọc Đường, ngươi cũng quá không đủ ý tứ a. Chính là, đây cũng chính là cái trò chơi, cũng chính là náo nhiệt một chút mà thôi, làm sao ngươi còn không tham gia? Chẳng lẽ, ngươi sợ ngươi nhà gã sai và thua? Ha ha, cái này, hắn bình thường không chơi cái này, hắn người này tương đối ngốc, cũng chơi không đến cái này, chúng ta liền nhìn kỹ một chút. Tạ Ngọc Đường nói xong, gặp thiếu niên kia còn muốn lên tiếng, liền ôm bụng đứng lên, ôi, ta đoán chừng là nước uống rượu nhiều, phải đi giải cái tay, các ngươi chơi các ngươi chơi. Gặp hắn vội và ôm bụng mang theo gã sai vật ra viện, chúng tên thiếu niên run lên một sau sẽ, không hẹn mà cùng cười đứng lên, cái này Tạ Ngọc Đường thật là có ý tứ, thế mà mượn đi tiểu trốn. Ta nhìn hắn kia gã sai vặt càng có ý tứ, hắn lại còn nói không chơi, để Ngọc Đường muốn chơi chính mình bên trên. Ngồi ở Tạ Ngọc Đường bên cạnh kia thiếu niên mặc áo gấm cười đứng lên, nói, cũng không có gặp nhà ai gã sai vật giống nhà hắn gã sai vật như vậy gan lớn. Ngọc Đường trước kia cũng đã nói, kia gã sai vật đã cứu mệnh của hắn, đoán chừng hắn cũng không có cách nào đem hắn làm phổ thông gã sai vật đối đãi, liền từ bọn hắn đi thôi. Một người khác cười nói, gọi ra sau lưng gã sai vật, đi, cùng bọn hắn so một lần, thắng thế nhưng là có thưởng. Thế là, trong sân bởi vì gã sai vật giao đấu lần nữa náo nhiệt lên đến, mà bên ngoài, ra viện Tạ Ngọc Đường vừa đi vừa nhìn thấy đi theo bên cạnh Phượng Cửu, nói, ngay cả tiểu độn đều đã vận dụng, đoán chừng phải để bọn hắn chết cười, sớm biết, ta hôm nay liền không nên nghe ta nương mang ngươi cùng một chỗ tới. Phượng Cửu lặng lặng đi tới, làm như không có nghe thấy, vẫn đi theo hắn đi tới, thẳng đến, nhìn xem hắn một đường lẩm bẩm trong lúc lơ đãng đi vào viện phủ trận pháp địa, nàng mới không để lại dấu vết cau lại lông mày. Chương 2625, sông lầm. A, đi như thế nào không đi ra rồi? Tạ Ngọc Đường dừng bước, đi hai vòng lại quấn về tại chỗ, không khỏi kinh ngạc quay đầu, sẽ không phải tiến vào cái gì không nên vào địa phương A. Nơi này bày trận pháp. Phượng Cửu nói xong, thần thức phóng thích mà ra, cảm giác được chúng quanh đây đều không có ám vệ trông coi, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy có đàn âm thanh sâu kín từ phía trước truyền đến. Ai đang đánh đàn? Ngươi nghe thấy tiếng đàn sao? Tạ Ngọc Đường nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, cất bước bước chân liền muốn theo kia tiếng đàn mà đi, lại bị Phượng Cửu cho kéo lại. Ngươi kéo ta làm cái gì? Hắn bất mãn quay đầu trừng mắt liếc. Đây là nhà của người khác, đừng xông loạn. Tiểu tử này là không biết sống chết, chẳng lẽ không biết, hiếu kỳ sẽ hại chết người sao? Ta không có xông loạn a. Hắn nói xong, nói, ngươi nhìn, chúng ta cái này cũng không cẩn thận vào, đã như vậy, cũng sẽ không cẩn thận đi đến phía trước đi, cũng không phải có ý định xông loạn. Hắn như tên trộm cười đứng lên, đi a đi a. Dù sao đều tiến đến, liền đi vụng trộm nhìn liếc mắt cũng tốt, nhìn xem là ai đang đánh đàn. Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ thở dài, ngươi dạng này xông loạn, nếu là gặp được cái gì không nên gặp, thế nhưng là sẽ chọc cho ra phiền phức, đi theo ta đi. Chúng ta đi tìm mẹ ngươi. Nàng lôi kéo hắn, ai biết tiểu tử này như một làn khói hất tay của nàng ra chạy về phía trước. Liền nhìn xem cũng sẽ không thế nào. Lại nói, nơi này có thể gây phiền phải gì, có đàn âm thanh, khẳng định là có người chỗ ở, vừa vặn hỏi một chút hắn chúng ta làm sao ra trận pháp này cũng khá. Tạ Ngọc Đường bước nhanh đi vào bên trong đi, theo tiếng đàn đi tới, chỉ là, vẫn như cũ đi không ra trận pháp này. Phượng Cửu nhìn tới đây, ngầm tự lắc đầu, đành phải đi đến đi theo hắn bên cạnh hắn đi tới, lượn quanh hai vòng về sau. Nhìn xem hắn lại muốn hướng một bên khác đi đến, nàng liền giữ chặt hắn, nói, bên kia vừa rồi giống như đi qua, thử một chút đi bên này. Đi qua sao? Hắn biểu thị rất là hoài nghi. Ừm, đi qua. Phượng Cửu nói xong, hướng một bên khác đi đến. Nhìn tới đây, Tạ Ngọc Đường liền cũng đi theo hắn đi tới, không bao lâu, làm hai người ra cái kia trận pháp lúc, hắn mặt kinh ngạc nhìn Phượng Cửu. Ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Cái này tùy tiện đi loạn cũng có thể đi ra trận pháp. Phượng Cửu âm thầm liếc mắt, không có đi để ý tới hắn, mà là hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ lại, thấy phía trước trong rừng trúc có một cái đỉnh, mà trong đỉnh tựa hồ nổi danh thiếu nữ tại đạn lấy đàn. Là nữ, làm sao ở tại nơi này dạng địa phương? Tạ Ngọc Đường nói xong, không chờ Phượng Cửu nói chuyện liền nhanh chân đi lên trước. Một bên hô hào, cô nương, ta hỏi một chút ta. Trận pháp này làm sao đi ra a? Kia đang đánh đàn thiếu nữ nghe được thanh âm này lúc phảng phất giật mình, nàng thậm chí ngay cả đầu cũng không có về kinh hoàng đứng lên liền hướng trong rừng chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, còn bị trên đất tảng đá đẩy ta một cước, ngã một phát, nhưng cũng không lo được đau đớn bỏ lên liền chạy. Tạ Ngọc Đường ngốc đứng tại cách đó không xa, có chút mắt trợn tròn nhìn xem thiếu nữ kia hướng trong rừng chạy tới, thật lâu, hắn quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Làm sao ta lời nói mới ra kia nữ liền hù chạy? Phượng Cửu ánh mắt hướng trong rừng nhìn lại, chỉ nhìn liếc mắt liền thu hồi, nói, nghĩ đến là không thường thấy người sống, chúng ta như vậy xuất hiện đã là vô lễ, đi à? Đi! Chạy đi đâu à? Ngươi biết làm sao đi ra? Tạ Ngọc Đường ngang Phượng Cửu liếc mắt, nói, vừa rồi có thể đi vào kia thuần túy chính là ngươi vận khí tốt, hiện tại lại đi vào, đoán chừng là đi đến trời tối đều đi không ra. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, im lặng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, người mỹ phụ kia làm sao lại sinh như vậy cái nhi tử ngốc. Chương 2626, thiếu nữ, theo ta tới đi. Chuẩn không sai, chúng ta ra không được, vừa rồi kia nữ nhất định biết rõ làm sao đi ra, lại nói, ta là chủ tử, ngươi cần phải nghe nhiều ta. Tạ Ngọc Đường nói xong, cất bước liền đi về phía trước, một bên quái mà nói, bất quá, cái này phủ Nguyễn gia công tử tiểu thư đều ở phía trước kiến hội, cái này làm sao không có đi à. Phượng Cửu lười nhác lại mở miệng đi theo hắn đi tới, nơi này thần trí của nàng dò xét, chỉ có như vậy một cô gái, không có những người khác, đã hắn nghĩ đi xem một chút, kia tùy theo hắn đi thôi. Hai người hướng sâu trong rừng trúc đi đến, thẳng đến, đi vào bên trong một chỗ phòng trúc, thần trí của nàng quét qua, liền biết nữ tử kia đang núp ở phòng trúc, chỉ là, trong tâm cũng có chút quái, nơi này là Nguyễn gia, nữ tử này cũng hẳn là Nguyễn gia người, làm sao sẽ nhìn thấy hắn nhóm ngược lại dọa đến trốn đi. Đang nghĩ ngợi, gặp Tạ Ngọc Đường đã tiến đến đập môn, có ai không? Cô nương! Cô nương! Đứng ở phía sau Phượng Cửu nhìn tới đây, liền đi tới phòng trúc bên ngoài cạnh bàn đá ngồi xuống, nàng một tay nâng gương mặt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không bao lâu, liền nghe một đạo nho nhỏ âm thanh truyền đến. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Nghe được có âm thanh, Tạ Ngọc Đường nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta là người Tạ gia, hôm nay Nguyễn gia chủ mẫu sinh nhật mời không ít thế gia người đến, ta cùng ta gã sai vật lúc đi ra không thở nhỏ đi vào trận pháp, hiện tại không ra được, cô nương, cái kia trận pháp ngươi hẳn phải biết làm sao ra ngoài đi. Ngươi nói cho một chút chúng ta làm sao ra ngoài đi. Phượng Cửu nghe cười cười, cái kia trận pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp. Rõ ràng là muốn ngăn cách mảnh này rừng trúc cùng bên ngoài. Huống chi, cái kia trận pháp chung quanh đều không có ám vệ ở trong tối vệ trông coi. Rất rõ ràng là bởi vì bày xuống trận pháp người biết, nơi này xem như có người xông lầm cũng là vào không được. Về phần cái này ở chỗ này thiếu nữ kia, nhìn xem niên kỷ cũng mười mấy tuổi, đoán chừng cái kia trận pháp cũng là giải không được. Ta không biết. Thiếu nữ thanh âm nho nhỏ âm thanh truyền đến, ngầm trống nghe, có mấy phần ảm đạm. Tạ Ngọc Đường kinh ngạc, không biết. Hắn bản năng quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, nàng không biết, vậy làm sao bây giờ? Phượng Cửu lộ ra ý cười đến, nói, ngươi là công tử, việc này phải làm sao ta cần phải nghe ngươi. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường cứng đờ, ngượng ngùng cười đứng lên, ta vừa nói đùa, lại nói, ngươi tại nhà ta cũng không phải cái gì hạ nhân, chẳng qua là ở trước mặt người ngoài nói ngươi là gã sai vật mà thôi. Xem như ngươi chừng nào thì muốn rời khỏi nhà chúng ta cũng là bắt ngươi không có cách nào không phải. Hắn đi vào bên cạnh bàn cũng ngồi xuống, nhìn xem Phượng Cửu, chúng ta cái này đi ra cũng có chút thời gian, cái này nếu là không quay lại đi, mẫu thân của ta thật là không tìm thấy người. Như vậy a? Nàng nhàn nhàn nhìn xem hắn, nói, có thể ta cũng không có biện pháp a. Cái kia trận pháp ta cũng không phải rất hiểu, có thể đi tới cũng là vận khí tốt, cái này nếu là lại đi vào, đoán chừng, trời tối chạy không thoát đi a. Tạ Ngọc Đường khỏe miệng giật một cái. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Hai người trong này nói xong, kia phòng trúc chỗ cửa phòng lặng lẽ mở ra một đầu khe hẹp. Thiếu nữ kia từ kia khe hẹp nhìn ra phía ngoài, cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần tốt nhìn xem hai người bọn họ. Phượng Cửu nhìn xem, gặp thiếu nữ kia như bị kinh hai bé thỏ trắng đồng dạng giật nảy mình, đột nhiên nhốt cửa phòng đầu kia khe hở lại né trở về, nhìn đến nàng không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Chương 2627, ám tật. Thật đúng là cùng con thỏ con bị giật mình đồng dạng, có điều, cô bé kia tựa hồ mang theo mạng che mặt. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây, liền đứng lên, nhanh chân đi hướng kia phòng. Cô nương, ngươi có muốn hay không đi ra cùng chúng ta tâm sự? Ngươi là ai a? Có phải hay không bị người nhốt ở chỗ này? Chúng ta không phải người xấu, ngươi có muốn hay không đi ra? Nghe bên ngoài truyền đến lời nói, phòng nữ hài do dự một chút, rốt cục vẫn là mở ra cửa phòng đi ra. Nàng nhìn trước mắt Tạ Ngọc Đường, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh bàn Phượng Cửu, nghĩ nghĩ, lại quay người đi vào bên trong đi, không bao lâu, lấy ra một bàn bánh ngọt đến. Mời các ngươi ăn. Nàng nhỏ giọng nói, cả người có chút câu thúc, ánh mắt cũng không dám xem bọn hắn, mà là cụp xuống thấp xuống, nhưng là một mảnh hảo ý. Chúng ta mới vừa ở phía trước ăn không ít Tạ Ngọc Đường không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là đơn thuần nghĩ bọn họ mới vừa ở phía trước lại uống trái cây cái gì bụng có chút no bụng, lại không nghĩ, hắn còn chưa nói xong, chẳng biết lúc nào đi tới Phượng Cửu đã tiếp nhận cái đĩa kia. Cảm ơn. Phượng Cửu nói xong, tiếp nhận đĩa sau đi đến bên cạnh bàn, nói, cùng một chỗ lại đây ngồi đi. Thiếu nữ thật nhanh ngước mắt nhìn Phượng Cửu liếc mắt, một đôi mắt sáng lên đứng lên, nàng vui vẻ nhẹ gật đầu, ừm. Liền đi theo Phượng Cửu đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi gọi cái gì? Phượng Cửu hỏi, cầm lấy một khối bánh ngọt ăn lấy. Ta gọi Nguyễn Như Vân. Nàng rủ xuống cúi đầu, hai tay đặt ở dưới bàn có chút khẩn trương níu lấy góc áo của mình. Ngươi là Nguyễn gia người nào? Làm sao sẽ chính mình ở nơi này? Dù sao cũng ra không được, Tạ Ngọc Đường cũng không vội, thuận tiện hỏi thăm đến. Thế là, tại hai người thứ nhất vừa đi tra hỏi, đem thân phận của thiếu nữ này cùng với tại sao lại trong này sờ soạng mấy lần. Nguyên lai, thiếu nữ là Nguyễn gia tứ tiểu thư, cũng là Nguyễn gia chủ mẫu con gái nhỏ, chỉ bất quá, bởi vì từ nhỏ mặt dài lấy đồ vật, y y dược vô dụng, mới một mực bị giam ở chỗ này. Không phải đâu. Như thế nào đi nữa cũng là Nguyễn gia phu nhân con gái. Tại sao có thể như vậy nhốt người đâu? Tạ Ngọc Đường có chút kinh ngạc, bọn hắn mâu thân đối bọn hắn huynh muội rất tốt, hắn tin tưởng, coi như bọn họ huynh muội xem như có bệnh hiểm nghèo cái gì nàng cũng sẽ không từ bỏ bọn hắn, mà trước mắt thiếu nữ này, rõ ràng là bị gia tộc đem thả vứt bỏ. Nói như vậy, ngươi từ 5 tuổi một mực một người ở nơi này. Phượng Cửu cũng có chút hơi ngạc nhiên, nhỏ như vậy một đứa bé. Chẳng lẽ một người ở tại nơi này dạng địa phương? Có lẽ lúc trước không có cùng tuổi người đi vào, lại hoặc là Phượng Cửu cùng Tạ Ngọc Đường hai người để nàng cảm giác không giống người xấu, thế là liền cũng dần dần buông ra. Ừm, cha ta cùng nương nói nếu là để người bên ngoài biết rõ ta mọc ra bộ dáng này, là sẽ cho gia tộc mất mặt, cho nên để chính ta ở chỗ này, có điều, bọn hắn có để cho người đến dạy ta tập viết. Dạy ta đánh đàn, ta đại ca ca cách mấy ngày này cũng sẽ cho ta mang đồ tới. Thực lực của ngươi cũng không thấp, hơn nữa không kém hơn ngươi đầu tỷ tỷ kia, chẳng lẽ cha mẹ ngươi cũng không biết. Phượng Cửu lời này vừa ra, Nguyễn Như Vân không khỏi giật mình, bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Gặp nàng phản ứng này, Phượng Cửu nhíu mày. Mà Tạ Ngọc Đường thì khẽ giật mình, dưới đánh đo Nguyễn Như Vân liếc mắt, sau đó nhìn về hướng Phượng Cửu. Nàng chỗ nào thực lực không thấp? Ta làm sao không nhìn ra? Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, ngươi cũng cao. Nghe vậy, Tạ Ngọc Đường một mặt kinh ngạc, không phải đâu. Thực lực của ta còn mạnh hơn. Ta không tin. Chương 2628, không phải người tốt. Mà Nguyễn Như Vân thì nhìn xem Phượng Cửu, mắt có chấn kinh cùng nghi hoặc. Sư phụ ta nói ta tu luyện ẩn tàng công pháp là phụ thân ta cũng nhìn không ra đến, ngươi lại là làm sao nhìn ra được. Nghe lời này, Tạ Ngọc Đường không khỏi trừng trừng mắt. Nói như vậy, cô bé này thực lực thật đúng là hắn mạnh. Phượng Cửu cười cười, ta làm sao biết không trọng yếu, có điều, đã ngươi sư phụ muốn ngươi ẩn giấu đi, nghĩ đến cũng là có đạo lý của hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta ra khỏi nơi này liền cũng sẽ quên đi nơi này, sẽ không nhắc lên cùng ngươi có liên quan sự tình. Vấn đề là chúng ta ra không được. Tạ Ngọc Đường nói xong, không nhịn được hít một tiếng. Sớm biết không chạy loạn, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này ra không được. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, đứng lên, vận khí ta tốt, cố gắng lại có thể đi ra ngoài đâu. Tạ Ngọc Đường ngây ngốc một chút, lại không lại nói tiếp, chỉ là đi theo đi đến bên cạnh hắn, vậy được đi. Ta theo ngươi đi, có lẽ ngươi vận khí tốt, thật lại có thể đi ra ngoài cũng khó nói. Gặp bọn họ muốn đi, Nguyễn Như Vân quính lên cũng đứng lên, không muốn mình tay chống đỡ bên cạnh bàn lúc ép đến rồi mạng che mặt, mạng che mặt theo nàng cái này vừa đứng lên rơi xuống địa, tâm kia bị mạng che mặt cản trở khuôn mặt cũng lộ ra ngoài. A, mẹ của ta a. Tạ Ngọc Đường thình lình bị hù dọa nhảy một cái, bản năng lên tiếng kinh hô đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, chưa hết, còn một mặt nghĩ mà sợ vô vô ngực, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Như Vân, ngươi, mặt của ngươi làm sao như vậy a? Nguyễn Như Vân khẽ giật mình, hốt hoảng đem mạng che mặt nhặt lên sau nếu lại mang, lại bị một bên Phượng Cửu bắt lấy tay. Ngươi làm cái gì? Nàng cứng đờ, có chút luống cuống rủ xuống túi đầu xuống, một bên dùng tay cản trở mặt mình. Phượng Cửu híp híp mắt, nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn xem, mắt ú quang xẹt qua, đây là ngươi nói ám thật. Ngươi có biết, đây là độc. Ánh mắt của nàng cũng không có rời đi, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Nguyễn Như Vân. Mặt của nàng nhìn không ra dáng dấp ban đầu, có chỉ là một chút màu xanh đen lốm đốm che kín cả khuôn mặt. Mà để trong bụng nàng kinh ngạc là, nàng nắm lấy cổ tay nàng ngón tay bất động thanh sắc dò xét phía dưới, lại phát hiện nguyên thần của nàng bị người khóa lại, hơn nữa, nàng còn là thuần âm thân thể. Nguyễn Như Vân kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu, cái gì? Độc. Làm sao lại như vậy? Ta đây là bệnh, là không có người có thể chữa trị bệnh hiểm nghèo, không phải độc. Ai nói cho ngươi là bệnh hiểm nghèo rồi? Phượng Cửu nhíu mày. Cha mẹ ta mời thầy thuốc dược sư đều nói là bệnh hiểm nghèo, còn có nói ta là bị ác quỷ quấn, nói mặt ta là quỷ ban, là không chữa khỏi. Nàng thân sắc cảm nhiên nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nhìn về hướng Phượng Cửu. Bất quá, sư phụ ta nói, chỉ có ta cố gắng tu luyện, chỉ có ta đột phá kim đan thực lực đến lúc đó cái này bệnh hiểm nghèo sẽ tốt, chỉ là... Ta trước mấy ngày đột phá kim đan kỳ, mặt nhưng như cũng là như thế này, có lẽ, ta mặt mũi này là sẽ không tốt. Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, mắt sắc thật sâu, không biết nghĩ đến cái gì. Ngươi lúc trước nói, ngươi 5 tuổi năm đó đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, mà sư phó ngươi cũng là khi đó xuất hiện. Nàng nhìn xem Nguyễn Như Vân hỏi. Ừm. Nàng không hiểu Phượng Cửu vì sao hỏi như vậy, cầm trong tay mạng che mặt. Do dự một chút, hỏi, mạng che mặt, ta có thể đeo sao? Nàng không quen đem xấu như vậy lộ mặt trước mặt người khác lộ ra, vậy sẽ để nàng cảm thấy không thể nào thích ứng, cũng sẽ để nàng cảm thấy tự ti. Phượng Cửu nhìn xem nàng, thật lâu thở dài, nói, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, sư phó ngươi hẳn không phải là người tốt lành gì. Chương 2629, có tin hay không là tùy ngươi. Sư phụ ta là người tốt, sư phụ ta đối với ta rất tốt, là người tốt. Nàng có chút tức giận, âm thanh cũng có chút để đứng lên, nàng không thích Phượng Cửu nói như vậy sư phó của nàng không phải. Phượng Cửu lắc đầu, mà thôi, ta nói ngươi cũng sẽ không tin, dù sao chính ngươi cẩn thận một chút đi. Chúng ta đi, ngươi cũng đem chúng ta đều quên đi đi. Cũng khác cùng người khác nhắc lên chúng ta đi vào. Nàng hướng ngốc đứng ở một bên Tạ Ngọc Đường nhìn thoáng qua, còn không đi. Tạ Ngọc Đường lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến Phượng Cửu bên người, lại nhìn một chút Nguyễn Như Vân, cuối cùng nói, cái kia, chúng ta đi. Nhìn xem bọn hắn muốn đi, Nguyễn Như Vân trong mắt hiện ra nước mắt, bước nhanh đi vào Phượng Cửu trước mặt, thật xin lỗi, ta không phải cố ý lớn tiếng nói ngươi, chỉ là... Sư phụ ta thật sự là người tốt. Phượng Cửu vốn không muốn nói nhiều, bất quá gặp nàng lời này, liền đối với Tạ Ngọc Đường nói, ngươi đi phía trước chờ ta. A, vì cái gì a? Tạ Ngọc Đường không muốn đi, có thể làm đụng chạm lấy Phượng Cửu quét tới ánh mắt lúc, không khỏi co rụt lại, bản năng bước chân đi về phía trước, vừa có chút ủy khuất nói thầm lấy, hung cái gì hung. Cũng không nhìn một chút chính mình nào có nửa điểm gã sai vật bộ dáng, trong bình thường tại mẹ ta trước mặt liền một bộ ngốc khờ đàng hoàng bộ dáng, ở bên ngoài liền hung ta, trả mạng làm ta. Đợi hắn đi xa, Phượng Cửu lúc này mới nhìn về hướng Nguyễn Như Vân, hôm nay ngươi có thể gặp phải ta, cũng là ngươi ta hữu duyên, ta liền nói cho ngươi đi. Về phần muốn làm thế nào, chính ngươi quyết định. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem nàng nói, ngươi trên mặt là độc, nhưng loại độc này cũng không chí mạng, chỉ biết nhường nhường kia xanh đen ban che kín trên mặt. Kỳ thật, muốn giải độc này cũng là đơn giản, chỉ cần ăn vào chút tâm nước liền sẽ chậm rãi cởi ra thể nội độc tố, để ngươi trên mặt độc ban giảm bớt. Nhìn xem thiếu nữ kinh ngạc mà ánh mắt hoài nghi, Phượng Cửu tiếp tục nói, ngươi có thể theo ta nói đi thử xem, mặt khác, thần trí của ngươi bị người khóa chặt, từ ngươi lúc trước lời nói bên trong ta có thể suy đoán ra, ổ khóa này định ngươi thần thức người hẳn là trong miệng ngươi sư phụ, về phần là vì cái gì, ta còn muốn nói cho ngươi một chút. Nàng khỏe môi hơi câu, nhìn xem thiếu nữ trong mắt kinh nghi cùng kinh hãi, nói, ngươi còn là vạn bên trong tìm một thuần âm thân thể đại biểu cái gì, ta nghĩ ngươi tu luyện tới trình độ này cũng hẳn là hiểu rõ. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, vài miếng lá trúc phiêu phiêu đãng đãng từ giữa không trung rơi xuống, trong đó một mảnh rơi xuống Phượng Cửu trên bờ vai. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng nơi bả vai, giơ tay lên nhẹ nhàng phất một cái đem kia phiến lá trúc quét xuống, nói, sư phó ngươi nếu là nữ, như vậy, lại cho ngươi tu luyện tới kim đan kỳ, đoán chừng vì chính là đoạt xá thân thể của ngươi. Sư phụ của ngươi nếu là nam, ha ha, như vậy, đoán chừng là muốn đem ngươi xem như lô đỉnh đến dùng đi. Nàng nhìn về hướng nàng, chậm rãi nói, tốt, ta liền cũng nói đến thế thôi, tin hay không liền cũng tùy ngươi. Đúng, con người của ta không quá ưa thích phiền phức, ta không hy vọng ta sẽ lại bị người nhấc lên. Vừa dứt tiếng, nàng quay người liền đi ra ngoài. Đi vào kia đang đá trên mặt đất cục đá Tạ Ngọc Đường bên người. Đi a. Nhìn xem vận khí của ta dùng xong không có nàng cười cười, cất bước hướng cái kia trận pháp bên trong đi đến, Tạ Ngọc Đường theo sát phía sau. Kinh ngạc đứng đấy Nguyễn Như Vân nhìn xem kia màu xanh thân ảnh cứ như vậy biến mất tại trong rừng trúc, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, trong đầu của nàng quanh quẩn vừa rồi Phượng Cửu nói với nàng những lời kia, một trái tim không khỏi dao động đứng lên. Chương 2630, tính toán. Trong trận pháp, chuyển hai vòng về sau, hai người liền đi ra. Ra trận pháp Tạ Ngọc Đường thần sắc đang quái nhìn chằm chằm Phượng Cửu, hỏi, trận pháp này ngươi biết đi như thế nào? Ta chính là vận khí tốt, đi tới liền đi ra. Phượng Cửu ung dung cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi đừng gạt ta. Làm sao có thể dựa vào vận khí tiến vào được cũng trở ra đến. Ngươi khẳng định hiểu trận pháp. Hắn đi theo bên cạnh nói xong, một bên nhìn xem hắn, gặp hắn gương mặt kia thường thường không có gì lạ, liền xem như đi tại trên đường cái đoán chừng cũng sẽ tìm không thấy bóng dáng. Có thể làm sao, càng là ở chung, càng cảm thấy hắn thật không đơn giản đâu. Ai, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì rồi? Vì cái gì ta không thể nghe? Hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng vừa rồi hắn cùng kia Nguyễn Như Vân nói cái gì rồi? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ra trận pháp liền đem ở trong đó quên chuyện, đừng nhắc lại nữa. Nàng nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn, còn là nói, ngươi cái này cái gọi là nam tử hán đại trượng phu nói chuyện luôn luôn đều là không tính toán gì hết. Nghe xong lời này, Tạ Ngọc Đường ưỡn ngực lên. Làm sao có thể? Ta nói lời nói luôn luôn giữ lời. Vậy là tốt rồi. Nàng hai lòng nhẹ gật đầu, nói, nếu có người hỏi, liền nói ngồi xổm nhà xí bên trong. Tạ Ngọc Đường khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có hỏi lại vấn đề kia, mà là có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn xem hắn. Phượng Cửu, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi đến nhà ta tới là muốn làm cái gì? Ngươi không phải là người nào phái đến nhà ta tới a? Phượng Cửu im lặng liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói chuyện đều bất động đầu óc sao? Là ai ở nửa đường bên trên mời ta đồng hành? Là ai để cho ta đi Tạ gia? Lại nói, nhà các ngươi có đồ tốt đáng giá ta trà trộn vào đi sao? Vậy ngươi vì sao lại lưu tại nhà ta? Thực lực của ngươi cần phải mạnh hơn ta đi. Còn có, ta phát hiện ngươi thật giống như hiểu rất nhiều, ngươi làm sao liếc mắt liền nhìn ra nàng là trúng độc? Còn có, hắn còn muốn hỏi, liền bị Phượng Cửu ngăn trở. Ngừng. Phượng Cửu đưa tay ra hiệu. Hai người trong bất chi bất giác đi vào giả sơn chỗ. Nàng tại lúc này dừng bước, nhìn xem Tạ Ngọc Đường nói, yên tâm, ta đối với ngươi nhà không có cái gì ý đồ, chính là trước mắt không có địa phương đi tạm thời ở nhà các ngươi mà thôi, chờ thêm đoạn thời gian ta liền sẽ đi. Nghe vậy, hắn khẽ giật mình, ngươi còn muốn đi? Nói nhảm, kia cũng không phải nhà ta, ta chẳng lẽ lại thật đúng là lưu lại làm gã sai vật hay sao? Nàng không khách khí liếc mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Có lẽ là bởi vì cùng hắn ở chung cũng không có làm sao che giấu bản tính, bởi vậy cử chỉ nói chuyện hành động đều tùy ý chút. Chuẩn. Của tôi đốt ngươi không phải gã sai vặt, ngươi là nhà ta tổng quản A. Cũng liền hôm nay đảm nhiệm gã sai vặt mà thôi. Hắn nói xong, lại nhìn một chút hắn, nói, kỳ thật, ngươi nếu là không có địa phương đi, một mực lưu tại nhà ta cũng là có thể. Phượng Cửu cười cười, không nói chuyện, mà là nhìn xem phía trước, khi nhìn thấy Tạ Thi Tư lúc, liền kéo bên người Tạ Ngọc Đường một chút. Ngươi nhìn, đây không phải là muội muội của ngươi sao? Nàng theo kia tỷ nữ muốn đi đâu? Theo tới nhìn xem. Tạ Ngọc Đường nói xong, nhanh chân đi về phía trước. Phượng Cửu cùng Tạ Ngọc Đường hai người không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nhìn xem kia tỷ nữ mang theo Tạ Thi Tư hướng một chỗ sân nhỏ mà đi, nghĩ nghĩ lại, hai người còn nghe thấy Tạ Thi Tư đang hỏi, anh ta tại sao lại tới nơi này? Hắn tới đây làm cái gì a? Nghe được lời kia hai người nhìn nhau, Tạ Ngọc Đường nói, ta rõ ràng ở chỗ này, kia tỷ nữ tại sao muốn lừa gạt tiểu thi? Không được, ta mau mau đến xem. Đang nói, chỉ thấy muội muội của hắn tiến vào kia viện về sau, kia tỷ nữ lại liếc mắt nhìn hai phía, liền nên rời đi trước. Chương 2631, cơ quan. Tạ Ngọc Đường phảng phất bắt được nhược điểm gì đồng dạng, chỉ vào phía trước nói, ngươi nhìn, quả nhiên là muốn hố muội muội ta, kia tỷ nữ thế mà đem muội muội ta mang vào sau chính mình lại đi. Đáng chết, ta mau mau đến xem đến cùng là muốn dở trò quỷ gì. Hắn giận đùng đùng nhanh chân đi về phía trước. Phượng Cửu nhìn tới đây, hướng kia tỷ nữ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, liền cũng theo Tạ Ngọc Đường đi về phía trước. Hai người tới chỗ kia sân nhỏ, lại có chút dị quái lạ, bởi vì viện này phảng phất như là hoang phế lấy địa phương đồng dạng, trống rông chỉ có tả hữu hai gốc đại thụ. Hơn nữa, cái này tả hữu hai gốc đại thụ chung quanh bày hai cái liễm khí trận. Một cái dùng để ẩn tàng trong nội viện này linh lực khí tức liễm khí trận. Tiểu thi! Tiểu thi! Tạ Ngọc Đường hô hào, nhưng không thấy muội muội của hắn ứng thanh, kỳ quái, làm sao không có ứng ta? Hắn tiến lên đẩy ra trong nội viện này duy nhất một cái xương phòng môn, tiến vào bên trong về sau, đã thấy gian phòng kia trống rỗng, cũng là không có cái gì, nhưng ở trong viện tử này, ngoại trừ căn phòng này bên ngoài, liền đã không có những phòng khác cùng sân sau loại hình. Tại sao không ai đâu? Tiểu thi! Tiểu thi! Hắn có chút sợ, có chút bận tâm hô to, cũng không có ứng thanh, không khỏi quay đầu bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người. Làm sao bây giờ? Tiểu thi không thấy. Phượng Cửu chậm rãi đi tới, nhìn xem cái này gian phòng trống rỗng, ánh mắt rơi vào cái phòng này công chính trung ương địa phương bên trên. Nàng đầu tiên là chậm rãi đi tới, đi vài bước lại lui lại mấy bước, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đồng dạng, không bao lâu, lại hướng chung quanh trên tường cẩn thận tra xét. Trong này hẳn là có ám đạo, tìm một cái, khả năng trên tường có cơ quan. Nàng chậm vừa nói, cũng ở trên tường bốn phía tra xét. Cơ quan. Sắc mặt hắn tái đi, tiếp theo cắn răng, kia tỷ nữ làm sao dám hại muội muội ta. Khẳng định là có người chỉ điểm, bằng không một cái tiểu tỷ nào dám làm ra chuyện như vậy. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, tay tại trên vách tường gõ nhẹ. Tại gian phòng trên tường tìm một vòng cũng không có tìm tới, gặp Tạ Ngọc Đường trong đó gấp đến độ xoay quanh, nàng liền lui về cạnh cửa, nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ đến. Từ kia tỷ nữ mang theo Tạ Thi Tư vào nhà lại rời đi thời gian đến suy đoán, nếu là có cơ quan hẳn là tại cạnh cửa A. Nghĩ đến cái này, nàng mở to mắt, ánh mắt tại cạnh cửa chung quanh cẩn thận tra xét. Làm trên tay đè vào một viên gạch đúng là có thể động chính là, nàng dùng sức đè xuống, chỉ gặp trong phòng linh lực khí tức tuôn ra, tại gian phòng chính giữa Tạ Ngọc Đường đứng dưới chân xuất hiện một cái vòng xoáy, kia vòng xoáy trong nháy mắt hướng xuống lún vào, đem Tạ Ngọc Đường hút vào. A, hắn không có phản ứng tới kinh hô một tiếng, cả người rớt xuống chui vào trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Phượng Cửu nhìn tới đây, nhướng mày, lúc này phi thân cũng theo nhảy vào. Tại Nguyễn Phủ một chỗ ngoài viện, Nguyễn Gia Tam tiểu thư, cũng chính là cái kia cùng mỹ phụ nhân bọn hắn tranh vải vóc thiếu nữ kia nhìn xem tỷ nữ trở về, trong mắt vui mừng, hướng liếc mắt nhìn hai phía về sau, bước nhanh đi lên trước. Thế nào thế nào? Đem kia Tạ Thi Tư đưa vào đi không có? Nàng giọng mang hương phấn hỏi. Tỷ nữ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc cũng mang theo vài phần bối rối cùng thấp thỏm. Nàng nhìn xem Nguyễn Tam tiểu thư, nhỏ giọng nói, đã rơi vào. Không có người nhìn thấy a? Nguyễn Tam tiểu thư hỏi. Không có, chung quanh đều không có. Tỷ nữ nói xong. Ừm, được thôi. Ngươi lui xuống trước đi, hôm nay đừng ở phía trước lung lay. Nàng ném ra ngoài một cái phình lên cẩm nang cho tốt, nói, nhớ kỹ, miệng đóng chặt điểm. Chương 2632, rơi xuống. Vâng, tiểu thư. Tỷ nữ đáp một tiếng, tiếp nhận cẩm nang sau vội vàng lui xuống. Nguyễn Tam tiểu thư vui vẻ cười nhẹ, trong tâm thầm nghĩ, tiến vào chỗ kia, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Mà lúc này, cùng Nguyễn gia chủ mẫu đám người tán gẫu mỹ phụ nhân đã thấy con gái đi ra lâu như vậy cũng không có trở về, không khỏi có phần quay đầu nhìn ra ngoài đi. Nhìn một cái ngươi, nữ nhi này mới đi ra một hồi liền gấp có phải không? Làm sao? Tại ta chỗ này ngươi còn lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện hay sao? Nguyễn gia chủ mẫu trêu ghẹo cười nhẹ, ánh mắt rơi vào mỹ phụ nhân kia ôn nhu trên dung nhan. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn là bộ dáng như vậy chưa từng thay đổi, nhìn nàng nói lên một đôi nhi nữ cùng với phu quân lúc kia mặt mày bên trong hạnh phúc ý cười, nàng không khỏi có chút đố kỵ, chỉ là cực tốt đè nén, trên mặt vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng, một mảnh tỉ muội tình thâm chi sắc. Ta đứa nhỏ này ở nhà đều không để cho ta bớt lo, một hồi không nhìn thấy, liền sợ nàng lại khắp nơi gây cái gì họa. Mỹ phụ nhân ôn nhu nói xong, không có chuyện gì, một hồi sẽ qua nếu là không có trở về, ta để cho người đi tìm một chút. Nguyễn gia chủ mẫu nói xong, cười cười, hái được quả nho ăn lấy. Mỹ phụ nhân cười gật gật đầu. Dù sao cũng là tại Nguyễn gia nơi này, hôm nay lại là Nguyễn gia chủ mẫu mời người tới nhà làm khách, nếu là khách nhân ở chủ nhà xảy ra chuyện, chủ nhân này nhà cũng không tốt giao phó. Nghĩ đến cái này, liền cũng yên lòng, không có nghĩ nhiều nữa. Mà lúc này, Tạ Thi Tư từ khi kia vòng xoáy bên trong đến rơi xuống về sau, liền không hiểu ra sao rơi vào trong một mảnh rừng rậm, mà nhất để nàng không nghĩ tới chính là, rớt xuống địa phương vừa vặn có một đầu nằm lấy manh thú, nàng cả người nện ở kia manh thú trên thân, bị kia đột nhiên đứng lên manh thú lực đạo đẩy một cái, cả người té ra mấy mét bên ngoài. T.A. Nàng đau nhức hô một tiếng, lộn nhào đứng lên, chỉ thấy kia manh thú nện bước bước chân phát ra chu thấp hướng nàng đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây. Nàng dọa đến sắc mặt trắng nhợt, thở nhỏ được bảo hộ đến cực tốt nàng, căn bản không có gặp qua một con lớn như thế manh thú, hơn nữa nàng cũng không biết làm sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này cánh rừng bên trong. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Thiếp qua vì ta cũng không khách khí. Nàng dọa đến từ trong nhẫn không gian lấy ra trường kiếm nắm trong tay, chỉ là thân thể lại tại run rẩy. Đầu kia manh thú khinh bị phun ra hai đạo hơi thở, ánh mắt khinh miệt quét nàng liếc mắt, đột nhiên thả người nhảy lên liền hướng nàng nhào tới. Mỹ vị tươi muội đồ ăn, nó không ăn mới là lạ. A. Tạ Thi Tư dọa đến đem trong tay kiếm ném đi, co cẳng liền chạy, một bên kinh hoàng thét chói tai vang lên, cứu mạng a. Cứu mạng a. Mẫu thân. Mẫu thân. Cha, ca ca, cứu ta. Mau tới cứu ta. Chỉ là, chạy ra hẹn 500 mét về sau, có lẽ là nàng kêu cứu âm thanh đưa tới bên trong vùng rừng rậm này cái khác thú loại, chỉ nghe từng tiếng kêu gào tiếng giống cao thấp không đồng nhất trong rừng rậm vang lên, dọa đến Tạ Thi Tư mặt trắng như tờ giấy. Trước mắt đường bị bên kia thoát ra manh thú ngăn trở, nàng kinh hoàng dừng bước lại, quay đầu nhìn xem đuổi theo phía sau manh thú. Lại nhìn một chút mặt trước cái kia tới gần một đầu cười toe toét bén nhọn răng, chảy nước bọt manh thú, không khỏi khóc đứng lên. Không muốn ăn ta, ta không thể ăn, ô ô. Nàng một bên khóc, một bên đưa tay bôi nước mắt hướng chung quanh nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách nàng gần nhất trên một cây đại thụ. Tại kia trước sau hai đầu manh thú hướng nàng đánh tới thời khắc, nàng co cẳng xông về cây đại thụ kia, thể lực linh lực khí tức nhấc lên. Thật nhanh nhảy lên. Chương 2633, bất lực. Giống. Ngao. Dưới đáy, hai đầu manh thú vì tranh kia tươi non đồ ăn mà tranh đấu đứng lên. Hai đầu manh thú nhào vào cùng một chỗ cắn xé, dọa đến trên cây Tạ Thi Tư ôm chặt lấy nhánh cây. Nàng nhìn xem phía dưới hai đầu manh thú cắn xé, kia máu tươi vẩy ra, kia huyết nhục xé mở, cùng với kia bén nhọn mà răng nanh sắc bén. Dọa đến nàng răng thẳng đánh nhau, thân thể run rẩy, hai chân có chút như nhũn ra không cách nào mở ra một bước. Không được, ta như lại ở tại nơi này, chờ sau đó hai đầu mánh thú chết rồi một đầu, vậy ta cũng liền phải chết. Nàng lẩm bẩm nói xong, tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo sợ hãi cùng bất lực. Ta phải sống sót, ta còn muốn về nhà đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, chỉ là coi như lại tỉnh táo, một trái tim cũng vẫn là đang run rẩy, loại kia đánh đáy lòng buốc lên đi lên sợ hãi, loại kia thân vào hiểm cảnh không người có thể dựa vào, không người có thể che chở nàng bất lực để nàng bối rối không thôi. Nhưng nàng cũng biết, lúc này chính mình nhất định phải rời đi, bằng không đợi dưới phía dưới kia manh thú hạ cái mục tiêu chính là nàng. Thế là, nàng cố gắng đè xuống trong lòng sợ hãi, vận khởi linh lực khí tức sưởi ấm chính mình bởi vì hết sức sợ hãi mà băng lánh tay chân, đợi cảm giác được trong cơ thể vùng đan điền ấm áp dâng lên, tay chân cũng dần dần khôi phục chi giác cùng lực đạo về sau, lúc này mới nhớ tới nàng trong không gian bảo bối. Có, cha cho phi hành pháp khí. Ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng từ trong không gian tìm ra nàng món kia phi hành pháp khí, kia là một mảnh bay lá. Làm nàng tâm niệm vừa động ném ra ngoài bay lá vọt ngồi lên lúc, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến. Nàng ngồi bay lá rời khỏi nơi này, chỉ là, bay ra một khoảng cách về sau, chợt nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng tê minh, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái to lớn mỏ nhọn chim vũ cánh hướng nàng đánh tới. A! Nàng kinh hô một tiếng, cả người tính cả nàng phi hành pháp khí cùng nhau từ giữa không trung ngã xuống. Làm từ vòng xoáy bên trong đến rơi xuống Phượng Cửu cùng Tạ Ngọc Đường hai người vừa vặn nghe thấy kia một tiếng kinh hô. Tạ Ngọc Đường cả người mất đi cân bằng ngã sấp xuống trên mặt đất, sau đó rơi Phượng Cửu thì vận khởi linh lực khí tức, thân hình nhẹ nhàng xuống đất, hướng kia tiếng kinh hô phương hướng nhìn lại. Nhanh nhanh đứng lên. Là muội muội của ngươi âm thanh. Phượng Cửu nói xong, đề khí hướng phương hướng kia lao đi. Còn không có kịp phản ứng làm sao sẽ ném tới chỗ này, Tạ Ngọc Đường nghe xong lời này, vội vàng bò lên đứng lên đuổi theo, chạy ra mười mấy mét về sau, đã thấy một chỗ lóe hàn quang đồ vật, tập trung nhìn vào, đúng là muội muội của hàn kiếm. Hắn vội vàng chạy tới đem kiếm nhặt lên, tâm siết chặt, bận điệu đuổi kịp Phượng Cửu bước chân. Phía trước Phượng Cửu thân hình chớp động, bộ pháp tại cỏ dại ở giữa lướt qua, tốc độ nhanh chóng, để phía sau Tạ Ngọc Đường có chút đuổi không kịp. Lam Nàng nhìn thấy chừng 500 mét khoảng cách địa phương ngã một đầu bị cắn chết manh thú lúc, ánh mắt co rụt lại, vội vàng hướng phía trước mà đi. Đuổi theo phía sau Tạ Ngọc Đường cũng đồng dạng nhìn thấy đầu kia bị cắn chết, huyết nhục bị răng nhọn xé mở manh thú, sắc mặt hắn tái đi, kinh hô một tiếng, muội muội. Co cẳng liền hướng trước mặt chạy tới. Không, không được qua đây. Tạ Thi Tư ngã trên mặt đất, từ trên phi hành khí ngã xuống, chân của nàng chật chân không cách nào đứng lên đến, mắt thấy đụng tới đầu kia trong miệng dính đầy máu tươi manh thú từng bước một đến gần. Trong mắt tản ra khát máu hung tàn quang mang lúc, nàng ô ô khóc đứng lên, trong lòng cảm nhận được tuyệt vọng. Mẫu thân! Cha! Các ngươi ở đâu? Các ngươi mau tới cứu ta, ô! Ta còn không muốn chết! Nàng thương tâm khóc đứng lên, nhìn thấy đầu kia mảnh thu hé miệng lộ ra răng nanh nhào lên lúc, nàng dọa đến kinh hô, à! Không muốn! Chương 2634, Cứu Tinh! Coi là hẳn phải chết không nghi ngờ nàng hai tay ôm chặt lấy đầu nhắm mắt lại. Có thể, đợi một hồi, chỉ nghe thấy một đạo lăng lệ khí lưu trong không khí xét qua, ngay sau đó chính là phịch một tiếng trọng hưởng ở trước mặt nàng hạ xuống. Nàng run lên một hồi, thận trọng mở mắt, chỉ nhìn thấy, tại cách nàng còn có 20 mấy mét địa phương xa, một bộ áo xanh mặc trên người Phượng Cửu trong tay cầm kiếm đang từng bước một đi lên phía trước. Nhìn thấy hắn, nàng kinh hỉ hô hào, Phượng Cửu, Phượng Cửu, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nàng cố nén trên chân đau đớn đứng lên, chân thấp chân cao hướng hắn chạy tới, cả người nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn. Ô ô, ta cho là ta chết chắc, ta cho là ta sẽ bị ăn hết, ô. Thật là dọa người, những manh thú kia thật là dọa người. Kinh hoàng sợ hãi mà chăm chú nhấc lên lòng đang giờ khắc này nhìn thấy Phượng Cửu sau rốt cục rơi xuống, tại tuyệt vọng bất lực lúc thấy được quen thuộc người cứu được nàng, nàng chỉ muốn nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn một tiếng, phát tiết lấy sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi. Không sao, không cần lo lắng. Phượng Cửu ôn nhu nói xong, đưa tay vô vô nàng đầu, trong tâm cũng may mắn, cũng may không tới chậm, nếu không... Thật không dám tưởng tượng nhìn thấy sẽ là như thế nào một màn. Muội muội, Tạ Ngọc Đường cũng chạy tới, nhìn thấy đầu kia chết đi manh thú, hắn không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, bước nhanh đi vào bên cạnh hai người. Muội muội, ngươi thế nào? Ngươi có hay không thụ thương? Hắn lo lắng hỏi đến. Ca, ô, ca, ta thật là sợ, ta rất sợ hãi chết ở chỗ này. Ta rất sợ hãi không gặp được ngươi cùng mẫu thân bọn hắn. Nàng chuyển hướng hắn, nhào vào trong ngực của hắn ôm thật chặt hắn. Cảm giác được muội muội của hắn thân thể còn tại run rẩy, Tạ Ngọc Đường trong tâm nắm chặt đau, một bên vụng về an ủi, không sao không sao, không cần sợ, có ca ở chỗ này, ca sẽ bảo vệ ngươi. Tốt nửa ngày, rốt cục hòa hoãn lại Tạ Thi Tư lúc này mới lau khô con mắt, đỏ hồng mắt nhìn xem hai người bọn họ. Các ngươi làm sao cũng tới tới đây? Nơi này là nơi nào a? Chúng ta rõ ràng là tại trong Nguyễn Phủ, làm sao sẽ rớt xuống bên trong vùng rừng rậm này tới? Y. VN chúng ta là dự định đi tìm ngươi cùng mẫu thân, bất quá trông thấy một cái tỷ nữ mang theo ngươi hướng kia phía sau sân nhỏ đi, chúng ta liền đi theo tới, gặp kia tỷ nữ mang ngươi vào viện sau chính mình liền đi, liền biết sự tình hỏng. Tiến vào kia trong sân tìm ngươi lại không tìm tới, cũng may có Phượng Cửu tại, hắn tìm được trên tường cơ hội, ai biết sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy, chúng ta liền cũng rớt xuống. Tạ Ngọc Đường nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, trong tâm rất là cảm kích. Nếu không phải hắn, đoán chừng muội muội của hắn hiện tại chỉ sợ bị kia manh thú ăn. Nghĩ đến kia manh thú, hắn không khỏi hướng đầu kia nằm sấp cũng không nhúc nhích manh thú nhìn lại. Một kiếm đánh giết. Trong lòng hắn hơi rung, bước nhanh đi lên trước nhìn thoáng qua. Quả nhiên là một kiếm đánh giết. Chỉ là, đầu này manh thú là thánh thú đỉnh phong cấp bậc, Phượng Cửu hắn thế mà có thể một kiếm đánh giết. Hắn không khỏi hướng kia chính cùng muội muội của hắn nói chuyện Phượng Cửu nhìn lại, trong tâm thầm nghĩ, Phượng Cửu hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Thất thần làm cái gì? Đem thu tinh móc ra a. Phượng Cửu gặp hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó, liền nói một tiếng. A. Nha. Tạ Ngọc Đường tỉnh táo lại, lấy ra dao găm đem thú tinh đào lên, liền gặp chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn Phượng Cửu đưa tay. Làm gì? Hắn sững sờ hỏi. Đây là ta. Phượng Cửu đưa tay lấy ra kia thú tinh, thiện tay liền cất vào đến. Chương 2635, che chở. Nếu là muốn, tự mình động thủ giết, dù sao trong này hung thú hẳn là không ít. Nàng nhàn nhàn nói, hướng chung quanh nơi này nhìn thoáng qua, chính mình cũng không có ngờ tới, cái này Nguyễn Phủ đúng là có động thiên khắc ga. Cái này trong Nguyễn Phủ tại sao có thể có chỗ như vậy? Tạ Ngọc Đường cau mày hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dù sao, đây cũng không phải là tại Nguyễn Phủ chính là. Vậy chúng ta muốn làm sao đi ra? Tạ Thi Tư hỏi, nhìn xem chung quanh nơi này khắp nơi đều là rừng rậm. Không khỏi có chút bận tâm, nơi này nhìn xem giống như không có đường. Phượng Cửu hai tay mở ra, nói, tiến đến quá đột nhiên, ta cũng không biết làm sao đi ra. Nàng thanh âm ngừng lại, nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đem phía trước đầu kia hung thú tinh thú móc ra. Nói xong, liền đi về. Tiểu Thi, đây là ngươi phi hành pháp khí, còn có ngươi rơi tại trước mặt kiếm, đều hảo hảo thu về. Tạ Ngọc Đường đem rơi xuống ở một bên phi hành pháp khí nhặt lên đến, tính cả kia ở phía trước tìm tới kiếm cũng cùng nhau trả lại cho nàng. Cảm ơn ca ca. Nàng tiếp nhận đồ vật, bước chân rời một cái, dẫm lên bị chật bàn chân kia, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cũng đứng không vững ngã xuống. Bên cạnh Tạ Ngọc Đường thấy thế vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, thế nào? Chân ngươi thế nào? Vừa rồi ngã xuống lúc bị trật, có chút đau. Nàng cắn môi dưới nói xong. Ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Hắn vị nàng liền muốn ngồi xuống, lại nghe đã đi trở về tới Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Nơi này mùi máu tươi đã tản ra, chắc chắn dẫn tới cái khác hung thú, không thể trong này đang ngồi, rời đi trước đi. Nàng nói xong, chậm rãi đi trở về, ánh mắt tại Tạ Thi Tư trên chân quét qua. Tạ Ngọc Đường nghe xong lời này, liền đối với hắn muội muội nói, đến, Tiểu Thi, ta có lấy ngươi đi. Ừm. Tạ Thi Tư gật đầu, ôm sấp ca ca của nàng trên lưng đi. Chúng ta chạy đi đâu a? Tạ Ngọc Đường nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Đi bên này. Phượng Cửu chỉ bên trái một cái phương hướng, liền cất bước hướng phương hướng kia đi đến, Tạ Ngọc Đường thì có muội muội của hắn theo ở phía sau. Bọn hắn đi khá xa một đoạn cách về sau, Phượng Cửu mới dừng lại bước chân, nói, trước trong này nghỉ ngơi đi. Tạ Ngọc Đường nghe xong, không khỏi nhẹ khẩu khí, lúc này mới đem hắn muội muội để xuống. Vị nàng sau khi ngồi xuống lau một thanh mồ hôi, vừa chuẩn dự săn từ trong nhận không gian lấy ra bị thương thuốc đến, chỉ thấy Phượng Cửu đã tiến lên, tại muội muội của hắn bên người ngồi xuống. Đem giày thoát, váy kéo cao một chút. Phượng Cửu ra hiệu. Nha. Tạ Thi Tư đáp lời, án lấy Phượng Cửu nói làm, cũng đem váy kéo cao hơn một chút, lộ ra xương đỏ mắt cá chấn đến. Làm sao xương lợi hại như vậy? Tạ Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống, gặp Phượng Cửu còn lên tay mỏ muội muội của hắn chân một thanh, không khỏi mặt đen lên đem hắn tay lời ra, ngươi làm cái gì a? Phượng Cửu nghi ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cái gì làm cái gì? Ngươi sờ muội muội ta chân. Nữ hải tử chân ngươi một nam sờ loạn cái gì? Hắn tức giận nói xong, chính mình lấy ra thuốc đến, ta chỗ này có thuốc, ta giúp nàng chút đi lên là được rồi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười đứng lên, tiểu tử ngươi vẫn rất che chở muội muội của ngươi. Đúng thế, ta là anh của nàng, không che chở nàng hộ ai. Tạ Ngọc Đường hất cằm lên, lung tung giúp hắn muội muội lau thuốc về sau, nhân tiện nói, tốt, trước như vậy đi. Phượng Cửu liếc qua, khoe miệng giật một cái, vậy thì tốt rồi. Chương 2636, cơ hội. Tạ Ngọc Đường sững sờ, hỏi, bằng không đâu? Phượng Cửu lắc đầu, nói, thuốc dày một chút, lại dùng dây lưng cột, để thuốc thoa lên kia sưng đỏ địa phương. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, liền ấn lấy hắn nói đi làm, lại lau một chút thuốc về sau, từ không gian cũ trong nội y kéo ra hai đầu dây vải tử đem chân bao hết đứng lên. Tiểu Thi, đến, đem giày mặc vào. Hắn dây vải buộc đến không nhiều, lại thêm giày cũng không phải là rất căng chân, bởi vậy thoa thuốc chân cũng vẫn như cũ có thể làm cho vào giày, chỉ là... Ngay tại hắn giúp đỡ muội muội của hắn đem giày sau khi mặc vào, lại nghe thấy chung quanh vi đến từng tiếng hung thú giống lên một tiếng. Ngao. Giống. Nghe kia từ trong rừng truyền đến tiếng thú gào, Tạ Ngọc Đường cả người khẩn trương lên đến, hắn đỡ dậy muội muội của hắn về sau, đưa nàng cong đứng lên, bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người. Tựa như là hung thú, làm sao nghe được nhiều như vậy đồng dạng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Hắn cảnh giác hướng chung quanh nhìn xem, chỉ gặp lá cây theo lay động, phát ra tiếng xào xạc âm, lại không biết hung thú cách bọn họ vẫn còn rất xa. Chưa từng thấy loại tình huống này, Tạ Ngọc Đường mặc dù trong tâm hơi kinh, trên trán chảy ra lấy mồ hôi lạnh, lại vẫn cố giả bộ làm ra một bộ trấn định bộ dáng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phượng Cửu kia hứng hờ thần sắc lúc, cả người liền cùng xù lông lên mèo đồng dạng kêu đứng lên. Có hung thú à? Ngươi không nghe thấy kia giống lên một tiếng sao? Những cái kia hung thú khả năng đang hướng chúng ta nơi này đến, ngươi liền không khẩn trương, không sợ sao? Hắn trừng mắt, có chút tức hổn hển hét lên. Hắn đều dọa đến gần chết, một trái tim thật chặt đề đứng lên, nhưng ai biết Phượng Cửu lại một bộ nhàn nhàn bộ dáng. Hắn đến cùng có biết hay không nơi này là địa phương nào? Có biết hay không bọn hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm? Nếu là một cái không quan sát, ba người bọn hắn rất có thể đều chết ở chỗ này, ngay cả thi cốt đều không còn. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nói, ngươi chớ khẩn trương, đây không phải còn không có xuất hiện sao? Lại nói, trong này khẳng định không chỉ như vậy vài đầu hung thú. Nếu là như vậy vài đầu hung thú liền đem ngươi sợ đến như vậy, kia đằng sau còn phải rồi. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường nguyên bản cố giả bộ lấy chấn định bộ dáng không khỏi một đổ, cả người thần sắc bối rối đứng lên, vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Ta chỉ là trúc cơ đỉnh phong, ngay cả kim đan tu sĩ đều không phải là, trước kia không có chạm qua nhiều như vậy hung thú. Ta thế nhưng là đánh không lại những cái kia hung thú. Ca, Phượng Cửu ở chỗ này, ngươi đừng sợ. Ghé vào trên lưng hắn, Tạ Thi Tư nháy một đôi mắt nhẹ giọng an ủi, nàng nhìn về hướng Phượng Cửu, lộ ra ngọt ngào ý cười, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta nhóm, đúng không? Phượng Cửu nhíu mày, nhìn nàng một cái, cười cười, yên tâm đi. Hung thú ăn không được các ngươi. Nàng nhìn liếc chung quanh. Đối với hai người nói, mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, nhưng không thể phủ nhận, trong này hung thú không ít, hai người các ngươi bên người cũng không có chỉ sức chiến đấu cường đại khế ước thú cái gì, khó được ngã vào trong này, chẳng bằng thừa cơ khế ước một cái. Tạ Ngọc Đường kinh hoàng tâm tình dần dần bình phục lại, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lầm bầm, cũng không phải sủng vật thú, không phải dễ dàng như vậy khế ước. Thế nhưng là thực lực của chúng ta rất khó khế ước đến lợi hại khế ước thú. Tạ Thi Tư nói xong, có chút buồn rầu. Sức chiến đấu phổ thông khế ước thú bọn hắn đều không muốn, thế nhưng là sức chiến đấu mạnh, bọn hắn lại khế ước không được. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, đi a. Trước đi lên phía trước đi nhìn xem. Chương 2637, đi đâu? Nàng chậm rãi đi ở phía trước. Trên thân phát ra thượng cổ uy áp sau lưng hai người không có phát giác được, nhưng này chút nguyên bản hướng bọn họ ba người mà đến, nằm ở trong bụi cỏ dại chuẩn bị nhào tới trước đám hung thú lại đã nhận ra. Chính là bởi vì phát giác được cô kia đối bọn chúng tới nói rất là khí tức nguy hiểm, bọn chúng không dám lên trước, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, cùng với lặng lẽ theo. Trong đó, linh trí tương đối cao thánh thú cấp bậc hung thú, đang ngó chừng ba người đánh giá một hồi lâu về sau, sắc bén cẩn thận ánh mắt liền rơi vào mặt trước cái kia màu xanh thân ảnh bên trên. Nó có thể khẳng định, cô kia bao phủ ở nơi này trong không khí khí tức nguy hiểm là từ nơi này nhân loại trên thân phát ra, kia là thượng cổ thần thú uy áp, uy thế như vậy để cho dù là thánh thú nó cũng không dám tiến lên nửa bước. Đi một khoảng cách cũng không có gặp hung thú đập ra đến, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến hung thú âm thanh ở trong rừng vang lên. Tạ gia huynh muội hai người không khỏi kỳ quái, rõ ràng nghe thấy có hung thú âm thanh, làm sao sẽ không có xuất hiện. Ca, ta vừa rồi nhìn thấy, chúng ta đằng sau có một đầu hung thú một mực theo chúng ta, thế nhưng là theo, nửa đạo bên trên liền chạy. Tạ Thi Tư nhỏ giọng nói xong, cũng cảm thấy kỳ quái không thôi. Không có xuất hiện không phải vừa vặn sao. Còn là nói ngươi có năng lực có thể cùng hung thú đánh một trận. Đằng trước Phượng Cửu không quay đầu lại, vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Thần sắc thảnh thơi như tại đi dạo tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Cũng thế, lấy nàng thực lực tu vi tất nhiên là không sợ trong này hung thú, huống chi, dạng gì tràng diện nàng không có trải qua. Sẽ sợ như vậy mấy cái chỉ là hung thú. Đó cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ, mẫu thân của ta nếu là tìm không thấy chúng ta, có thể hay không tìm chúng ta. Nàng có thể hay không biết rõ chúng ta rớt xuống nơi này tới. Chúng ta lại muốn làm sao đi ra đâu? Tạ Ngọc Đường nói xong, đối với những thứ này không biết sự tình, có không hiểu lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói những cái kia trước tiên có thể không cần phải để ý đến, trong này muốn chỉ có một việc, đó chính là sống sót bằng cách nào. Tạ gia huynh muội không có lại nói tiếp, mà là theo Phượng Cửu bước chân từng bước một đi về phía trước. Mà tại kia Nguyễn gia bên trong, lâu không gặp con gái trở về mỹ phụ nhân rốt cục ngồi không yên, nàng nói với Nguyễn gia chủ mẫu một tiếng, để nàng gọi người đi tìm một chút. Nhưng mà, đạt được kết quả đúng là trong phủ cũng không tìm tới Tạ Thi Tư. Nhất để nàng không nghĩ tới chính là, không chỉ có con gái không thấy, liền ngay cả con trai cùng Phượng Cửu cũng không thấy bóng người. Em đẹp làm sao sẽ không gặp? Mỹ phụ nhân trong mắt đều là vẻ lo lắng, nàng nhìn về hướng thần sắc kinh ngạc Nguyễn gia chủ mẫu. Nguyễn gia chủ mẫu Phương Ngữ Dung nhìn tới đây, nhân tiện nói, ngươi đừng vội, ta gọi người đến hỏi một chút. Nói xong, đi trước đứng dậy, đối với Mỹ phụ nhân nói, ngươi đi theo ta đi. Hai người nên rời đi trước, đi vào tiểu viện trong phòng khách, Nguyễn gia chủ mẫu gọi chính mình tam nữ nhi hỏi đến. Trong sân đều phủ tiểu thư đều là ngươi bồi tiếp, ngươi có biết hay không Tạ gia tiểu thư là đi đâu thế? Nguyễn Tam tiểu thư trong lòng nhấc lên, ánh mắt chớp lên rủ xuống thấp con mắt, nói, không có, con gái chưa thấy qua. Nhưng, vô luận là Nguyễn gia chủ mẫu hay là mỹ phụ nhân đều là nhân tình, gặp nàng ánh mắt né tránh, trong mắt xẹt qua vẻ chột dạ, há lại sẽ không biết việc này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nguyễn gia chủ mẫu trong lòng trầm xuống, liền nói ngay, ta hỏi ngươi một lần nữa, bọn hắn đến cùng là đi đâu? Ngươi phải biết chúng ta là chủ nhà, khách nhân nếu là có nửa phần sai lầm, đều cùng chủ nhà thoát không khỏi liên quan. Chương 2638, Nhiếp Hồn. Trong bụng nàng kìm nén một cổ khí, không nghĩ tới liên tục giao phó cho con gái trả lại cho nàng dẫn xuất phiền phức đến. Bình thường nhìn xem rất tinh linh một đứa bé, làm sao ở nơi này sự tỉnh tại liền phạm hồ đồ rồi đâu. Ta thật không biết, có lẽ bọn hắn là đi về nhà đâu. Nguyễn Tam tiểu thư kiên trì nói xong, đến giờ khắc này, nàng nếu là thừa nhận mới là đồ đần, dù sao tiến vào chỗ kia, khẳng định ngay cả xương cốt cũng bị mất, nàng nếu là hiện tại thừa nhận, tình huống mới hỏng bét đâu. Gặp con gái nói như vậy, Nguyễn gia chủ mẫu nhìn về hướng gương mặt lạnh lùng mỹ phụ nhân, nói, này sẽ không phải là đi về nhà đâu. Nếu không, kém cái người trở về nhìn xem. Ta còn tại nơi này, bọn hắn không có khả năng trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ngày xưa cho người ta một loại yếu đuối cảm giác mỹ phụ nhân, tại lúc này biểu hiện ra một cỗ cường thế đến. Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Tam tiểu thư nhìn xem, Nguyễn Tam tiểu thư, vì cái gì trực giác của ta nói cho ta, bọn hắn không thấy, cùng ngươi có rất lớn quan hệ đâu. Nghe nói như thế, Nguyễn Tam tiểu thư bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc xẹt qua một vệt kinh hoàng. Mà Nguyễn gia chủ mẫu nghe nói như thế, một trái tim lại là bất an đứng lên. Nàng nhìn xem Mỹ phụ nhân, nói, ngươi đừng vội, ta gọi ám vệ đến hỏi một chút. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, đang nghĩ ngợi gọi ám vệ đi ra, ai biết, chỉ nghe thấy Mỹ phụ nhân âm thanh lạnh lùng truyền ra. Ngữ dung, ngươi ta cũng quen biết nhiều năm, cũng hẳn là biết rõ con người của ta, hôm nay, ta một đôi nhi nữ nếu là bình an vô sự liền cũng được, nếu là bọn họ có cái gì bất trắc, ta nhất định sẽ không liền như vậy bỏ qua. Vừa dứt tiếng, Mỹ phụ nhân ánh mắt rơi trên người Nguyễn Tam tiểu thư, ánh mắt của nàng đối mặt ánh mắt của nàng, liền phảng phất tại trong nháy mắt có cái gì dẫn dắt đồng dạng, để vốn chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Tam tiểu thư không thể rời đi con mắt. Ngay tại nàng có chút kinh hãi, có chút kinh ngạc, có chút bối rối thời điểm, lại nghe một đạo ôn nhu như nước gầm thanh chậm rãi truyền đến, thanh âm kia ôn nhu giống tay của mẫu thân, nhẹ nhàng mơn trớn lỗ tai của nàng, để nàng cả người trầm tĩnh lại, say mê ở nơi này thanh âm ôn nhu bên trong. Nói cho ta, ngươi đem Tạ Thi Tư mang đi nơi nào? Mỹ phụ nhân thanh âm ôn nhu chậm rãi hỏi đến. Ánh mắt của nàng nhìn xem Nguyễn Tam tiểu thư, bốn mắt đối nhau, tựa hồ có cái gì tại hình thành. Chỉ gặp Nguyễn Tam tiểu thư ánh mắt dần dần mê ly lên, nghe thanh âm kia, liền theo thanh âm kia nói xong, Tạ Thi Tư thật đáng ghét, ta rất không thích nàng, liền để tỷ nữ đưa nàng lừa gạt đến địa linh trận nơi đó đi, tiến vào nơi đó, nàng chết chắc. Bang! Nguyễn gia chủ mẫu nghe được nàng hậu tâm đầu giật mình, tay run lên. Vừa định bưng lên đến uống chén trà cứ như vậy rơi xuống tại vỡ thành thiến, nước trà tung tóe đầy đất, đưa nàng váy văng đến trà thủy diệp tử, nàng lại phảng phất không phát giác đồng dạng, chỉ là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình nữ nhi. Bởi vì chén trà này xuống đất, bởi vì kia đột nhiên xuất hiện một tiếng bang vang, nguyên bản kinh ngạc hai mắt vô thần thì thào nói nhỏ Nguyễn Tam tiểu thư đột nhiên lấy lại tinh thần. Như là vừa đánh thức đồng dạng nhìn xem mẹ ruột của nàng cùng với trước mặt mỹ phụ nhân, nhưng mà, theo nàng hoàn hồn mà đến, lại là người mỹ phụ kia đưa tay trùng điệp tát tới một bàn tay. 3. Mỹ phụ nhân lạnh lẽo khuôn mặt đứng lên, đồng thời vung ra một cái tát kia, đánh cho lòng bàn tay của nàng nóng bỏng một mảnh, có thể tưởng tượng đến một tát này nàng là tát được nhiều suất lực. Ngươi bằng cái gì đánh ta? Nguyễn Tam tiểu thư không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nàng. Chương 2639, hậu quả. Bằng cái gì đánh ngươi? Mỹ phụ nhân trên mặt lạnh như xương nhìn chằm chằm nàng. Nếu là ta con gái có cái gì không hay xảy ra, có thể liền không là một tát này có thể sự tình. Nàng ngược lại nhìn về hướng hơi biến sắc mặt Nguyễn gia chủ mẫu Phương Ngữ Dung, hỏi. Kia địa linh trận ở đâu? Chỗ kia đến tột cùng là địa phương nào? Có lẽ là bị Mỹ phụ nhân trên mặt tàn khốc hù dọa, Nguyễn Tam đỏ hồng mắt cũng không dám nói chuyện, chỉ là trốn đến mâu thân nàng bên người đi, nghe tới nàng nói ra địa linh trận ba chữ lúc, thật nhỏ mặt tái đi. Nàng làm sao biết địa linh trận? Nguyễn gia chủ mâu há to miệng, nói, địa linh trận là một chỗ truyền tống trận pháp, là thông hướng đỉnh vạn độc lâm lịch luyện. Nơi đó, nàng có chút nói không được nữa, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là nói cho nàng nơi đó hung thú trải rộng, liền xem như Nguyễn Phủ bên trong người đi nơi đó lịch luyện cũng là liên tục khiêu chiến qua đi mới đưa vào đi. Bây giờ, một thiếu nữ cư như vậy tiến vào nơi đó, hạ chàng có thể nghĩ. Ta lập tức đi cùng gia chủ nói, để hắn phái một số người vào xem. Nguyễn gia chủ mâu nói xong. Không để ý tới gọi người, mà là tự thân hướng chủ viện mà đi. Ra chuyện như vậy là nàng không có nghĩ tới, nàng không nghĩ tới con gái sẽ như vậy lớn mật, làm chủ nhân nhà lại ám toán lên đến đây khách nhân. Việc này nếu là truyền ra ngoài, Nguyễn gia ngày sau như thế nào tại nơi này đặt chân? Mỹ phụ nhân nắm tay, trong tâm vừa lo lắng lại là sợ hãi, địa phương như vậy con gái nàng đi vào còn có thể sống sao? Không có suy nghĩ nhiều, nàng lúc này đi ra ngoài, chạy về nhà cùng với nàng phu quân thương lượng. Nguyễn gia gia chủ nghe được tin tức lúc, cũng là cả kinh, cái gì? Đúng là đem Tạ gia con gái lừa gạt tiến vào địa linh trận, đi vạn độc lâm. Sắc mặt hắn ngưng trọng chắp tay đứng lên, nện bước bước trong sảnh đi tới. Phu quân, trước mắt chúng ta phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới là, nhanh chóng phái một số người đi vào tìm xem, có lẽ còn có thể tìm tới Tạ thi tư cũng khó nói. Nguyễn gia chủ mâu nói xong, một mặt áy náy, đều là ta không tốt, nếu không phải ta mời bọn họ đến, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nguyễn gia chủ hít một tiếng, nói, chỉ sợ là phái người đi vào cũng không cứu lại được, địa phương như vậy, một cái chỉ ở trúc cơ kỳ tiểu nữ hài như thế nào sinh tồn được. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là nàng thật sự có chuyện bất chắc, chỉ sợ là nàng có chút bận tâm, lo lắng sự tình phát hiện đến không thể vãn hồi. Cũng chỉ có thể trước phái một số người đi vào tìm xem nhìn, về phần có thể hay không tìm tới, liền được nghe theo mệnh trời. Nguyễn gia chủ lắc đầu, có chút mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Cái này Tạ gia vốn là muốn giao hảo, nhưng bây giờ lại thành như vậy, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Nếu là Tạ gia nữ nhi kia thật xảy ra chuyện, vậy bọn hắn Nguyễn gia chỉ sợ cũng khó tránh tội lỗi. Hắn lúc này phái một đoàn người đi vào trước địa linh trận đi tìm, ngay tại an bài tốt việc này không lâu, liền nghe phía ngoài quản gia nói Tạ gia Tạ Viêm tới cửa. Cái này bên ngoài huyên náo mưa gió, bầu không khí khẩn trương. Mà tại kia trong rừng rậm, Phượng Cửu mấy người lại là ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi. Bọn hắn đi một đường, nàng là không gặp mệt mỏi, mà Tạ Ngọc Đường lại là khẩn trương thêm lo lắng cùng với thấp thỏm. Muội muội, chân ngươi khá hơn chút nào không? Vẫn sẽ hay không đau rất lấy? Tạ Ngọc Đường hỏi. Chính là động vẫn còn có chút đau. Ngồi dưới đất Tạ Thi Tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt chật vật, nguyên bản tại trên yến tiệc ăn đồ vật đã từ lâu tiêu hóa hết, đang nghĩ ngợi, bụng liền lộc cộc kêu đứng lên. Đói bụng. Tạ Ngọc Đường hỏi, từ không gian bên trong móc móc, cũng liền lấy ra trái cây đến. Chương 2640, làm tốt lắm. Ta tại trên ghế cầm, cũng liền mấy cái, ngươi ăn lấy đi. Tạ Ngọc Đường đưa tới. Không quên hướng chung quanh nhìn một chút, sợ từ chỗ nào đập ra một đầu hung thú đến. Phượng Cửu nhìn tới đây, liền liễm một thân khí tức, không bao lâu, chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng xào xạc, nàng không để ý, chỉ là nhìn vẻ mặt khẩn trương Tạ Ngọc Đường, nhìn xem hắn đột nhiên đứng lên, ngăn tại muội muội của hắn trước mặt, nửa không người nói, muội muội, mau lên đây, có hung thú. Tạ Thi Tư nghe xong không khỏi giật nảy mình. Nàng đang muốn vịn đứng lên đến ghé vào đến ca ca của nàng trên lưng đi, liền để Phượng Cửu vịn. Chung quanh tới mấy cái hung thú, hiện tại cũng chạy không thoát, không chiến chỗ nào đi. Phượng Cửu nói xong, vịn Tạ Thi Tư, nói, ta giúp ngươi chiếu cố muội muội của ngươi, ngươi đối phó những cái kia hung thú. Đang khi nói chuyện, một tay nắm lấy Tạ Thi Tư bả vai, dưới chân một chút, mang theo nàng vọt ngồi vào trên cây đi. Tạ Ngọc Đường ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại, gặp hai người ngồi lên trên cây, hắn không khỏi hỏi, ngươi ngay tại phía trên nhìn xem. Để chính ta cùng những cái kia hung thú đánh. Ta một người chỗ nào đánh thắng được a? Đánh không lại. Vậy là ngươi hy vọng muội muội của ngươi bị ăn rồi. Còn là ngươi nghĩ làm những cái kia hung thú đồ ăn. Phượng Cửu lạnh lạnh hỏi, không có ý định xuống dưới. Trong này lại có đi hay không? Có điều, nếu là người mỹ phụ kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn, cũng đi có một chút đường, nơi này vừa vặn nghỉ ngơi, để Tạ Ngọc Đường luyện tay một chút. Ngao! Đột nhiên, một tiếng thu giống vang lên, một đầu hùng tráng hung thú đột nhiên nhào đi ra, dọa đến Tạ Ngọc Đường hô nhỏ một tiếng, lúc này rút ra trường kiếm chém tới. Phượng Cửu trên tàng cây nhìn xem, gặp hắn bị dọa đến bối rối luống cuống. Liền ngay cả trong tay cầm trường kiếm cũng là chém lung tung một trận, hết lần này tới lần khác ở nơi này chém lung tung bên trong, lại vẫn đem bên trong một tên hung thú chém chết. Nàng nhìn đến khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là loạn quyền đả chết lao sư phó, liền cái kia sao hai lần, thế mà cũng có thể sống cho tới hôm nay, cũng thật sự là khó được. T. Một cái né tránh không kịp, Tạ Ngọc Đường cánh tay bị cào nát ra, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ trên người hắn áo bào. Phượng Cửu an vị lấy nhìn xem, một mặt là nghĩ đến để hắn cùng cái kia chút hung giao thủ, lịch luyện một phen, thứ hai là cái kia Nguyễn Gia nếu có phái người tiền đến, hẳn là cũng mau vào, đến lúc đó ba người bọn hắn trong này nếu là trên thân ngay cả một vết thương cũng có chút kỳ quái. K. Cẩn thận A. Tạ Thi Tư trên tảng cây nhìn xem, gặp hắn cánh tay bị bắt tổn thương, không khỏi lo lắng đứng lên. Giống. Thế A. Hắn đau nhức hô một tiếng, sau lưng nóng bỏng một mảnh rất là đau đớn, nhìn xem một trước một sau hai đầu hung thú giáp công, hắn cố nén đau đớn lại lần nữa huy kiếm mà lên. Trúc cơ tu sĩ thực lực đồng dạng, nếu là cùng cấp bậc người so sánh đã coi là tốt, chỉ là trong này hung thú thực lực phẩm giai đều không thấp. Cũng chính bởi vì như vậy, chỉ là cùng hai đầu hung thú đối chiến xuống tới, Tạ Ngọc Đường trên thân liền bốn phía bị thương, bất quá đáng giá nói chuyện chính là, cuối cùng hắn còn là đem kia hai đầu hung thú cho giết. Nhìn xem ngã xuống hai đầu hung thú, hắn đưa tay lau, chùi đi bị máu tươi tung tóe đến mặt, kinh ngạc ngồi sập xuống đất, ta giết bọn chúng rồi. Ta thật giết bọn chúng rồi. T. Đau quá. Vết thương trên người, cùng với linh lực khí tức tiêu hao, để hắn ngã ngồi trên đất sau liền không muốn lại đứng lên đến, dù là, trên thân vết máu loang lổ, dù là, kia từng đạo vết thương đều thấm lấy máu tươi còn không có xử lý. Phượng Cửu lại mang theo Tạ Thi Tư từ trên cây nhảy xuống, nhìn xem Tạ Ngọc Đường, nàng lộ ra ý cười, làm tốt lắm. Chương 2641 Bổ sung thể năng. K. Tạ Thi Tư chân thấp chân cao tiến lên, nhìn xem trên người hắn máu chảy đầm địa tổn thương, không khỏi hốc mắt đỏ lên. K. Có đau hay không? Ta cho ngươi bôi thuốc. Nàng âm thanh nghẹn ngào nói xong, một bên từ không gian bên trong lật lên thuốc trị thương. Tạ Ngọc Đường cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn nhìn xem Phượng Cửu, thân thể còn thật chặt kéo căng lấy. Ta giết những cái kia hung thú. Ừm, ta thấy được. Phượng Cửu nói xong, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi làm được rất tốt. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường toàn bộ thân thể mềm nhũn, lúc này mới ngã ngồi trên đất thở hừng hực. Tạ Thi Tư muốn giúp hắn bôi thuốc băng bó, Phượng Cửu thì tiếp nhận tay, nói, ngươi một bên ngồi đi. Ta đến liền tốt. Nàng tiến lên giúp Tạ Ngọc Đường dọn dẹp vết thương trên người. Lại đến gói thuốc ghim lên đến. Băng bó kỹ vết thương về sau, nàng đi đến kia hai đầu hung thú nơi đó, đưa chúng nó thu tinh đảo lên đưa cho hắn, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Tạ Ngọc Đường nắm tay trong lòng hai cái kia thu tinh, không khỏi giật mình. Hòa hoãn lại tâm tình của hắn có một cỗ kích động, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Nguyên lai. Chỉ cần khắc phục sợ hãi trong lòng, đối với hung thú đối chiến hắn cũng là có thể làm đến. Phượng Cửu, cái này chết rồi hai đầu hung thú, anh ta lại thụ thường, mùi máu tươi nặng như vậy, có thể hay không dẫn tới cái khác hung thú? Chúng ta có cần hay không hiện tại liền rời đi? Tạ Thi Tư lo lắng hỏi. Bây giờ huynh trưởng thụ thường, mà chân của nàng cũng bị chật không dễ đi lắm đường, chỉ còn lại có Phượng Cửu một người. Nếu là thật có hung thú nghe mùi máu tươi mà đến, kia có phải hay không? Phượng Cửu mỉm cười, nàng nhìn Tạ Ngọc Đường liếc mắt, đối với Tạ Thi Tư nói, ca của ngươi giết hai đầu hung thú, không chỉ có bị thương, thể lực tiêu hao cũng lớn, trước mắt cũng lúc này, trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Vừa vặn ta đem cái này thịt của hung thú cắt, nướng chút thịt cho các ngươi ăn bổ sung xuống thể lực. Kia... Vậy nếu là lại có hung thú đến làm sao bây giờ? Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Sẽ không. Chỉ cần nàng phóng xuất ra trong cơ thể thượng cổ huy áp, tự nhiên có thể để những cái kia hung thú không dám tới gần. Nghe hắn nói như vậy, hai người không có lại nói cái gì, nhưng một trái tim lại vẫn là dẫn theo. mùi máu tươi nặng như vậy, làm sao có thể sẽ không dẫn tới cái khác hung thú nghe máu mà đến. Bởi vì trong tâm lo lắng, dù là lúc này ở nơi này nghỉ ngơi, hai người cũng không dám có một tia chủ quan, mà là cảnh giác chú ý đến động tĩnh chung quanh. Phượng Cửu ở chung quanh nhặt được chút nhánh cây liền bắt đầu bận rộn đứng lên, hai huynh muội ngồi ở dưới cây, nhìn xem Phượng Cửu động tác thuần thục, phảng phất đã sớm làm qua trăm ngàn lần đồng dạng, không khỏi trong tâm hơi ngạc nhiên. Ngươi trước kia thường xuyên thịt nướng sao? Tạ Ngọc Đường hỏi đến. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói, một mình bên ngoài nếu là ngay cả điểm ấy dã ngoại sinh tồn kỹ năng cũng không có, lại sống thế nào đạt được hiện tại thế nào? Huynh muội hai người nhìn xem nàng tiện tay vung lên, hỏa diễm liền vọt lên, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là hỏa thuộc tính. Phượng Cửu còn là hỏa thuộc tính. Đoạn đường này cũng không có gặp hắn dùng qua. Nơi này mùi máu tươi nồng đậm, để cách đó không xa hung thú người có chút sao động, bọn chúng lặng yên tới gần, nhưng mà, đến rồi khoảng cách nhất định sau nhưng lại dừng bước lại không dám lên trước, chỉ là trong miệng phát ra tiếng gầm, hung tàn khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lúc mang theo một tia sợ hãi. Nghe kia cách đó không xa truyền đến hung thú tiếng giống, huynh muội hai người một trái tim để đứng lên, nhất là Tạ Ngọc Đường, toàn bộ thân thể càng là một kéo căng, đột nhiên đứng lên. Chương 2642, lo lắng, là hung thú. Tạ Ngọc Đường thấp giọng nói xong, một tay cầm kiếm nhìn chằm chằm phía trước. Đang lật nướng thịt Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, trong này đều là hung thú, nghe được thú giống cũng không kỳ quái. Nàng cắt xuống một khối thịt nướng, dùng hái trở về đại diệp tử bao lấy đưa cho Tạ Ngọc Đường, cầm. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây, tiếp nhận thịt nướng sau lại gặp chung quanh chỉ nghe được hung thú âm thanh, nhưng không có gặp hung thú bóng dáng, lúc này mới dần dần yên lòng. Muội muội, ngươi ăn trước. Hắn đem thịt nướng chuyển tay đưa ra đi. Ca, ngươi ăn đi. Chúng ta sẽ lại ăn. Tạ Thi Tư nói xong, nghe kia thịt nướng mùi thơm, chân thấp chân cao đi vào Phượng Cửu bên người ngồi xuống, làm sao nướng đến thơm như vậy. Trước kia ta đều không có ngửi qua thơm như vậy thịt nướng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, đúng thế, ngươi cũng không nhìn là ai nướng. Nghe nói như thế, Tạ Thi Tư cũng cười đứng lên, Phượng Cửu, ngươi thật lợi hại, trong này ngươi cũng không sợ, trả cho chúng ta làm tốt ăn, ngươi thật quá tốt rồi. Tạ Ngọc Đường cũng đi lên trước, đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống. Nhìn xem kia trên mặt ý cười dùng dao nhỏ cắt xuống một khối thịt nướng đưa cho muội muội của hắn Phượng Cửu, trong tâm cũng có chút kỳ quái. Đúng vậy a, vì cái gì ngươi liền không sợ đâu? Ngươi không sợ hung thú ăn chúng ta sao? Sợ a? Thế nhưng là, đây không phải có ngươi ở đâu. Nàng hướng hắn nhìn thoáng qua, trong mắt ý cười tràn ra. Tạ Ngọc Đường còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền nói không ra ngoài. Có hắn tại. Hóa ra hắn cảm thấy hắn thực lực rất mạnh có thể bảo hộ hắn sao. Nhìn xem Phượng Cửu kia không chút nào gặp ý sợ hãi khuôn mặt lúc này còn mang theo ý cười, khoe miệng của hắn một quất, không nhịn được thầm nghĩ. Hóa ra hắn không phải là không sợ, mà là căn bản không biết sợ a. Phượng Cửu cắt xuống một miếng thịt tan lấy. Lại từ trong không gian lấy ra rượu nhấp một miếng, một mặt thỏa mãn chi sắc. Ngươi thế mà còn có rượu. Ta cũng muốn uống. Tạ Ngọc Đường nói xong, đưa tay muốn đi cầm, lại để Phượng Cửu tránh đi. Người bị thương không thể uống rượu. Phượng Cửu cười tủm tỉm xem xét hắn liếc mắt. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường cúi đầu nhìn xuống trên người mình tổn thương, giật giật bờ môi, cuối cùng chỉ là bĩu lẩm bẩm một tiếng. Hẹp hỏi. Hắn miệng lớn cắn ăn thịt nướng, làm thịt nuốt vào về sau, lại cảm giác được một tia linh lực khí tức tại thể nội lưu thoán mà ra. A, trong mắt của hắn đều là kinh ngạc, trước kia cũng ăn qua thịt thú vật, thế nhưng là giống như không có lần này ăn như vậy có cảm giác. Cảm giác gì? Phượng Cửu kéo xuống một miếng thịt tan lấy, một bên hỏi. Chính là kia thịt nướng bên trong linh lực khí tức trong thân thể vận chuyển. Bình thường, ngươi bình thường ăn thịt thú vật cấp bậc không cao, lần này ngươi giết cái này hai đầu cấp bậc đều không thấp, linh lực khí tức tự nhiên không tầm thường. Nàng nhìn hai người liếc mắt, nói, ăn nhiều một chút, đối với các ngươi có chỗ tốt. Tạ Thi Tư nghe nhãn tình sáng lên, ừm. Vậy ta lại muốn một khối. Tốt, ta giúp ngươi cắt. Nàng cười cười, lại cho cắt một khối đưa cho nàng. Ăn không hết chúng ta có thể mang đi, còn có kia một đầu chết đi, nếu không, cùng nhau nhận lấy đi. Ta trong không gian giới chỉ có thể thả, đến lúc đó về tới để mẫu thân bọn hắn cũng nếm thử. Tạ Ngọc Đường nói xong, chỉ là, nói đến đây lúc, âm thanh không khỏi nhỏ xuống tới, thần sắc cũng mang theo vài phần ảm đạm. Gặp hắn cảm xúc một chút xa xút, Phượng Cửu liền hỏi, làm sao rồi? Ta nghĩ đến, chúng ta không biết có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Hắn sâu kín nói xong, trong mắt có thấp thỏm cùng lo lắng. Chương 2643, đừng chiếm tiện nghi. Đương nhiên sẽ sống lấy rời đi nơi này. Nàng nói xong, nhìn xem hai người nói, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, giống như lần này, nếu không phải ngươi thử qua, làm sao ngươi biết ngươi có thể giết được kia hai đầu hung thú? Coi như gặp lại hung thú, tiếp tục giết không phải được rồi. Nàng thanh âm ngừng lại, cười nói, lại nói, đây chính là một lần khó được lịch luyện cơ hội, các ngươi cũng muốn cố mà chân quý mới là. Hơn nữa ta cũng đã nói, không chừng có thể trong này khế ước một đầu khế ước thú trở về. Nghe được Phượng Cửu, huynh muội hai người nhìn nhau, có thể sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi nghĩ, liền không có cái gì là làm không được. Nàng cười khích lệ. Nhìn tới đây, huynh muội hai người không có lại nói tiếp, mà là từng ngụm ăn lấy đồ vật. Ăn đồ vật về sau, bọn hắn trong này nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên như Phượng Cửu nói tới, lại thật không có nửa cái hung thú tới gần qua bọn hắn, cũng không có một cái xuất hiện qua, mặc dù trong tâm nghĩ hoặc, nhưng không nghĩ ra sự tình, bọn hắn liền cũng không có lại đi nghĩ lại. Ta muốn đem cái này hung thú mang về, để cha cùng nương còn có ra ra biết rõ là ta giết. Tạ Ngọc Đường nói xong, đem đầu kia hung thú thu vào trong nhẫn không gian. Nghỉ ngơi qua đi, bọn hắn dập tắt hỏa diễm sau liền rời đi, bởi vì trong rừng cây cối lộn xộn, không dùng tốt lắm phi hành pháp khí, Tạ Thi Tư chân bị trật lại chưa tốt, đành phải từ Tạ Ngọc Đường cong tiếp tục đi, chỉ là trên người hắn cũng có tổn thương. Cái này lại có một người xuyên qua ở nơi này trong rừng rậm, liền có vẻ hơi cố hết sức. Phượng Cửu nhìn xem, hỏi, thế nào? Vẫn được không được? Đương nhiên đi. Tạ Ngọc Đường nói xong, có muội muội của hắn từng bước một đi tới, mồ hôi trán giọt giọt rỉ ra, nhỏ xuống cỏ dại bên trong. Muội muội ta chính ta lưng, ngươi đừng nghĩ lấy chiếm nàng tiện nghi. Nghe nói như vậy Phượng Cửu có chút dở khóc dở cười, tốt tốt tốt, ngươi lưng đi. Ta liền không hỏi nhiều. Còn chiếm nàng tiện nghi? Nàng có thể chiếm tiện nghi gì? Ca, nếu không thả ta xuống đi, ngươi vịn ta đi cũng có thể. Nhìn xem huynh trưởng bị thương còn muốn cõng nàng, trong nội tâm nàng băn khoăn. Không cần, ta cõng lấy ngươi đi. Tạ Ngọc Đường tiếng trầm nói xong, từng bước một đi tới. Mồ hôi ướt y phục cũng không có lên tiếng qua một tiếng, ngược lại là để Phượng Cửu có chút lau mắt mà nhìn. Lúc này giữa trưa đang qua, trong rừng cho dù là có cây cối che nắng, cũng vẫn như cũ có chút oi bức. Bọn hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, ngược lại là một đường đi tới gặp được hung thú lúc, đang làm Tạ Ngọc Đường kéo căng lấy thân thể chuẩn bị thả hắn muội muội xuống tới hiếu chiến đấu lúc. Nhưng lại gặp những cái kia hung thú đang ngó chừng bọn hắn nhìn sau khi lại quay đầu chạy. Làm sao những cái kia hung thú sẽ nhìn chằm chằm chúng ta nhìn một hồi liền quay đầu chạy? Tạ Thi Tư có chút không hiểu hỏi. Ai biết được? Phượng Cửu nhún vai, trong miệng cắn cỏ đuôi chó biểu thị không rõ, làm khỏe mắt thoáng nhìn trên nhánh cây một con rắn độc phun lưỡi bỗng nhiên thoát ra cắn về phía Tạ Thi Tư lúc. Nàng lúc này đem cắn bên trong cắn cỏ đuôi cho đánh ra, bí mật mang theo linh lực khí tức hướng đầu kia chợt xông ra tới rắn độc vọt tới. A, rắn! Tạ Thi Tư vừa vặn trông thấy, không khỏi gấp ghìm nàng huynh trưởng cổ kinh hô một tiếng, có thể sau một khắc, chỉ thấy con độc xà kia từ giữa không trung rơi xuống trong bụi cỏ dại, thân thể co quắp một chút sau chết đi. Đối với một màn này, Tạ Ngọc Đường cũng còn không có phản ứng tới, chỉ thấy độc kia rắn đã chết, nhìn xem kia từ rắn độc bảy tấc chỗ sâu vào cây kia cỏ đuôi chó. Hắn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Vượng Cửu. Chương 2644, Lạc Đường. Kia cỏ đuôi chó rễ cây chỉ là so nhầm vào hơi lớn một chút xíu, càng quan trọng hơn là, kia là cắn cỏ, không phải nhầm vào a. Có thể thế mà như thế một cái tùy tiện một chiếc liền đoạn cỏ đuôi chó lại đâm xuyên qua con độc xà kia thân thể. Cái này cần có được nhiều hùng hậu nội tức mới có thể làm được một điểm này. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn xem Phượng Cửu nửa ngày nói không nên lời một câu. Nguyên bản hắn nghĩ không thông bị hắn chỗ sơ sót sự tình cũng nhất nhất lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Vì cái gì ở nơi này che kín hung thú trong rừng, những cái kia hung thú lại tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn sau khi dừng bước không tiến quay đầu liền đi. Vì sao chỉ cần Phượng Cửu ở bên cạnh họ, bọn hắn liền sẽ không gặp được nguy hiểm? Vì cái gì bọn hắn tiến vào nơi này, còn có thể sống đến bây giờ? Từng cảnh tượng ấy trong đầu từng cái lướt qua, nghĩ đến dọc theo con đường này hắn vì bọn hắn âm thầm giải quyết hết nguy hiểm, hắn chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Khó trách coi như rơi vào cái này lạ lắm mà tràn ngập địa phương nguy hiểm hắn cũng không sợ không khủng hoảng. Tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, có thể làm được không sợ không khủng hoảng, cái kia chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Phượng Cửu không biết hắn tại nghĩ cái gì, chỉ là đi lên trước, lấy ra đao nhỏ đem rắn độc mật rắn lấy ra ngoài, cất vào một cái bình nhỏ bên trong, gặp hắn còn đứng lấy không núp ních, nàng hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, thế nào? Tạ Ngọc Đường có muội muội của hắn. Hai người liền như vậy nhìn lấy ngơ ngác Phượng Cửu, nửa ngày, Tạ Ngọc Đường khẽ nhếch lấy miệng, vốn định hỏi thăm lời nói đến cuối cùng lại thành, ta có chút khác, muốn ngồi dưới nghỉ một lát uống miếng nước. Ừm, mặt trước cái kia đi, đến cây kia dưới nghỉ ngơi. Nàng chỉ vào phía trước một khối trống trải địa phương nói xong, vừa dứt tiếng, liền dẫn đầu cất bước đi ra phía trước. Tạ Ngọc Đường vội vàng có muội muội của hắn đi theo, đến rồi nơi đó mới thả nàng xuống tới, lấy ra nước uống liền mấy ngụm, lúc này mới nhìn Phượng Cửu liếc mắt sau lại cúi đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Ừm. Phượng Cửu chợt nhíu mày đứng lên. Thế nào? Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây, cũng theo sát lấy đứng lên, trong tay cầm kiếm cảnh giác, một bên đem hắn muội muội bảo hộ ở sau lưng. Giống như có người. Phượng Cửu nói xong, thần thức phóng thích mà ra, hướng một nơi tìm kiếm, không bao lâu, thu hồi thần thức, lộ ra tiểu dung, xem ra, có thể rời đi nơi này. Có người? Là ai? Có phải hay không Nguyễn Gia phái tới tìm người của chúng ta? Tạ Ngọc Đường hỏi. Không phải, hẳn là một chút tới đây lịch luyện gia tộc tử đệ. Phượng Cửu nói xong, nói. Đã có lịch luyện gia tộc tử đệ đi tới nơi này, vậy liền chứng minh nơi này ngoại trừ kia truyền tống trận pháp bên ngoài, còn là có khác phương pháp rời đi nơi này, đi à. Chúng ta đi qua hỏi một chút. Nghe được lời nói của hắn, Tạ Ngọc Đường vội vàng cong lên muội muội của hắn đi theo hắn hướng phương hướng kia đi đến. Tại cách nơi này ước chừng 100 mét địa phương, một lão giả cùng nam tử trung niên không hẹn mà cùng mở mắt, hướng một phương hướng nhìn lại. Đồng thời, nam tử trung niên trong tay làm thủ thế, nguyên bản ngồi nói chuyện đám người nhanh chóng đứng lên, làm ra phòng bị tư thế. Không bao lâu, làm bọn hắn nhìn thấy tiếng xào xạc bụi cỏ dại sau đi ra thân ảnh lúc, không khỏi khẽ giật mình. Trong đó, trước mặt một tên nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị hét lên, người nào? Nhìn thấy thật sự có người, Tạ gia huynh muội hai người mười phần vui vẻ, bọn hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Nhân tiện nói, chúng ta là người của Tạ gia, bởi vì lời còn chưa nói hết, liền để Phượng Cửu đánh gãy. Bởi vì cùng người của gia tộc Lạc Đường, trong này Lạc Đường. Phượng Cửu tiếp lời nói xong. Chương 2645, người quách gia. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt lướt qua những người tuổi trẻ kia, tiếp theo rơi vào đằng sau lão giả kia cùng nam tử trung niên trên thân, nói. không nghĩ tới trong này gặp được có người, liền muốn lấy tới hỏi một chút, mời hỏi, nơi này đi như thế nào đi ra đâu. Nghe được Phượng Cửu, gia tộc kia người cũng không có trả lời, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm ba người đánh giá. Gặp nói chuyện tên thiếu niên kia một bộ áo xanh, dung mạo bình thường không đáng chú ý, ngược lại là phía sau thiếu niên cùng thiếu nữ dung nhan xuất chúng, trên thân áo bào cũng có thể nhìn ra bất phàm, chỉ là thiếu niên kia trên thân vết máu loang lổ, tựa hồ đã thụ thương không ít vẫn còn con thiếu nữ, mà cái kia thiếu nữ ở nơi này trong rừng rậm cũng không phải xuyên giản tiện lịch luyện quần áo, mà là một bộ váy sa. Cùng thiếu niên này cùng thiếu nữ so với đến, diện mạo này không đáng chú ý, hai đầu lông mày mang theo vẻ hàm hậu áo xanh thiếu niên giống như là hạ nhân bộ dáng. Chỉ là, Tạ gia. Cái nào Tạ gia? Ba người này trên người thực lực đều không mạnh, ba người tất cả trúc cơ tu vi cấp bậc, lại cũng dám vào trong này đến. Cũng không biết kia Tạ gia là thế nào một cái gia tộc, chỗ như vậy, lại để thực lực yếu như vậy con cháu tiến đến. Phải biết, chính là bọn hắn cái này đội một bên trong, thực lực yếu nhất con cháu đều đã là tu vi kim đan. Cái này vạn độc lâm nguy hiểm trung điệp, hung thú ẩn hiện, liền các ngươi thực lực như vậy cũng dám tiến đến lịch luyện. Còn cùng người của gia tộc tàn mát. Một tên nam tử trẻ tuổi nói xong, đánh giá bọn hắn, nói, các ngươi là sống thế nào đến bây giờ? Lời này hỏi được cũng có chút không khách khí. Chỉ là, ngoại trừ Phượng Cửu ba người bên ngoài, gia tộc kia người đều không có cảm thấy lời này hỏi được có cái gì không đúng. Cũng thế, thực lực bày ra ở trước mắt, chỉ là ba cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, lại như thế nào vào mắt của bọn hắn đâu. Chỉ là, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi đang đánh giá Phượng Cửu ba người một lát sau, liền đi ra. Hắn đi đến lão giả cùng nam tử trung niên trước mặt, nói, đại trưởng lão, tôn thúc, ba người bọn hắn thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, trong này không có gia tộc che chở xác thực nguy hiểm, chúng ta cũng là muốn trở về, không bằng liền thuận tiện dẫn bọn hắn đoạn đường đi. Gia tộc bọn họ nhân nhật hậu biết được, cũng tất nhiên sẽ cảm kích chúng ta. Hắn thấy, ba cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ quá yếu, nếu không có thực lực cường đại người bảo hộ, bọn hắn là không cách nào từ trong rừng này sống mà đi ra đi, mà đối với bọn hắn tới nói, ba người này cũng còn uy hiếp không đến bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng bọn hắn sẽ có hay không có âm mưu gì loại hình sự tình. Lão giả cùng nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt, hai người nói vài câu, cuối cùng, nam tử trung niên liền đứng lên, nói, chúng ta là lĩnh Nam Quách gia người, đã trong này gặp được chúng ta. Cũng coi như vận khí của các ngươi, chúng ta đang chuẩn bị lấy muốn trở về, các ngươi liền cùng chúng ta một đạo đi. Nghe nói như thế, Tạ gia huynh muội trên mặt vui mừng, liền nói ngay tạ lấy, đa tạ tiền bối. Bọn hắn lúc này mới đi lên trước, đi vào kia người Quách gia ở trong. Người Quách gia thế hệ trẻ tuổi thì đều ngồi xuống lại, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ rơi vào ba người trên thân. Chuyến này đi ra gia tộc bọn họ đều là nam tử, không có nữ tử đi theo, lúc này nhìn thấy như vậy một tên nũng nịu thiếu nữ lúc, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, về phần kia một bộ áo xanh Phượng Cửu, thì bị bọn hắn không để ý đến. Các ngươi là huynh muội? Nam tử trung niên hỏi đến, ánh mắt rơi vào Tạ gia huynh muội trên thân. Đúng vậy, chúng ta là huynh muội, muội muội ta bị chặt chân. Cho nên ta có lấy nàng đi. Tạ Ngọc Đường nói xong, gặp ánh mắt của nam tử trung niên nhất chuyển, rơi xuống một bên Phượng Cửu trên thân. Chương 2646, là người phương nào? Cái này là người nào? Nam tử trung niên hỏi đến. Hắn kêu Phượng Cửu, là cùng ở bên cạnh ta. Tạ Ngọc Đường vội vàng nói, một bên nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp hắn chỉ là thật thà cười cười. Đứng yên ở một bên không có mở miệng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã muốn cùng chúng ta một đạo đi ra, vậy thì phải thủ chúng ta quy tắc, trong này không thể chạy loạn, không thể cho chúng ta gây phiền toái. Nam tử trung niên nói xong, ra hiệu nói, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Nói xong, liền không nhìn bọn hắn nữa, mà là trở lại lão giả bên người ngồi. đa tạ tiền bối. Tạ Ngọc Đường nết miệng cười đứng lên, hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, lúc này mới đi vào ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Đối với bọn hắn gia nhập, những người khác chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền không có nói thêm nữa cái gì, mà trước kia tên kia mở miệng tuổi trẻ nam tử thì đi lên phía trước, đi vào Tạ Ngọc Đường trước mặt bọn hắn, hỏi, Tạ cô nương vết thương ở chân đến nghiêm trọng không? Nhưng có bôi thuốc? Có, ta có cho ta muội muội thoa thuốc. Tạ Ngọc Đường nói xong, đứng lên đến đối với hắn ôm quyền thi lễ một cái, đa tạ vị đại ca kia trước kia cho chúng ta nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi cười cười, nói, ta gọi Quách Tín Linh, không lớn hơn các ngươi mấy tuổi, gọi ta Quách đại ca là được. Quách đại ca. Tạ Ngọc Đường cười kêu một tiếng. Tạ Thi Tư thì thật nhanh nhìn trước mặt ôn hòa nam tử liếc mắt, cụp xuống túi đầu nhỏ giọng kêu một tiếng, Quách đại ca. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, mang trên mặt thật thà thần sắc cùng ý cười nhìn xem một màn này. Nàng vốn chỉ muốn lấy hỏi bọn họ một chút đi như thế nào đi ra, sau đó chính bọn hắn rời đi nơi này, ai biết được cuối cùng lại thành cùng bọn hắn một đạo. Mà thôi, đã như vậy cũng liền tùy bọn hắn đi. Nàng ngồi ở một bên, nghe kia Quách Tín Ninh cùng Tạ Ngọc Đường bọn hắn trong đó trò chuyện, liền cũng bất động thanh sắc đánh giá hắn. Gặp người này cả người lịch luyện trang phục màu đen lấy thân, đai lưng mang theo bội kiếm, tóc đen cao buộc, mặt như ngọc, khí chất ôn hòa, giữa cử chỉ đều lộ ra một cỗ quý công tử khí tức, không khỏi xem xét Tạ Thi Tư liếc mắt, trong tâm cười thầm. Cái này Quách Tín Ninh lớn lên dáng dấp tuấn giật, trong ngôn ngữ lại có bao nhiêu quan tâm, giữa cử chỉ lại tản ra quý công tử khí tức, cũng khó trách tiểu nha đầu này hai gò má ửng hồng, sóng mắt hiện xuân, xem ra là động xuân tâm. Chỉ bất quá, bưng nhìn đoàn người này tu vi cùng với khí thế, lại là có thể biết rõ hắn nhóm nhất định là xuất từ đại thế gia, nhất là cái này Quách Tín Ninh, đoán chừng cũng là con cháu dòng chính rất được coi trọng hạng người, tiểu nha đầu thỉnh thịch động tâm, cũng không phải chuyện gì tốt. Tốt, chuẩn bị một chút tiếp tục lên đường đi. Lão giả cùng nam tử trung niên đứng lên, âm thanh vừa ra, chung quanh chúng tên con em liền cũng theo đứng lên. Tạ Ngọc Đường cong lên muội muội của hắn đi theo phía sau của bọn hắn, Phượng Cửu thì đi tại bên cạnh bọn họ, đi ở phía trước Quách Tín Linh gặp bọn họ đi ở phía sau, liền hướng bọn họ đi tới. Các ngươi cùng ta đến phía trước tới đi. Đi ở chính giữa sẽ an toàn một chút. Quách Tín Linh ấm giọng nói xong, muốn dẫn bọn hắn hướng phía trước đi. Cái này, không tốt lắm đâu. Tạ Ngọc Đường cũng biết đi tại phía sau cùng không quá an toàn, nhưng bọn hắn chịu dẫn bọn hắn rời đi nơi này đã coi là tốt, như thế nào còn không biết xấu hổ đi đến trong bọn hắn đi để bọn hắn che chở. Không sao, tới đi. Quách Tín Linh lộ ra cười ôn hòa ý, dẫn bọn hắn tiến lên. Đối với, cái khác con em trẻ tuổi gặp chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều lời cái gì. Đi một khoảng cách, người Quách gia khí tức đều không có loạn qua, nhưng bởi vì Tạ Ngọc Đường có muội muội của hắn cũng có chút thở hổn hển. Chương 2647, không biết tung tích. Mồ hôi trên trán rỉ ra, nhìn lên tới rất mệt mỏi bộ dáng. Nhìn tới đây, đi ở bên cạnh Quách Tín Linh có chút kỳ quái nhìn Tạ Ngọc Đường liếc mắt, lại nhìn một chút đi theo bên cạnh dễ dàng đi tới Phượng Cửu, không khỏi nghi hoặc. Ngươi làm sao không để Phượng Cửu lưng đoạn đường? Trên người ngươi còn có tổn thương, còn như vậy tự mình cong lấy ngươi biến đi là không chịu được. Muội muội ta sao có thể để cái khác nam tử cóng, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Ngọc Đường nói xong, đảm nhiệm kia mồ hôi chạy kẹp lưng, thở hồng hộc cũng không có thả chậm qua bước chân, càng không động qua nghĩ để Phượng Cửu hỗ trợ lưng ý niệm. Tại hắn nghĩ đến, muội muội là nữ hài tử, về sau phải lập gia đình, nếu là tùy tiện để cái khác nam tử con ôm, kia đối nàng thanh danh có hại, hắn thân là huynh trưởng, tự nhiên là không thể để chuyện như vậy phát sinh. Mà nghe được Tạ Ngọc Đường, Quách Tín Linh có chút ngoài ý muốn ngơ ngác một chút, tiếp theo cười đứng lên, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhìn hắn ánh mắt càng phát thưởng thức. Phượng Cửu ở bên cạnh đi tới. Nghe Tạ Ngọc Đường lời nói liền cũng chỉ là lộ ra ý cười. Theo Quách gia đội ngũ đi tới, nàng phát hiện ở phía trước dẫn đường lão giả cùng nam tử trung niên rất có kinh nghiệm. Làm vài chỗ xuất hiện sương mù lúc, bọn hắn sẽ tránh đi những cái kia sương mù mà đi, mà gặp được trong rừng một chút hung thú lúc, hai người trước mặt chỉ cần thủ thế khẽ động, phía sau chúng tên tuổi trẻ nam liền sẽ liệt xuất trận pháp chuẩn bị ứng chiến. Một đường đi tới, nàng gặp bọn họ tránh đi hai nơi sương độc, diệt sát ba nhóm chừng 10 đến con hung thú, mà ở đây trong đó, cũng không có người thương vong. Bọn hắn bên này theo Quách gia người đi, phía bên kia, Nguyễn gia phái ra một đoàn người cũng từ truyền tống trận nơi đó tiến vào bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm Tạ Thi Tư. Chỉ là, thẳng lớn rừng rậm, muốn tìm được bọn hắn nói nghe thì dễ. Đã trở lại Tạ gia bên trong, Mỹ phụ nhân ngồi ở trong sân phát ngốc, con mắt của nàng hơi sưng, rõ ràng là vừa vặn khóc qua. Nghe tới ngoài viện truyền đến động tĩnh lúc, vội vàng nhìn lại, thấy là nàng phu quân trở về, liền bước nhanh về phía trước hỏi, thế nào? Người của Tạ gia nói thế nào? Tạ gia đã phái ra một đội nhân mã đi vào tìm. Tạ Viêm than nhẹ một tiếng, ôm nàng nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Ngươi đừng lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng? Tiểu Thi chỉ là một cái nữ hài tử, đừng nói chỉ là nữ hài tử, chính là một cái trưởng thành tiến vào địa phương như vậy chỉ sợ cũng sẽ sống không được. Nàng bưng thai nhào vào trong ngực của hắn khẽ nức lấy, đều tại ta, đều tại ta. Việc này không thể trách ngươi, muốn trách cũng phải quái kia Nguyễn gia tam nữ nhi, quá mức không biết phân tức. Hắn trầm giọng nói xong, trong mắt mang theo tàn khốc, nếu như Tiểu Thi có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ để nàng một mạng chống đỡ một mạng. Mỹ phụ nhân khóc một hồi, âm thanh chợt một trận, từ trong ngực của hắn lui đi ra hỏi, con của chúng ta đâu, Tiểu Cửu đâu? Hai người bọn họ cũng không có tìm tới sao? Không có. Tạ Viêm lắc đầu, nói, việc này nhắc tới cũng kỳ quái, Tạ gia người gác cổng người nói bọn hắn không hề rời đi. Nhưng là tại Tạ gia bên trong cũng không có tìm tới bọn hắn, mà hắn nhóm trong phủ ám vệ lại cũng không có người phát giác được hai người hành tung, cũng không biết hai người là đi nơi nào. Nghe nói như thế, Mỹ phụ nhân liền giật mình, nàng nghĩ một lát, có chút chần chờ mà nói, ngươi nói, hai người bọn họ có thể hay không cũng tiến vào kia Nguyễn gia địa linh trận. Tạ Viêm không chút suy nghĩ nói xong, hẳn là sẽ không. Kia Nguyễn gia địa linh trận ta đi xem qua, kia trong sân có liễm linh trận, hơn nữa tiến vào bên trong còn bảy cơ quan trận, ngoại nhân lại như thế nào biết rõ kia cơ quan trận như thế nào mở ra. Chương 2648, ngầm lấn. Nghe vậy, Mỹ phụ nhân lại rơi lệ khẽ nấc, Tiểu Thi người đang ở hiểm cảnh, không biết sinh tử, Ngọc Đường cùng Tiểu Cửu cũng không biết tung tích, đều là ta không tốt, đều tại ta. Sớm biết có thể như vậy, ta liền không mang theo bọn hắn đi Nguyễn gia. Ngươi đừng tự trách, có lẽ bọn hắn người hiền tự có trời giúp, qua mấy ngày liền sẽ bình an trở về. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Mà tại một bên khác, trong rừng rậm sắc trời dần dần tối xuống, theo sắc trời dần tối, Quách gia đội ngũ cũng ngừng lại. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tín Ninh, ngươi an bài một chút thay phiên người gác đêm, Tín Kiệt, ngươi mang mấy người đến phủ cận nhặt chút nhánh cây trở về. Nam tử trung niên nói xong, đem sự tình giao cho bọn hắn, sau đó liền cùng lão giả ngồi ở dưới cây khoanh chân tu luyện. Quách Tín Ninh an bài người gác đêm, một tên khác người trẻ tuổi thì mang theo mấy người đi nhặt nhánh cây, trải qua Tạ Ngọc Đường ba người bọn họ bên cạnh lúc, bước chân dừng lại, đối với Phượng Cửu nói. Tiểu tử, ngươi cũng cùng theo đến. Được. Phượng Cửu đáp lời, đứng lên đối với Tạ Ngọc Đường huynh muội nói, các ngươi nghỉ một lát, ta đi nhặt chút nhánh cây trở về. Liền đi theo mấy người bọn họ đi. Ngay tại chung quanh nơi này nhặt đi. Chớ đi quá xa. Kia Quách Tín Kiệt nói xong, chính mình lại là hai tay ôm ngực tựa tại một bên dưới cây nghỉ ngơi. Phượng Cửu ở chung quanh nhặt được một thanh nhánh cây sau liền chuẩn bị đi trở về, nhưng, đang chuẩn bị đi trở về lúc, kia dưới tảng cây nghỉ ngơi Quách Tín Kiệt thì đi đến trước mặt của nàng. Tiểu tử, như vậy điểm không đủ, lại đi nhặt chút trở về, những thứ này ta trước hết mang về. Hắn đưa tay ôm qua Phượng Cửu nhặt cái thanh kia nhánh cây, khiêu khích liếc Phượng Cửu liếc mắt, nhìn cái gì vậy? Nhanh đi a! Nhìn xem bị hắn ôm đi nhánh cây, Phượng Cửu cũng là không hề nói gì, liền quay người tiếp tục đi nhặt nhánh cây. Người kia nhìn tới đây, liền cười nhạo một tiếng, tiếp theo đối với hắn người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người liền đi về trước. Chung quanh nhánh cây đều bị những người khác nhặt được, muốn lại nhặt đủ đầy đủ đêm nay dùng nhánh cây, vậy thì phải lại đi xa một chút. Thế là, nàng tại quay đầu nhìn thoáng qua về sau, liền cũng hướng khá xa chỗ đi đến. Tại kia nghỉ ngơi địa phương, gặp những người khác trở về, Phượng Cửu lại không trở về Tạ Ngọc Đường không khỏi có chút bận tâm, hắn có phần trở về nhìn xem, muốn đi tìm hắn, lại không yên lòng muội muội một người ở chỗ này. Phượng Cửu là chạy đi đâu rồi? Làm sao còn trở về? Hắn thấp giọng nói xong, không ngồi yên đứng lên đi tới. Ca, nếu không ngươi đi xem một chút đi. Một mình hắn chớ đi quá xa, nguy hiểm. Tạ Thi Tư nói xong, cũng có chút không yên lòng. Thế nhưng là ngươi muội muội của hắn trên chân có tổn thương chưa lành, để chính nàng lưu tại nơi này, hắn lại làm sao yên tâm. Ngọc Đường, thế nào? Quách Tín Ninh an bài tốt sự vụ sau đi tới, gặp Tạ gia huynh muội trên mặt mang theo lo lắng, ánh mắt quét qua, không gặp Thanh Y thiếu niên kia bóng dáng, liền hỏi, Phượng Cửu đâu? Quách đại ca. Hai người kêu một tiếng. Tạ Ngọc Đường nói, vừa rồi theo vậy bọn hắn cùng đi nhặt nhánh cây, thế nhưng là những người khác trở về, Phượng Cửu vẫn còn không có trở về, ta có chút lo lắng. Nghe vậy, Quách Tín Ninh nhân tiện nói, ta đi hỏi một chút. Hắn hướng kia đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi, cùng mấy tên nam tử vừa nói vừa cười nam tử trẻ tuổi đi đến, hỏi, Tín Kiệt, kia Phượng Cửu đâu? Hắn không phải là cùng các ngươi cùng đi nhặt nhánh cây sao? Làm sao còn chưa có trở lại? Nam tử nhún vai, ta làm sao biết, nhặt nhánh cây lúc ta đều giao phó, để bọn hắn đều chớ đi quá xa, ai biết chúng ta trở về hắn còn chưa có trở lại, đoán chừng còn không có nhặt đủ đi. Chương 2649, Quách Tín Ninh. Nhìn tới đây, Quách Tín Ninh lông mày hơi vặn, hắn thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm nữa, quay người liền đi trở lại Tạ Ngọc Đường huynh muội nơi đó. Các ngươi không cần lo lắng, ta đi xem một chút. Hắn nói xong, liền cất bước hướng trong rừng đi đến. Tạ Thi Tư thấy thế, nhìn xem kia thân ảnh nhỏ giọng đối nàng huynh trưởng nói, ca, Quách đại ca người thật tốt. Ừm, là rất có khí độ. Tạ Ngọc Đường tán đồng nói xong. Mà tại cách nơi này có đoạn khoảng cách địa phương, Phượng Cửu bởi vì tại nhặt nhánh cây lúc gặp nơi này có chỗ suối nhỏ, liền sau khi rửa mặt, cởi giày ngâm ngâm chân. Lạnh buốt nước suối thẩm thấu da thịt, loại kia cảm giác thoải mái để nàng không nhịn được hít mắt, lộ ra một vẻ vui vẻ tiếu dung đến. Làm Quách Tín Ninh tìm đến lúc, liền gặp một màn kia màu xanh thân ảnh ngồi ở một chỗ trên tảng đá, hai tay hơi về sau chống đỡ, ngửa mặt lên trời thoải mái hít mắt, lộ ra vui vẻ tiếu dung. Nhìn xem thiếu niên bình thường không đáng chú ý trên dung nhan lộ ra kia tiếu dung lúc, hắn không khỏi bước chân dừng lại, ánh mắt chớp lên, chỉ cảm thấy thiếu niên này tại thời khắc này trên thân phảng phất có một tầng quang mang bao phủ, trên mặt kia thư thái vui vẻ tiếu dung càng là để hắn có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Bởi vậy, làm kia híp mắt cười thiếu niên đột nhiên thu lại tiếu dung quay đầu lúc gặp lại, bốn mắt đối nhau. Để hắn thình lình trong lòng bị trùng điệp va vào một phát, nhìn xem cặp kia thanh lưu con mắt, chỉ phảng phất chính mình tiến vào một chỗ vực sâu đồng dạng, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Phượng Cửu không để lại dấu vết nhíu mày, nhìn kia đứng tại cách đó không xa kinh ngạc nhìn xem nàng Quách Tín Ninh liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, đem hai chân từ lạnh lạnh trong suối nước rụt đứng lên, từ trong không gian lấy ra một tấm vải lau làm vệt nước sau liền đem giày mặc vào. Lúc này mới ôm lấy để ở một bên nhánh cây đi hướng kia Quách Tín Ninh. Ngươi có cần hay không chứa một chút nước? Nơi đó có chỗ con suối. Phượng Cửu nói xong, gặp hắn hai mắt hơi mở kinh ngạc mà nhìn xem nàng, mới nhớ tới vừa rồi chính mình còn ở nơi đó ngâm chân ấy nhỉ, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù ta trong đó ngâm chân, có điều, kia nước là nước chảy, chảy xuống. Nói xong, một bên đi về, nói, ta đi về trước. Nhìn xem thiếu niên từ bên cạnh hắn trải qua đi về, Quách Tín Ninh giật mình, tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, chỉ gặp hắn lắc đầu bật cười, đi lên trước nhìn xuống kia con suối về sau, liền đi theo thiếu niên sau lưng đi về. Phượng Cửu, ngươi trở lại rồi, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì đâu. Tạ Ngọc Đường thấy một lần hắn trở về, vội vàng đi lên phía trước đến bên cạnh hắn. Không có việc gì, chính là nhặt nhánh cây lúc đi xa, lại phát hiện một chỗ con suối, cho nên rửa mặt mới trở về. Nàng cười cười, ánh mắt không đứng dấu vết nhìn kia Quách Tín Kiệt liếc mắt. Kia Quách Tín Kiệt thấy một lần Phượng Cửu trở về, liền hư nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt không có lại đi nhìn hắn. Quách đại ca đi tìm ngươi, ngươi có gặp phải hắn sao? Tạ Thi Tư ngửa đầu hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nhìn nàng một cái, có, hắn cần phải sau lưng ta. Nói xong quay đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa Quách Tín Ninh đang chậm rãi đi trở về đến. Nhìn tới đây, Tạ Thi Tư không khỏi cười đứng lên, trên mặt tràn ra doanh doanh ý cười. Tạ Ngọc Đường gặp muội muội như thế, không khỏi khẽ giật mình, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, lại nhìn một chút Phượng Cửu, không biết nghĩ đến cái gì. Ngươi đi ngồi đi. Ta đem nhánh cây trồng tốt, trời tối lại đốt. Phượng Cửu nói xong, đem nhánh cây phóng tới bọn hắn ngồi địa phương bên cạnh. Quách Tín Ninh đi trở về, dừng ở Phượng Cửu bên người nhìn hắn một cái. Chương 2650, rất thơm. Ánh mắt kia thật sâu, mang theo 3 phần tìm tòi nghiên cứu, 7 phần hiếu kỳ. Tạ gia huynh muội gặp hắn một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, không khỏi khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cũng không biết hắn đến cùng là ở nhìn cái gì. Tại trình lý nhánh Phượng Cửu tự nhiên là phát hiện, chỉ là không có đi để ý tới, thậm chí ngay cả quay đầu đều không có. Quách đại ca, ngươi ăn trái cây sao? Ta cái này có trái cây. Tạ Thi Tư nói xong, lấy ra ca ca của nàng cho nàng trái cây, đưa một viên cho hắn. Quách Tín Ninh lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu rời đi, nhìn về hướng Tạ Thi Tư lộ ra nụ cười ấm áp, không cần, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Hắn hướng bọn họ gật đầu về sau, liền nên rời đi trước, trở lại phía trước đi. Tạ Thi Tư thấy thế, không khỏi thần sắc có chút giảm nhiên rủ xuống túi đầu xuống. Muội muội, ngươi có phải hay không thích Quách đại ca rồi? Tạ Ngọc Đường chần chừ một lúc, còn là nhỏ giọng hỏi ra âm thanh đến. Bọn hắn ngồi ở chỗ này so sánh lệch, cũng không có người chú ý tới bọn hắn, bởi vậy bọn hắn nói lời cũng không có khiến cho chú ý của những người khác. Nghe vậy, Tạ Thi Tư có chút bối rối ngẩng đầu nhìn huynh trưởng liếc mắt, không có, đại ca, ngươi làm sao hỏi như vậy? Nàng lời tuy nói không có, nhưng này lấp loe ánh mắt, thần sắc hốt hoảng còn là không lừa được Tạ Ngọc Đường. Hắn nhìn kia cả người trang phục màu đen, khí vũ bất phàm đang cùng nam tử trung niên bọn hắn đang nói chuyện Quách Tín Ninh liếc mắt, liền đối với hắn muội muội nói, tiểu thi, Quách đại ca đã là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hắn cái này tu vi tất cả đều là dựa vào chính hắn tu luyện đạt tới, cũng không phải là đan dược trợ giúp, mà hắn tại Quách gia bên trong địa vị cũng rất phi phàm. Hắn không có nói rõ, chỉ là nói cho nàng, hắn cùng bọn hắn chênh lệch ở nơi nào, hy vọng muội muội nàng có thể nghĩ rõ ràng. Cũng thế, như vậy một cái vô luận là dung mạo còn là khí chất, hay là thực lực đều xuất sắc như vậy nam tử, há lại sẽ không để thiếu nữ động tâm đâu. Chỉ là, bọn hắn tại Tạ gia cũng chỉ là chi thứ, huống chi, hắn không cảm thấy huynh muội bọn họ hai người có cái gì đặc biệt phát triển xuất sắc địa phương. Làm bằng hữu tương giao có lẽ vẫn được, nhưng là, nếu bàn về kết hôn, hắn cảm thấy muội muội của hắn còn là không vào được bọn hắn người Quách ra mắt. Đó cũng không phải hắn coi thường muội muội của hắn, mà là các phương diện điều kiện bày ra ở trước mắt. Phượng Cửu ở phía sau nghe, khỏe môi ngoắc ngoắc. Tiểu tử ngốc này ngược lại là nhìn đến rất thấu triệt, xem ra, lần này chịu khổ cũng là có chút dài tiến vào. Tạ Thi Tư thần sắc cảm đạm rủ xuống túi đầu xuống, nhỏ giọng đáp lời, ta đã biết ca ca. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chúng ta cũng cây đuốc trồng đốt đi. Hôm nay đi một ngày ta muốn ăn chút thịt bồi bổ tiêu hao thể lực. Được. Phượng Cửu cười đáp lời, lấy ra cây châm lửa đốt lên nhánh nhánh, lại lấy ra bọn hắn hôm nay nướng qua thịt nướng sấy khô nóng lên lại ăn. Nghe bên này mùi thịt phát ra, phía trước hai nơi nơi đống lửa đang tại lật nướng thịt đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy là thiếu niên ba người kia cũng không biết từ nơi nào lấy được một khối thịt nướng đang ăn, hương vị kia thơm, để bọn hắn ngửi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn ở đâu ra thịt? Làm sao thơm như vậy? Một tên nam tử hỏi, nhìn bọn hắn chầm chầm đang ăn lấy thịt nướng. Xem bộ dáng là nướng chín qua, đang tại sấy khô nóng. Một người khác cũng nói, lại nhìn mình chầm chầm thịt nướng, làm sao chúng ta thịt nướng không có kia mùi thơm? Bọn họ có phải hay không tăng thêm cái gì gia vị? Các ngươi thịt nướng rất thơm, có thể phân ta một khối nếm thử sao? Đột nhiên truyền đến âm thanh để đang lúc ăn thịt nướng ba người sững sờ, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Tín Ninh đứng ở trước mặt bọn họ, đang theo dõi thịt của bọn hắn nhìn xem.